Nay tiểu thanh lệ tuyệt tục dung mạo, thay đổi một cái nam nhân cũng không nhịn được, hắn không tin thất hoàng tử có thể nhịn được. Viên Tử Yên rên một tiếng lườm một cái, một bức người yêu có tin hay không thần sắc. Lý Trừng không ánh mắt ở trên người nàng nhìn tới nhìn lui, nhìn lông mày, cuối cùng lắc đầu một cái. Chính mình chỉ có siêu toán, chỉ có siêu sắc bén sức quan sát, lại thật không nhìn ra nữ nhân có phải hay không nơi. Có người nói có thể thông qua tướng mạo phân biệt ra, đáng tiếc hắn không có này phương diện kinh nghiệm. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi sẽ không nói, thất đệ bên người có vô tướng Tông Dư Nghiệt chứ? Có không có khả năng này? Lý Trừng không nói. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày trầm ngâm. Này rất có thể. Cư chính mình biết, thất đệ bên người quả thật có vô số kỳ nhân dị sĩ. Những này kỳ nhân dị sĩ hoặc là một ít tiểu môn tiểu tông, hoặc là diệt tông lọt lưới người, hoặc là người sống sót người. Lý Trừng không nói, nếu như có như vậy người, thất hoàng tử hắn hội làm thế nào? Hắn đứng dậy chắp tay đi dạo. Viên Tử Yên cũng nhíu mày trầm tư. Nàng đem bản thân đại nhập thất hoàng tử chung, suy tư làm sao thu thập Lý Trừng không, làm sao tài năng đem Lý Trừng không một lần diệt trừ. Nàng khỏe miệng hơi vểnh lên. Cứ việc Lý Trừng không tu vi cao thầm, giết người không chớp mắt, thật là muốn thu thập hắn, bằng thất hoàng tử rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, có chính là biện pháp. Phái nhân chu diệt hắn chỉ là tối tiểu thừa phương pháp, đồ háo nhân mệnh mà thôi. Thân ở thất hoàng tử vị trí, giết Lý Trừng không căn bản không cần thấy máu. Nàng cũng có thể hiểu được, thất hoàng tử này nhân kiêu căng tự mãn, không cách nào khoan dung Lý Trừng không đối thủ như vậy. Vì lẽ đó nhất định muốn phái nhân chu diệt mới sảng khoái tràn trề. Nguyên nhân căn bản vẫn là không chân chính đem Lý Trừng không để ở trong mắt. Ngẫm lại cũng vậy. Lý Trừng không lợi hại đến đâu cũng chỉ là một cái tông sư cao thủ mà thôi, không có gì quyền thế, chỉ có cung kim giáp thái giám tên gọi. Này cái tên gọi là một đạo đùa hộ mệnh, nhưng cái đùa hộ mệnh này thỉnh thoảng cũng không như vậy hữu hiệu, hắn chết rồi, tùy tiện tìm một cái người chết thế liền có thể ứng phó quá khứ. Nghĩ tới đây, nàng tinh tế tuyết bạch khỏe miệng càng tiểu càng cao, đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Tưởng tượng chính mình là thất hoàng tử, làm sao thu thập Lý Trừng không? Lý Trừng không nhàn nhạt nói, Tử Yên, ngươi cười đến vui vẻ, là nghĩ đến trừng trị ta biện pháp tốt chứ? Không có không có. Viên Tử Yên vội vàng lắc đầu. Lý Trừng không rên một tiếng nói, dứt lời, ta nghe một chút ngươi có chủ ý gì tốt. Thật không có. Viên Tử Yên cũng không muốn tự tìm phiền phức. Lý Trừng không thiếu kiên nhẫn cau mày, sắc mặt hơi trầm xuống. Viên Tử Yên tâm theo chìm xuống, ho nhẹ một tiếng nói, được rồi, ta liền tùy tiện nói một cái thôi. Nói. Lý Trừng không hừ nói. Viên Tử Yên nói, thất hoàng tử bên người nếu như thật sự có vô tướng tông cao thủ như vậy, cái kia thật dễ dàng đối phó ngươi. Ừm. Lý Trừng không ra hiệu nàng nói tiếp. Viên Tử Yên nói, chỉ cần phái ra cao thủ như vậy ám sát đại vĩnh cửu hoàng tử liền có thể, ngươi đến thời điểm có miệng nói không rõ. Lý Trừng không chân mày cau lại. Này một chiêu thật độc. Độc Cô Thấu Minh hơi thay đổi sắc mặt. Lý Trừng không vỗ tay cười nói, lợi hại. Viên Tử Yên không nhịn được sung sướng, thật giống Lý Trừng không thật là xui xẻo. Nàng âm điệu khẽ nhếch, tốt nhất có thể giết chết cửu hoàng tử, mặc kệ hắn thật giả, ngươi đều là tội không thể xá, sẽ đem hoàng thượng phái tới đuổi bắt ngươi dẫn lại đây, thậm chí không cho ngươi cơ hội nói chuyện, trực tiếp giết ngươi, ai cũng không lời nói. Nàng không đặng Lý Trừng không phản bác, tiếp tục nói, người giết ngươi ở trong thật khả năng có kim ý vũ sĩ, ngươi lợi hại đến đâu cũng hoặc không được. Lý Trừng không suy tư. Hắn đang suy nghĩ thật muốn tình hình như vậy, chính mình có thế hay không cứu sống, có thế hay không đối phó được kim ý vũ sĩ. Viên Tử Yên đôi mắt sáng tỏa ánh sáng. Bị Lý Trừng không liếc chéo một chút bên dưới, nhất thời như một chậu nước đá dội xuống, nhất thời tỉnh lại. Lý Trừng không nói, nếu ngươi có thể nghĩ ra này một độc kế, vậy thì nghĩ ra phương pháp phá giải thôi. Viên Tử Yên nhất thời ngẩn ra, lắc đầu một cái, thật giống phá không xong. Này một chiêu quả thực chính là tuyệt hậu kế, phá không thể phá. Cho dù biết rồi thì thế nào, cũng không thể đi theo cửu hoàng tử nói chú ý vô tướng tông cao thủ tới gần, ai cũng không thể tin tưởng. Vô tướng tông cao thủ thật quyết tâm ám sát, không chỉ có thể biến thành hắn răng dấp, còn có thể biến thành bất luận người nào răng dấp, khó lòng phòng bị. Chương 150, hộ vệ. Vì lẽ đó vô tướng tông mới sẽ bị tiêu diệt, xác thực quá khó phòng bị. Lý Trừng không cau mày, ta không tin trong thiên hạ có không kẽ hở võ công, vô tướng tông lợi hại đến đâu luôn có kẽ hở. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu. Lý Trừng không liếc chéo Viên Tử Yên. Viên Tử Yên vội vội vã vã xua tay, ta thật không rõ. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Tư duy nhanh chuyển. 60 lần tư duy bên dưới, tất cả trở nên chậm chậm, hắn tại một lần thôi diễn phá cục phương pháp. Một cái biện pháp bị phủ quyết. Cuối cùng hắn chậm rãi gật đầu, xem ra chỉ có thể dùng tối bổn biện pháp. Một cái xảo diệu chủ ý bị hắn phủ quyết đi, cuối cùng tiếp thu vẫn là tối bổn một cái biện pháp. thỉnh thoảng buồn biện pháp trái lại là biện pháp tốt nhất. Ngươi muốn đảm nhiệm cửu hoàng tử hộ vệ? Độc Cô Thấu Minh hỏi. Chỉ có thể như vậy. Viên Tử Yên nói, cho dù lao ra làm hộ vệ cũng không dùng, lao ra ngươi cũng không phòng ngự được vô tướng tông cao thủ thôi. Lý Trừng không cười cợt. Người khác không được, hắn tin tưởng chính mình có thể. Thông qua cao tốc giải toán cùng tôi diễn, còn có thâm nhuệ sức quan sát, cho dù là vô tướng tông cao thủ cũng không gạt được chính mình. Nếu như thất hoàng tử bên người thật sự có cao thủ như vậy, còn muốn dùng này một độc các chiêu số đối phó chính mình, vậy mình liền muốn đem này cái vô tướng tông cao thủ bắt tới, diệt trừ mầm tai họa. Nếu tránh khỏi chính mình trúng chiêu, lại diệt trừ mầm tai họa, nhất cử lưỡng tiện. Lý Trừng không đứng dậy, chính các ngươi chăm sóc chính mình, tốt nhất đừng đi ra ngoài, miễn cho gây ra phiền phức gì. Hắn nhàn nhạt miết một chút Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nhìn ra cảnh cáo tâm ý, bận bịu dùng lực gật đầu. Nàng đã học ngoan, không hoàn toàn chắc chắn liền chắc chắn sẽ không manh động. Đang hành động trước muốn ma túy hắn, để hắn cảm giác hắn đã thuần phục chính mình, bắt được chính mình. Chính mình đột nhiên hành động, thoát đi hắn cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Nàng vội hỏi, bất quá lao ra, đây chỉ là suy đoán mà đã xong, căn bản không chắc chắn sự tình a. Nàng không nghĩ tới Lý Trừng không thật sự, cảm thấy Lý Trừng không trịnh trọng việc dáng vẻ thật hoang đường. Lý Trừng không nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi phụng ý chỉ mà đến, lại là kim giáp thái giám, có thể trở thành hộ vệ. Lý Trừng không cười gật gù, rời đi mùi thơm di động sân nhỏ. Chuyện này, điều này cũng, Viên Tử Yên vẫn cảm thấy không quá đáng tin. Hắn hẳn là có không tốt trực giác, Độc Cô Thấu Minh nói, đến hắn cấp bậc kia, hội có một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác, thật giả có thể đoán xem cảm giác được. Thần mà minh chi, có thể tiên chi. Cảm giác, Viên Tử Yên căn bản không tin, nhưng lại không phản bác, chỉ đặng xem Lý Trừng không cho hay. Lý Trừng không tìm tới Hoàng Kính Tông, nói rồi chính mình ý tứ. Ha ha, Lý Đại Nhân muốn hộ vệ cựu hoàng tử. Ta nếu đến rồi liền không thể khoanh tay đứng nhìn, bất quá ta cần càng lớn quyền hạn, hết thể tới gần cựu hoàng tử người đều phải trải qua ta mắt. Này cái, Hoàng Kính Tông chần chờ. Cựu hoàng tử cũng mang không ít hộ vệ, chỉ có điều bởi vì lần này ám sát mà bị giáng tội hỏi trách, đãi lên đến thẩm tra. Còn như Đại Nguyệt nguyên bản phái tới được cấm cung bọn hộ vệ, cũng bị điều đến phía ngoài xa nhất, đã mất đi cựu hoàng tử tín nhiệm, tình hình phi thường lúng túng. Cựu hoàng tử hiện tại làm sao khả năng cho một cái Đại Nguyệt triều kim giáp thái giám như vậy quyền lực lớn? Lý Trừng không nhàn nhạt nói, lẽ nào ta làm không được đại vĩnh cựu hoàng tử hộ vệ? Chỉ sợ cựu hoàng tử hắn không tin Lý đại nhân ngươi a. Ta như yếu hại hắn, hà tất cứu hắn? Này ngược lại cũng đúng là, cáp cáp, nói như thế, hắn xác thực phải tin tưởng nhất Lý đại nhân ngươi. Lý Trừng không nói, chúng ta Đại Nguyệt tuyệt không thể chứa hứa hắn tại Đại Nguyệt cảnh nội gặp nạn, bằng không hoàng thượng cũng không cần dùng thánh chỉ điều ta tới đây. Vừa nhắc tới thánh chỉ, Hoàng Kính Tông sắc mặt vi túc, chậm rãi gật đầu lại không thể nghi ngờ hỏi, ta đi theo cựu hoàng tử nói. Vất vả hoàng đại nhân. Lý Trừng không ôm quyền. Hoàng Kính Tông vội vã rời đi. Một lát sau, Hoàng Kính Tông lần nữa trở về, mỉm cười nói, thành, cựu hoàng tử xác thực tín nhiệm Lý đại nhân ngươi. Lý Trừng không ôm quyền thi lễ, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trấn thủ phủ sân nhỏ, không đặng hai đội hộ vệ động tác, lóe lên biến mất, xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Trong đại sảnh trên giường, cựu hoàng tử Hoắc Thiên Phong chính khoanh chân luyện công. Lý Trừng không lóe lên xuất hiện. Hoắc Thiên Phong không hề có cảm giác nhưng đang luyện công. Phía sau hắn bình phong tránh ra một cái đen kịt như mực lão giả, hai mắt như điện quang phun ra, hoành thân che ở giường trước. Lý Trừng không cười cợt, gặp chín điện hạ. Hoắc Thiên Phong đột nhiên mở, nhìn thấy là Lý Trừng không, cười híp mắt nói, nguyên lai là Lý đại nhân, đến hay lắm nhanh. Hắn mới vừa nhận được tin tức, Lý Đạo Huyên muốn đích thân hộ vệ chính mình, nếu như tại lúc trước, hắn sẽ rất không tình nguyện, cảm thấy có người ngoài hội vướng chân vướng tay. Hiện tại kinh lịch một lần ám sát, hắn triệt để thành thật hạ xuống, không còn dám có hoa tốn tâm tư, tính mạng tối trọng yếu. Lý Trừng không nhìn này cái giả hoàng tử, mày kiếm mắt sao, dũng cảm đại khí, sắc thực khí độ không tầm thường. Vẹn vẹn từ bên ngoài đến xem, thực sự không nhìn ra kẽ hở. Này chính là hoàng thất lực lượng, này cái giả cựu hoàng tử e sợ không chỉ là tướng mạo không khác nhau chút nào, cử chỉ làm việc cũng như thế. Lý Trừng không lắc đầu, điện hạ, đến thần kinh trước, ta hội vẫn tại điện hạ bên người, mong rằng điện hạ đừng phiền mới tốt. Cáp cáp, Lý đại nhân quá khách khí đấy, ngươi là hộ vệ ta sao sẽ cảm thấy phiền? Là làm phiền ngươi mới đúng. Lý Trừng không ôm quyền thi lễ, lui tới một cái khác phiến sau tấm bình phòng, điện hạ, ta muốn liếc mắt nhìn hết thảy theo thị, phàm là có thể đến gần điện hạ, không lọt một cái. Nha. Mời điện dưới từng cái triệu thấy bọn họ. Được rồi. Hoắc Thiên Phong tuy rằng cảm thấy phiền phức, nhưng vì mình an nguy, một điểm ấy phiền phức cũng có thể nhịn. Lý Đạo Huyên lùi tới sau tấm bình phong, nhìn Hoắc Thiên Phong từng cái triệu kiến, trước tiên từ thị nữ bắt đầu, cái cái đều là mỹ nhân. Những này thị nữ có cử chỉ thân cận, không giống thị nữ càng như thị thiếp, 20 thị nữ chung có 4 cái thị thiếp. Hắn nhất thời hiếu kỳ, lẽ nào những này thị thiếp cũng là giả? Nếu như là thật sự thoại, cái kia chân chính cửu hoàng tử làm sao có thể chịu? Vì chân thực, cửu hoàng tử dưới tiền vốn rất to chứ. Hắn âm thầm lắc đầu, này hoàng gia sự thật sự không cách nào nói tỉ mỉ, thái loạn. Vượt qua thường nhân tưởng tượng loạn. Những các hoàng tử này cùng người bình thường thế giới tuyệt nhiên không giống, ý nghĩ cũng là tuyệt nhiên không giống, không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Cũng may Lý Trường không đến từ kiếp trước. Ở kiếp trước, ra sao kỳ hoa đều có, ra sao hiếm lạ quái sự đều có. Bỏ ra hơn nửa ngày công phu, Hoắc Thiên Phong đem hết thảy hộ vệ cùng theo thị đều triệu kiến một lần, có răn dạy, có khen ngợi, có an ủi, có lạnh nhạt. Hắn người hoàng tử này xử lý thủ đoạn thành thạo mà thong dong. Lý Trường không nếu như không phải có thể cảm ứng được thiên tử kiếm, e sợ thật không có cách nào phán đoán hắn người hoàng tử này là giả. Sau 3 ngày, một nhóm khởi hành rời đi đến Bắc đi, một đường chậm chậm mà đi. Nhật thăng nửa ngày thì khởi hành, tà dương chưa lạc liền đóng trại, muộn đi sớm túc, phiền phiền nhiễu nhiễu. Đội ngũ không vào thành nghỉ ngơi, đến trạng vạng liền đem lều vải tạo ra dựng thành một tòa lều trại, từ thiên không xem hạ xuống chính là từng đóa bạch vân. Viên Tử Yên hai nữ thân là hắn thị nữ, cũng chia đơn độc đỉnh đầu lều vải, theo đội ngũ cùng đi tới. Ngày thứ 9 lúc chạm vạng, bữa tối bắt đầu. Các thị nữ bưng mâm gỗ nối đuôi nhau mà vào trung ương lều vải. Đại trướng trung ương chi lên một cái bàn tròn, bên cạnh ngồi 3 người, Hoắc Thiên Phong, Tám Vương Gia, Hoàng Kính Tông. Lý Trường không cùng đen kịt như mực lão giả ngồi ở lều vải bên trong góc, hai bên trái phải. Hai người đều thu lại khí tức cùng chu vi liền thành một khối, không cố ý siêu tầm thật khó chú ý tới bọn họ. Mấy ngày nay, Hoắc Thiên Phong thành thật, đa số thời gian đang luyện công hoặc là đọc sách, chỉ là không thấy xử lý chính vụ. Một phái nhàn tản hoàng tử hình dáng. Các thị nữ hương y phiêu phiêu, bưng lên cơm nước, Hoắc Thiên Phong 3 người chuyện trò vui vẻ. Lý Trường không bỗng nhiên híp mắt trừng mắt về phía một cái thanh tú đẹp đẽ thị nữ. Ánh mắt từ nàng đi vào bắt đầu liền vững vàng hấp ở trên người nàng, mãi cho đến nàng mềm mại rời đi. Này thanh tú đẹp đẽ thị nữ dáng đi mềm mại, lượn lờ duyên dáng, có liêu rủ trong gió phong thái. Chương 151, thần đao. Hoắc Thiên Phong 3 người bọn họ đã bắt đầu đọc khoái, không lưu ý đến Lý Trường không dị thường. Chỉ có đen nhánh kia như mực lão giả nhìn ở trong mắt, hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm thị nữ này xem, lại không nhìn ra dị dạng. Lý Trường không hướng hắn liếc mắt nhìn. Đen kịt lão giả chậm rãi gật đầu. Lý Trường không vô thanh vô tức bay ra lều vải, Hoắc Thiên Phong 3 người thậm chí không cảm giác chút nào. Cái kia thanh tú đẹp đẽ thị nữ theo chúng thị nữ lui ra đại trướng sau, chậm rãi rơi xuống phía sau nhất. Đồng nhiên một cái chuyển hướng thoát ly chúng thị nữ đội ngũ. Nàng đi ra vài bước tiến vào một cái trong lều. Trở ra, đã biến thành một cái khôi ngô cường tráng quân sĩ, thân xuyên thiết khải, lạp lạp lạp nhấc theo một cái vại nước sải bước đi ra ngoài. Trên đường đi, hắn cùng tuần tra hộ vệ đội đối đầu 3 lần ám hiệu, thong dong ra đại doanh đi tới bờ sông. Đến bờ sông hắn đem vại nước ném đi, trên thân thiết khải cởi sạch, như một con cá đến trong nước một xuyên liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn tại thượng du bên ngoài 2 dặm ló đầu ra đến. Ló đầu tả nhìn phải, vô thanh vô tức nhảy ra mặt nước, xuyên hướng một rừng cây. Vào lúc này, trên ngọn cây xuất hiện Lý Trường Không. Hào một cái vô tướng công. Lý Trường Không trong sáng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn giống như ở một đạo sấm sét. Hắn thay đổi sắc mặt. Thân thể đột nhiên căng thẳng như một chỉ tôm, đột nhiên đạn hướng rừng cây, tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. Hắn âm trầm khuôn mặt anh tuấn tại từng cây cổ thụ qua lại, lá cây cành cây đụng vào trên hắn đều nổ thành phấn vụn, chỗ đi qua một chỗ đoạn cảnh toái diệp. Hắn liều mạng bay nhanh, tâm như dâng lên. Chính mình chỉ có điều nghĩ tham một cái đại vĩnh cửu hoàng tử hư thực mà thôi. Không biết hư thực liền tùy tiện ám sát, cái kia không phải ám sát là tìm chết. Vừa vào đến trong lều hắn liền cảm giác không đúng, chính mình muốn giả trang Lý Trường không chính ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm chính mình. Hắn tự hỏi không hề kẽ hở, có thể như vậy nhiều thị nữ, hắn vì sao chỉ nhìn mình chằm chằm. Hiển nhiên là nhìn ra gì đó. Liền không chút do dự thoát thân. Không lo được giả mạo Lý Trường không ám sát cựu hoàng tử nhiệm vụ, trước tiên bảo vệ tự thân lại nói. Vô tướng tông chỉ có chính mình một cái dòng độc đinh, chết ở đây liền làm vô tướng tông đoạn tuyệt. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cắn răng, đến trong miệng tắc một viên hồng hoàn, tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội gấp đôi, nhanh đến cơ hồ muốn va thụ. Vùi đầu lao nhanh ra mười mấy dặm, hắn quay đầu chưa thấy Lý Trường không, không khỏi trường thở ra một hơi. Như vậy cuồng bạo tốc độ, Lý Trường không nói vậy là không đuổi kịp. Chính mình khinh công là nhất tuyệt. Thêm vào dùng nhiên huyết đan, tuyệt đối suy đến đi Lý Trường không. Xui xẻo. Hắn oán hận chửi một câu, dựa một khỏa cổ thụ hoạt ngồi vào rễ cây dưới, lưng chống đỡ ba người vây quanh cổ thụ, mới có an toàn cảm. Lý Trường Không âm thanh bỗng nhiên vang lên, chạy nha, làm sao không chạy? Kế tục chạy. Khôi Ngô anh tuấn nam tử như thỏ kiểu nhảy lên, nhảy một cái đến trên chui vào ngọn cây bên trong, ba nhảy lưỡng nhảy lại không thấy ảnh tử. Lại một hơi lao nhanh ra mười mấy dặm, Lý Trường Không âm thanh lại vang lên, tốc độ quá chậm. Khôi Ngô nam tử cắn răng vùi đầu lao nhanh, không nói một lời. Lý Trường Không nói, ngươi sao không một hơi chạy về thần kinh? Ngươi phải như thế nào? Khôi Ngô anh tuấn nam tử bỗng nhiên dừng lại, quay đầu trừng mắt về phía Lý Trường Không, ta chỉ có điều hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đại vĩnh cửu hoàng tử có vật gì tốt thôi. Hắn chợt nhớ tới, chính mình làm gì chột dạ. Lý Trường Không lại không biết chính mình là lại đây giả mạo hắn ám sát cửu hoàng tử, chính mình chỉ cần giả dạng làm thần thâu liền có thể. Huống chi còn không có động thủ, chỉ là thăm dò lộ, không đến nỗi thành tội chết. Nghĩ tới đây, hắn sức lực mười phần, tại hạ Tống Vân Hiên, không biết các hạ là thần thánh phương nào. Xem ra không giống như là đại vĩnh triều người chứ. Lý Trường Không lắc đầu, ta là đại nguyệt triều nhân. Thế thì dễ nói chuyện rồi, người mình. Tống Vân Hiên lộ ra nụ cười. Lý Trường Không gật gù, đúng đấy, người mình. Hắn nói chuyện bỗng nhiên chỉ tay điểm vào Tống Vân Hiên. Này một chỉ đột ngột mà thật nhanh. Tống Vân Hiên vẫn căng thẳng tiếng lòng, không thả xuống đề phòng, vừa cảm giác được không ổn muốn thiểm thời điểm, chỉ lực đã tới người ổn định hắn. Lý Trường Không chậm rãi đi tới hắn phụ cận đánh giá, vẫn cảm thấy kỳ diệu. Rõ ràng một cái khôi ngô nam nhân, có thể nào biến thành một cái lượn lờ duyên dáng nữ tử, kiếp trước gặp một ít nữ trang đại lão, lại chưa từng thấy biến thân lợi hại như vậy, so với kiếp trước tam đại kỳ thuật lợi hại nhiều. Ngươi phải như thế nào? Tống Vân Hiên tứ chi không thể động, ngũ quan nhưng có thể động, chuyển động nhãn tình thấp giọng nói, bằng không phân ngươi một chút bảo bối. Lý Trường Không cười nói, đều có bảo bối gì? Ngươi muốn cái gì bảo bối? Ha ha! Vậy ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là muốn thâu điểm đồ vật, lại không phải thâu chúng ta đại nguyệt triều, trộm đại vĩnh triều cửu hoàng tử, cũng có thể làm cho đại vĩnh triều biết sự lợi hại của chúng ta, dương ta đại nguyệt vai. Vô tướng công dụng đến thâu đồ vật, đúng là nhất tuyệt. Lý Trường Không gật gật đầu nói, so với rượu thủ không không càng rượu. Tống Vân Hiên lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn cực hiếu kỳ Lý Trường Không là làm sao biết vô tướng công. Từ khi vô tướng tông bị Thanh Liên Thánh giáo hủy diệt sau, thế gian liền hiếm người nhắc vô tướng tông. Những năm này đã không ai biết vô tướng tông. Này Lý Trường Không là sao biết đến? Lý Trường Không nhìn hắn như vậy, cũng có thể kết luận chính mình phán đoán không sai, đúng là vô tướng thần công, cái kia có phải hay không thất hoàng tử phái tới đây? Đến chậm rãi trá đi ra. Bà bối. Lý Trường Không tựa như cười mà không phải cười, ngươi đều trộm nhiều ít bà bối, có cái gì có thể đánh động ta? Ngươi muốn cái gì dạng bà bối? Tống Vân Hiên cười híp mắt nói, bất quá ta chỉ có thể cho ngươi một cái. Phi đao có không có? Lý Trường Không nói. Có. Tống Vân Hiên lộ ra nụ cười đắc ý, vừa vặn tẳng từng chiếm được một bộ phi đao, vô ảnh thần đao. Có gì chỗ thần kỳ? Đao này vô cùng sắc bén, hơn nữa không dính một giọt máu, càng quan trọng hơn chính là, nó không thấy hình bóng, khó lòng phòng bị. Sắc bén. Có thể cùng phá cương nô đánh đồng với nhau. Tống Vân Hiên ngạo nghễ nói, nếu như không thể cùng phá cương nô so với, có thể nào xương chi bảo đao? Lý Trường Không trên dưới đánh giá hắn. Tống Vân Hiên vội hỏi. Ngươi có muốn hay không? Đao ở nơi nào? Đương nhiên ta cất giấu, ta đến tự mình đi lấy. Đi thôi. Cách nơi này rất viễn. Lý Trường Không quái lạ cười lên đến. Thật sự rất viễn, hơn 1.000 dặm. Tới gần thần kinh chứ? Đúng. Tiếp đó thần kinh hội có thất hoàng tử người lại đây cứu ngươi chứ? Nào có sự? Tống Vân Hiên kiên quyết phủ định. Tâm trạng thất kinh. Này ra hỏa chẳng lẽ là mình trong bụng run đũa? Lý Trường Không lắc lắc đầu nói, ngươi nhà ngươi. Thái không thành thật, xem ra cần phải cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ. Hắn có thể kết luận này Tống Vân Hiên đúng là thất hoàng tử người. Chấm đã. Tống Vân Hiên vội hỏi. Lý Trường Không bàn tay kình tại giữa không trung, còn có hà nói. Ta nói chính xác 100%, thật không giúp đỡ. Không giúp đỡ. Lý Trường Không nói, các ngươi vô tướng tông có bao nhiêu người? Chỉ có ta một cái. Không đúng sao? Lý Trường Không cười híp mắt nói, theo ta được biết, vô tướng tông không chỉ là một nhánh. Thật chỉ có ta một cái. Tống Vân Hiên sắc mặt tâm trầm. Vô tướng tông căn bản không có gì chi nhánh. Lý Trường Không vẫn đang quan sát phân tích, thành lập vẻ mặt của hắn mô hình, do đó phán đoán hắn nói tới thật giả. Mục đích cuối cùng là biết rõ vô tướng tông có bao nhiêu cá nhân. Dung hợp ỷ thiên đại não xem như là nửa cái siêu máy tính, sở trường về số liệu phân tích, thôi diễn. Muốn không phải vì cha rõ ràng đến cùng có bao nhiêu vô tướng tông cao thủ, hắn căn bản sẽ không phí lời nhiều như vậy. Phản phái chết vào nói nhiều. Nói nhiều là tối kỵ. Hắn là muốn nhất lao vĩnh giật, triệt để tiêu diệt vô tướng tông, đặc biệt là thất hoàng tử bên người vô tướng tông. Lý Trừng không nói, ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Tống Vân Hiên một lần nữa lộ ra nụ cười, ta tuyệt đối đem ra vô ảnh thần đao. Ta có thể thề với trời, không đưa tới thần đao, ta tuyệt tử tuyệt tôn, bị thiên lôi đánh mà chết. Ngươi luyện thành này cái, ta liền thả ngươi đi lấy vô ảnh thần đao. Lý Trừng không từ trong lòng móc ra một quyển bí kíp, run lên. Tống Vân Hiên cau mày nhìn này bí kíp. Lý Trừng không đống nhiên thay đổi chủ ý. Này Tống Vân Hiên cố nhiên nguy hiểm, có thể này Tống Vân Hiên xác thực rất tiện dụng, là một thanh đao tốt. Hắn không muốn luyện này vô tướng công, nhưng nghĩ có một cái luyện vô tướng công thuộc hạ, hơn nữa ẩn nút tại thất hoàng tử bên người vô tướng công thuộc hạ. Chương 152, truyền quyết. Lý Trừng không mở ra bí kíp, nếu như trong vòng một canh giờ, ngươi luyện không thành này cái mà nói, cái kia. Hắn lắc đầu một cái. Tống Vân Hiên tâm nhất thời căng thẳng. Lý Trừng không không nói, hắn lại đoán được, chính là muốn giết mình thôi. Có thể hay không luyện thành? Có thể. Tống Vân Hiên cắn răng nói. Lý Trừng không mở ra bí kíp, tại Tống Vân Hiên trước mặt từng tờ chuyển động. Tống Vân Hiên có đã gặp qua là không quên được khả năng. Đây là vô tướng tông đệ tử cơ bản năng lực, không làm được đến mức này liền không thể trở thành vô tướng tông đệ tử. Tu luyện vô tướng công, nếu như chỉ có giống như chính là muốn chết, mà muốn rất giống mà nói, liền cần đầy đủ trí nhớ. Lý Trừng không thả xuống bí kíp, có thể có không hiểu chỗ. Cho Tống Vân Hiên luyện không phải giả thiên quyết, mà là thiên ẩn tâm quyết, là hoàn chỉnh tâm quyết, hình thành tiểu động thiên cùng giả thiên quyết không giống. Tống Vân Hiên nhắm mắt lại không núp đích. Sắc mặt hắn căng thẳng, tại sinh tử trước mặt phát huy ra chính mình lớn nhất tài trí, tinh thần trước không có chăm chú. Có cái gì liền hỏi? Lý Trừng không nói. Có. Tống Vân Hiên mở mắt ra, một hơi hỏi mấy vấn đề. Lý Trừng không từng cái tỉ mỉ giải đáp, đối hắn thông minh rất hài lòng. Không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo, tạm thời xem ra, này không phải một cái hố hàng. Tống Vân Hiên lần nữa nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn động thiên bên trong xuất hiện Tống Vân Hiên tiểu động thiên. Hắn đến trong tiểu động thiên này một xuyên, liền tiến vào Tống Vân Hiên đầu góc. Một đóa khổng lồ liên hoa bồng bềnh tại trên mặt biển, đường kính 10 mét, Lý Trừng không khoanh chân ngồi ở cánh hoa trung ương. Này đóa liên hoa khác nào dương chi bạch ngọc điêu thành, tỏa ra ôn hòa lộng lẫy, ánh cho hắn khuôn mặt như quan ngọc, dáng vẻ trang nghiêm. Hai mắt như hàn tinh tiểu dạng ngời rực rỡ, tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm Tống Vân Hiên. Tống Vân Hiên hơi thay đổi sắc mặt. Lý Trừng không nói, ngươi vừa luyện thành này quyết, từ đó về sau chính là ta đích truyền môn hạ. Muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Thì ra là như vậy, ngươi thật tác độc. Tống Vân Hiên cắn răng nói. Hắn không nghĩ tới thế gian còn có quỷ dị như thế võ công. Lý Trừng không cười cợt, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều có thể trực tiếp tiến vào ngươi đầu óc. Quanh người hắn bỗng nhiên phun ra vạn trượng kim quang, khác nào một luân sơ thăng thái dương chiếu khắp Tống Vân Hiên đầu óc tứ phương. Hiện tại ngươi có thể đi lấy vô ảnh thần đao. Lý Trừng không nói. Hảo. Tống Vân Hiên cắn răng đáp ứng. Hiện tại nhân vi giao thất ta vi ngư thịt, không đáp ứng thì lại làm sao? Thực sự là lên ác đương, này ra hỏa thái ác độc rồi. Đúng rồi, ngươi đã chết rồi, bắt đầu từ hôm nay, Tống Vân Hiên sẽ không lại xuất hiện tồn tại nhân trước mặt. Lý Trừng không nói. Tống Vân Hiên cau mày nhìn hắn. Lý Trừng không nói, không hiểu. Tống Vân Hiên để phòng trừng mắt hắn, ngươi nghĩ muốn ta làm gì? Lý Trừng không nói, thất hoàng tử tối thiếp thân người là ai? Tống Vân Hiên suy nghĩ một chút nói, hẳn là cận vệ Triệu Vân Cường thôi. Vậy ngươi có thể phẫn thành hắn sao? Triệu Vân Cường. Tống Vân Hiên suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, này ra hỏa cao thâm khó dò, quan trọng hơn chính là, hắn lòng cảnh giác cực cường, ta ám hại không được hắn. Hắn một cái liền rõ ràng Lý Trừng không muốn làm gì, là muốn chính mình phẫn thành Triệu Vân Cường, triệt để kề sát ở thất hoàng tử trên thân. Không cần phải nói, là muốn thay hắn mật báo, chính là rơi đầu sự. Lý Trừng không phảng phất nhìn thấy hắn suy nghĩ, chúng ta thông tin chỉ cần tại trong đầu của ngươi, thần không biết quỷ không hay. Sao có thể bại lộ? Tống Vân Hiên trầm mặc. Thất hoàng tử làm việc có thể không cần chứng cứ, chỉ cần gây nên hắn hoài nghi, chính mình liền khỏi muốn mạng sống. Lý Trừng không cười nói, ta bại lộ ngươi, tổn thất chẳng phải lớn hơn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể trực tiếp cùng thất hoàng tử thẳng thắn, nhìn hắn hội sẽ không tin tưởng ngươi. Tống Vân Hiên vội vàng lắc đầu. Cho dù thẳng thắn, thất hoàng tử cũng sẽ không lại tin chính mình, mà thất hoàng tử cũng sẽ không cho phép chính mình thế người khác cống hiến. Vì lẽ đó chính mình chỉ có một cái kết cục. Tiến cũng là chết, lùi cũng là chết, không có đường đổ. Yên tâm đi, không dễ như vậy tử. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, ngươi thu hồi vô ảnh thần đao sau, hoàn hồn kinh chờ ta. Hảo. Tống Vân Hiên nói, bất quá ngươi muốn là không thể thần không biết quỷ không hay giết chết Triệu Vân Cường, có thể không oán ta. Hắn không còn hắn đổ, chỉ có thể cứng đầu mắt tiếp tục đi. Lý Trừng không mỉm cười gật đầu, đột nhiên biến mất ở Tống Vân Hiên đầu góc, vị trí cũ lại xuất hiện một phần kim sắc đại tự, nhưng là một đoạn khẩu quyết. Này nhưng là triệu hoán phương pháp. Tống Vân Hiên mở mắt ra, phát hiện mình huyệt đạo đã giải, hoạt động đậy tay chân, lại nhìn chung quanh một chút. Rừng cây vắng vẻ, chim nhỏ líu ra líu díu réo lên không ngừng, tà dương đã triệt để xuống núi, hoàng hôn bao phủ khắp nơi. Chu vi không thấy Lý Trừng không hình bóng, thật giống Lý Trừng không chưa bao giờ xuất hiện qua. Tống Vân Hiên bĩu môi, không nhịn được muốn mắng. Thế gian càng có như thế ác độc công pháp, quỷ dị tà ác, không trách thất hoàng tử nhất định phải giết chết hắn, xác thực đáng chết. Đều nói vô tướng công tà ác, không nên tổn với thế gian, có thể này tâm pháp so với vô tướng công tà ác hơn gấp trăm lần, càng nên tiêu diệt. Hắn đoán hận nghĩ đến một trận, nhắm mắt lại trở lại đầu góc, không thấy Lý Trừng không ảnh tử. Đột nhiên, hắn có chút lòng ngưỡng ấy. Muốn biết Lý Trừng không truyền lại triệu hoán phương pháp có tác dụng hay không, thật sự có như vậy thần. Mặc kệ khoảng cách bao xa, đều có thể gọi. Hắn ngưng thần vận khẩu quyết. Nhất thời sinh ra một luồng cảm giác kỳ dị, phương xa có một thanh âm đang kêu gọi chính mình, cách đến rất xa nhưng có thể cảm giác được. Hắn tâm thần theo cảm giác này mà đi, một lát sau, sáng mắt lên, Lý Trừng không ngồi ở một đóa khổng lồ tuyết liên trên, tuyết liên chính tung bay ở tinh thần chi trên biển. Lý Trừng không nhàn nhạt nhìn hắn, lại có gì sự? Nha, lúc nào muốn vô ảnh thần đao? Càng nhanh càng tốt. Ta lập tức lên đường, hai ngày liền có thể thu hồi. Đi thôi. Lý Trừng không lần nữa biến mất. Tống Vân Hiên mở mắt ra, trong mắt che kín kinh ngạc. Này Lý Trừng không thân pháp thật nhanh, hắn có thể cảm giác được cách chính mình phi thường xa xôi, khả năng đã trở lại cựu hoàng tử bên người. Chính mình lúc trước liều mạng chạy băng băng, còn dùng nhiên huyết đan, này một hơi chạy ra có tới cách xa trăm dặm. Khoảng cách xa như vậy còn có thể câu thông tin tức, quả thực chính là thần tích, này tâm pháp thái thần. Vừa là ác độc tà pháp, lại vô cùng kỳ diệu, có khó mà tin nổi diệu dụng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Lý Trừng không đem này tà pháp truyền cho thất hoàng tử bên người mỗi người mà nói, này sẽ làm sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liễu lưới. Nếu là như thế, cái kia đúng là khó lòng phòng bị. Này tâm pháp là so với chính mình vô tướng công càng khó lòng phòng bị. Chẳng phải biết Lý Trừng không đã sớm nghĩ tới này cái vấn đề. Đáng tiếc, không tốt đẹp như vậy. Cửa thứ nhất là tư chất. Thiên ẩn tâm quyết khó luyện, không giống giả thiên quyết đơn giản như vậy, nhập môn gian nan. Không phải mỗi người đều có hắn này kiểu tư chất. Đệ nhị quan là bí ẩn tính. Không phải mỗi người cũng giống như hắn như thế sợ chết, Tống Vân Hiên sợ chết nhất bất quá, vì lẽ đó có thể sợ đến trụ. Mà có quá nhiều nhân dọa không được, không tin tà, không phải như Tống Vân Hiên như vậy thà rằng tín có mà ngoan ngoãn nghe theo. Đúng với như vậy, truyền thiên ẩn tâm quyết, ngược lại sẽ bại lộ thiên ẩn tâm quyết ảo diệu. Vào lúc ấy, liền không chỉ là thất hoàng tử giết chính mình, mà là thiên hạ người người phải trừ diệt. Hiện tại biết thiên ẩn tâm quyết diệu dụng như vậy, chỉ có hai người mà thôi, một cái là Tống Vân Hiên, một cái khác là Sử Trung Hòa. Liên Tần Thiên Nam cũng không biết kỳ diệu dụng. Lý Trừng không trở lại bên trong đại trướng, ngồi trở lại bên trong góc, đen nhánh kia lão giả liếc hắn một cái liền nhắm mắt lại. Cận vệ là nhất khô khan kẻ nhạt, hắn nhân cơ hội tu luyện, đồng thời tại phỏng đoán rất nhiều đối phó thất hoàng tử phương pháp. Một kế không thành lại sinh một kế, thất hoàng tử đón lấy không thông báo dùng chiêu số gì. Còn có thể phái Thanh Liên Thánh giáo cao thủ hoặc là Tu Di Linh Sơn cao thủ, hoặc là cái khác tông phái cao thủ. Ngày thứ 5 thời điểm, Tống Vân Hiên tái hiện, đem vô ảnh thần đao chôn ở rừng cây mỗ một chỗ, trực tiếp ở trong đầu cùng Lý Trừng không nói. Lý Trừng không chính mình đào ra, tìm tới 7 thanh vô ảnh thần đao. Chương 153, thử huyết. 7 thanh vô ảnh thần đao trực tiếp tiến vào động thiên bên trong, vẫn do động thiên bên trong hắn thưởng thức một phen. Hắn nhưng kế tục làm Hoắc Thiên Phong hộ vệ. Không nhân thu Tống Vân Hiên mà rời đi. Phần này cận vệ phái đi khô khan kẻ nhạt cực điểm, hắn lại nhân cơ hội truyền tâm tu luyện, không ai quấy rối cũng là không sai trạng thái. Đại tử Dương Thần Công nhìn như không tiến cảnh, nhưng thông qua tiểu đệ đệ dài ngắn biến hóa, vẫn là cảm giác được tiến bộ, chỉ là tiến cảnh yếu ớt gần như không thể sát. Này kiên định hắn tự tin. Hắn tu luyện cho tới nay đều là một ngày ngàn dặm, bao táp tiến mạnh, chưa bao giờ chậm chạp như vậy thời điểm. Lại như từ nguyệt thu vào 10 vạn biến thành 1000. Nhìn trong ngân hàng tăng trưởng quá chậm con số, sẽ cảm thấy uổng phí thời gian. Đây là một loại dày vò, tổng muốn tìm đến càng nhanh biện pháp, đáng tiếc có một số việc liền cần như thế ngạnh ngao. Hắn nhân cơ hội mài giũa chính mình tâm tính, đi trừ táo bạo. Theo thần kinh càng ngày càng gần, Hoắc Thiên Phong một nhóm bắt đầu bước nhanh, kéo dài chạy đi thời gian. Lý Trừng không cảm thấy kỳ quái. Thừa lại này một đường quá mức yên tĩnh, lẽ nào Đại Vân Triều liền không nữa làm điểm cái gì, liền trơ mắt nhìn hai nước thông ra. Do đó kết thành đồng minh. Hôm nay chẳng vạng, Hoắc Thiên Phong để Lý Trừng không trở lại nghỉ một chút, thời gian 10 ngày vẫn một tấc cũng không rời quá cực khổ hắn. Lý Trừng không chối từ, ôm quyền cảm ơn sau trở lại chính mình lều vải. Viên Tử Yên nhìn thấy hắn trở về, âm thầm lắc đầu. Không này thái giám chết bầm tháng ngày thật tốt, hắn làm sao liền không chết rồi đây, những kia bọn thích khách cũng quá không ăn thua sự. Trong bụng nàng không tình nguyện lại không trì hoãn động tác, cấp tốc múc nước bưng trà cùng trái cây, bước chân mềm mại mà mau lẹ một trận bận điệu. Lý Trừng không tùy ý nàng như ong mật kiểu tới tới đi đi, ngồi ở bên cạnh bàn kích thích ngón tay, chành bàn tay không rời mắt, đầy mặt than thở thần sắc, nhưng là đang thưởng thức vô ảnh thần đao. Này vô ảnh thần đao sau khi luyện hóa quả nhiên là tới vô ảnh đi vô tung, thế gian còn có này đẳng kỳ vật, thực tại để nhân than thở tạo hóa thần kỳ. Viên Tử Yên sau khi hết bận chạm về bên trong góc, đôi mắt sáng dư quang thỉnh thoảng miết một chút Lý Trừng không, sóng mắt dịu dàng. Này thái giám chết bầm hẳn là điên rồi, luyện công luyện được vấn đề. Rõ ràng không đồ vật, lại chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, là xuất hiện ảo giác chứ. Cáp cáp, điều này cũng tốt, không cần chính mình phí hết tâm tư bố trí độc chiêu, chính hắn liền điên rồi. Một người điên, võ công lại cường cũng không đáng lo lắng. Nàng cả người mỗi một tấc đều đang hoan hô nhảy nhót. Độc Cô Thấu Minh áo trắng như tuyết, tinh tinh tọa tại một trương điêu bì trên thảm luyện công. Bước vào tông sư sau, chính là một cái nước chảy đá mòn tích lũy công phu, chỉ cần không thư giãn, từ từ tích lũy, luôn có thể bước vào đại quang minh cảnh. Cho nên nàng phàm là có thời gian liền luyện công. Lý Trừng không đống nhiên ngẩng đầu nhìn Viên Tử Yên. Viên Tử Yên chính lấy dư quang miết lại đây, cùng ánh mắt của hắn tương va, sợ hết hồn, không tên chuẩn dạ. Lý Trừng không khẽ cười một tiếng, là cảm thấy ta điên rồi sao? Cao hứng thành như vậy. Ta không cao hứng. Viên Tử Yên vội hỏi. Lý Trừng không cười đem hai tay thu về trong tay áo. Viên Tử Yên bỗng nhiên phát sinh một tiếng chói tai, một bính cao hai trượng, đen nhánh như tóc mây phát va vào lều vải đỉnh. Lý Trừng không cười nói, làm sao? Viên Tử Yên mặt trắng thất sắc, đem thức tha thân thể mềm mại cuộn thành một đoàn thét to, đây là cái gì? Nàng cảm giác mặt trái má bỗng nhiên có một con rắn dính sát, băng lánh mà bóng loáng. Cho dù một thân võ công tại thân, nàng vẫn là sửa không được sợ rắn bản tính. Nàng lúc nhỏ bị rắn cắn qua âm ảnh vẫn chưa tán, đồng nhiên có băng lánh bóng loáng dán lên gò má, nhất thời kinh hoàng thất thố. Yên tâm đi, không phải xà. Lý Trừng không cười nói, này chính là trên tay ta đồ vật. Món đồ gì? Viên Tử Yên vuốt vô cùng mịn màng gò má hỏi. Lý Trừng không nói, vô ảnh thần đao. Vô ảnh thần đao. Viên Tử Yên đôi mắt sáng nhìn quanh bốn phía, không thấy phi đao. Lập tức gò má lần nữa truyền đến băng lánh mà bóng loáng cảm giác. Thật giống một con rắn bơi qua thì thuận tiện sượt nàng mặt một cái. Lần này nàng không lại chấn động tới, cẩn thận cảm giác, đúng là một thanh to bằng ngón cái phi đao chính kề sát ở chính mình trên mặt. Lao ra. Viên Tử Yên miễn cưỡng bỏ ra nụ cười. Đây chính là phi đao, nếu như hoa tổn thương chính mình mặt làm sao bây giờ? Lập tức nàng sợ hãi. Đây là thái giám chết bầm đang cảnh cáo chính mình đây, để cho mình đừng quên hoa hoa mặt uy hiếp, đừng ra a thiêu thân. Lý Trừng không nói. Ngươi mà lại đi bên ngoài muốn một cái khống huyền sĩ mũ giáp đến. Là. Viên Tử Yên đáp ứng một tiếng, phiêu bay ra đi. Thời gian ngắn ngủi, nàng nhấc một cái huyền đầu đen khôi đi vào. Suy. Nàng cảm thấy tay run lên, túi đầu thứ đáng xem khôi, một cái ngón cái rộng khe nhỏ xuất hiện tại mi tâm cùng sau gáy vị trí. Viên Tử Yên nhất thời lưu lưới, đây chính là huyền giáp mũ giáp, là có thể phòng mũi tên. Lý Trừng không thỏa mãn nói, này phi đao thu thập thất hoàng tử dưới trướng những cao thủ, đủ chứ? Viên Tử Yên chậm rãi gật đầu. Nàng một chút không cảm giác được phi đao tồn tại. Nó không chỉ là không hình bóng, còn không một chút khí thế tiết lộ, thần không biết quỷ không hay, giết nhân trong vô hình. Nếu như này thái giám chết bầm dùng này vô ảnh thần đao giết chính mình thậm chí cái gì cũng không biết sẽ chết rồi. Này huyền đầu đen hôi không phải là giống như kiên cố, đã là áo giáp bên trong lợi hại nhất một loại. Tông sư cao thủ thân thể không này huyền hắc khôi cứng rắn rắn chắc, vô ảnh thần đao hảo không cật lực bắn thủng nó. Vậy thì có thể hào không cật lực bắn thủng cao thủ võ lâm. Lý Trừng không thỏa mãn gật gù. Lao ra, cái này chẳng lẽ là đại vĩnh cửu hoàng tử ban tặng? Không phải. A, ngươi chính là muốn hỏi làm sao phá giải này vô ảnh thần đao chứ? Thật có thể phá giải. Có thể. Lý Trừng không gật gù, kỳ thực cũng đơn giản. Viên Tử Yên bỗng cảm thấy phân chấn. Lý Trừng không nói, nó có thể vô ảnh, là bởi vì bao hàm một luồng kỳ dị khí tức, chỉ cần dùng thử huyết phun một cái. Liền có thể phá tan nó vô ảnh khả năng. Thử huyết. Con chuột huyết. Dĩ nhiên dễ dàng như vậy. Viên Tử Yên bán tín bán nghi. Lý Trừng không cười nói, thỉnh thoảng càng là cường đại đồ vật, càng dễ dàng phá giải, chỉ là thường thường bị cường đại hiểm thôi. Viên Tử Yên chậm rãi gật đầu. Mũ giáp trả lại thôi. Là. Viên Tử Yên trong bụng thầm mắng vài câu. Này thái giám chết bẩm, tịnh để cho mình làm loại này sự. Cũng còn tốt những này đại vĩnh sĩ binh chống cự không được chính mình dung mạo, từ chối không được chính mình thỉnh cầu. Lý Trừng không nhìn nàng rời đi, lắc mình bay ra đi, một lát sau trở về, đưa cho Độc Cô Thấu Minh một cái tiểu thạch mảnh. Độc Cô Thấu Minh mở đôi mắt sáng, hiếu kỳ tiếp nhận to bằng bàn tay thạch mảnh. Mặt trên có bé nhỏ tự, nàng ngưng thần nhìn lại, có vô ảnh thần đao, vô hình mà sắc bén, có thể thử huyết phá đi. Đây là... Nàng bỏ xuống, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ bị thất hoàng tử người tìm tới, đưa đến trên tay hắn. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Lý Trừng không cười nói, ta này ấm chân nha hoàn nha, không phải là ngồi không. Độc Cô Thấu Minh đưa trả lại cho hắn, vậy ngươi nói cho nàng làm cái gì? Dạ. Lý Trừng không cười nói. Độc Cô Thấu Minh ngẩn ra, nhất thời lắc đầu một cái. Hai người này, một đối chủ tớ không một cái người hiền lành, đều là giỏi về câu tâm đấu giác, tập hợp lại cùng nhau thật là náo nhiệt. Ta tìm một nơi, bố trí trận pháp biến mất hành tung, các ngươi quá khứ ở mấy ngày, đặng cựu hoàng tử rời kinh sau lại trở về kinh. Được. Lý Trừng không bay ra lều vải, sau khi trời tối trở về, mang theo hai nữ ở trong màn đêm ra lều trại, đi tới một thung lũng. Chương 154, kỳ công. Ánh trăng như nước. Đây là một tòa ưu tĩnh thâm mật thâm cốc. Chu vi cây cối úc úc, tại như vậy sơ thời tiết mùa đông, như vậy xanh lục cảnh sắc khó gặp. Lục thảo nhân nhân, dẫm mặt trên như giày đặc thảo lót. Sơn cốc nơi sâu xa nhất vách đá dưới có một cái nguồn suối, trong suốt nước suối tích thành một cái đầm nước nhỏ, trong trẻo như một chiếc gương, phản chiếu lành lạnh minh nguyệt. Trong nước minh nguyệt sáng trong như mâm ngọc. Dưới nước ngư nhi tự do rong chơi. Nơi này làm sao? Lý Trừng không ba người đi vào sơn cốc nơi sâu xa nhất, đứng ở cạnh đầm nước, đánh giá bốn phía. Độc Cô Thấu Minh thỏa mãn gật gù. Viên Tử Yên thì lại nhìn tới nhìn lui, thỉnh thoảng lộ ra ghét bỏ thần sắc, nhưng xem Lý Trừng không lạnh lùng trừng lại đây, chỉ hào im lặng, miễn cho tìm không thoải mái. Lý Trừng không mỉm cười nói, ta ở đây đã bố trí ẩn tung trận cùng mê tung trận, ngoại nhân phát hiện không được, cho dù phát hiện cũng không vào được. Được. Độc Cô Thấu Minh gật đầu, ngươi đi làm ngươi đi, không cần phải lo lắng chúng ta, mấy ngày mà thôi. Đối với chìm đắm ở luyện công bên trong người mà nói, mấy ngày thời gian chính là một cái chớp mắt. Lý Trừng không nhìn về phía Viên Tử Yên, còn không bận bịu lên đến, ngươi này cái nha hoàn không một chút nhãn lực sức lực. Bận bịu cái gì? Viên Tử Yên hỏi. Thu thập nơi ở. Lý Trừng không nói, chạm lưỡng cây, làm một gian nhà gỗ, chẳng lẽ vẫn túc ở dưới ánh trăng. Viên Tử Yên ứng một tiếng, phiêu phiêu mà đi. Viên Tử Yên rút ra tay háo bên trong đoạn kiếm vung dậy, đem thụ xem là Lý Trừng không, mạnh mẽ chém xuống. Anh kiếm lóe lên liền đem một khỏa thô bách thụ chặn ngang chặt đứt. Chặt đứt lưỡng cây liền cảm thấy được gác khí tiết không ít, hai dựng thẳng lên đến, nhãn tình dư quang quét về phía hồ nước bờ. Nhìn thấy Lý Trừng không đem một khối ngọc bội đưa cho Độc Cô Thấu Minh, trong miệng còn nói vài câu, lại một mực nghe không rõ. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, thu ngọc bội. Lý Trừng không tiếp đó lóe lên biến mất không còn tăm tích. Viên Tử Yên nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, như thả xuống vạn cân gánh nặng, cả người vô cùng dễ dàng. Nàng không lại phiền phiền nhiều nhiễu, động tác tăng nhanh. Nàng vốn là thông minh khéo léo, làm việc nhanh nhẹn, lại võ công tại thân, rất nhanh dựng một tòa tỏa ra mùi hương phòng nhỏ. Cây cối không thể hong khô, khảo chế, chẳng mấy chốc sẽ biến hình, nhưng thời gian ngắn là không thành vấn đề, chí ít có thể đỡ được lộ khí. Độc Cô Thấu Minh ngồi ở bên suối trên tảng đá đả tọa tu luyện, áo trắng như tuyết, ngọc sắc mặt như ngọc, cùng trong đầm nước minh nguyệt tôn nhau lên. Viên Tử Yên xa xa liếc mắt nhìn. Này thanh minh công chúa danh bất hư truyền. Tuyệt sắc vô song, đáng tiếc chính là tính tình quá lạnh nhạt, không gần khói lửa nhân gian. Khác nào Nguyệt Cung bên trong tiên tử. Nàng rón rén, đi tới Độc Cô Thấu Minh bên cạnh thạch đầu ngồi xuống, nhìn chằm chằm nước suối bên trong ngư nhi quan sát. Nàng rất hâm mộ những này ngư nhi, tự do tự tại, không giống chính mình, lại bị thái giám chết bầm bắt được không được tự do. Ai? Nàng nâng quai hàm thăm thẳm thở dài một hơi. Độc Cô Thấu Minh mở đôi mắt sáng, tại dưới ánh trăng thâm thúy mà mê ly. Viên Tử Yên thật không tiện cười cười, quấy rối điện hạ rồi. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu. Viên Tử Yên nói, điện hạ, chúng ta lại ở chỗ này ở mấy ngày. Chừng 10 ngày thôi. 10 ngày. 10 ngày một cái chớp mắt liền quá khứ, luyện công mà nói rất nhanh. Ta không muốn luyện công. Viên Tử Yên lắc đầu một cái, luyện công rất vô vị. Độc Cô Thấu Minh nói, lẽ nào ngươi không muốn thoát ly hắn trưởng khống? Võ công luyện đến tuyệt đỉnh, dĩ nhiên là có thể tự do. Viên Tử Yên tự rêu nở nụ cười. Ta này võ công, làm sao luyện cũng không dùng, luyện đến đầu đến, là tắc thành người khác. Độc Cô Thấu Minh gạt gạt đại mi. Viên Tử Yên nói, ta thật ước ao điện hạ. Độc Cô Thấu Minh gật gù. Nàng sinh ở hoàng gia, người ở bên ngoài xem ra cảnh vàng lá ngọc, cơm ngon áo đẹp, phải không buồn không lo, là thế gian vui sướng nhất người. Chẳng phải biết thế gian nào có như vậy người, đụng với như thế một cái vô tình phụ thân, còn có đáng thương mẫu thân, chính mình có thể nào không buồn phiền. Nhưng những này không nên nói, bằng không, ngoại nhân chỉ có thể cười chính mình không biết đủ, lại như lúc trước Lý Trường Không lúc trước trào phúng. Viên Tử Yên ngẩng đầu nhìn sáng trong minh nguyệt. Ánh trăng chiếu nàng thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt, đại mi khẽ nhíu, thống khổ mà bi thương, điện hạ có biết ta là bị Xuân Hoa cùng xem là lễ vật đưa cho thất hoàng tử. Độc Cô Thấu Minh khinh gật đầu. Viên Tử Yên nói, thất hoàng tử cỡ nào mỹ nhân chưa từng thấy, ta vì sao có thể cho hắn coi trọng, làm hắn trợ giúp Xuân Hoa cung. Thậm chí ưu dạ đường dâng lên long huyết quả loại kia kỳ quả cũng không dùng. Không phải bởi vì ta mỹ mạo, mà là bởi vì ta đã luyện một môn kỳ công. Độc Cô Thấu Minh lông mày khẽ hất. Không làm thì không có ăn thần công. Viên Tử Yên cười đến càng ngày càng bi thương, đoạt ta sử nữ nguyên âm giả, liền có thể vượt qua một cảnh giới, mặc kệ là cái gì cấp độ. Độc Cô Thấu Minh kinh ngạc. Nàng từng đọc không ít kỳ văn trật sự, chưa từng thấy qua nghe qua này kiểu kỳ công, mặc kệ cái gì cấp độ. Nếu như là đại quang minh cảnh đây. Cũng như thế. Viên Tử Yên nói. Độc Cô Thấu Minh ngạc nhiên nói, thế gian còn có như thế kỳ công. Thất hoàng tử không phải yêu thích ta, chỉ là bởi vì không làm thì không có ăn thần công thôi. Viên Tử Yên đưa ánh mắt từ minh nguyệt chuyển hướng Độc Cô Thấu Minh, tự trao tự phúng mỉm cười. Hắn phải chờ tới mình luyện đến đại quang minh cảnh, lại đoạt ta nguyên âm. Do đó bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Lý Trường không là thái giám, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không lo lắng. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, than thở, võ công như thế căn bản không nên tồn tại ở thế gian. Nay không làm thì không có ăn thần công quả thực chính là đối với nữ nhân lớn lao nhục nhã. Viên Tử Yên nói, ta võ công luyện được lại cao, nguyên âm một thất, liền võ công hoàn toàn biến mất, có tác dụng gì? Độc Cô Thấu Minh suy tư, võ công cao thấp phải không giống chứ? Trừ phi ta luyện đến đại quang minh cảnh, mất nguyên âm cũng sẽ không phế bỏ tu vi, bằng không, hết thể tu vi đều hội phó chư lưu thủy, có thể đại quang minh cảnh. Nàng tự rêu lắc đầu một cái. Ý nghĩa nàng tư chất, chỉ sợ cả đời cũng luyện không tới đại quang minh cảnh, cho dù có thể luyện đến cũng đến bảy lao bát rơi xuống. Khổ tu mà nói, không hẳn không thể luyện đến đại quang minh cảnh. Thất hoàng tử vẫn khổ tu, tiến cảnh rất nhanh, ta làm sao khả năng cùng được với. Uổng phí thời gian thôi. Độc Cô Thấu Minh thở dài một hơi. Các ngươi Xuân Hoa Cung liền quan tâm như vậy. Ở trong mắt bọn họ, quan trọng hơn chính là Xuân Hoa Cung. Ta từ nhỏ bị Xuân Hoa Cung nuôi lớn, không Xuân Hoa Cung, ta đã sớm đông đói bụng mà chết, vì lẽ đó lẽ ra nên báo lại Xuân Hoa Cung. Cái kia tông bên trong luôn có chân chính quan tâm ngươi người chứ. Một quần kẻ bất lực mà thôi. Viên Tử Yên trong trẻo con mắt lấp lóe, ngọc mặt lộ ra xem thường. Sư đệ các sư huynh cảm mến chính mình xác thực thực rất nhiều. Bình thường đối chính mình nhân cần quan tâm che chở, có thể cuối cùng vẫn là không có cách nào ngăn cản mình bị đưa cho thất hoàng tử. Những này giá rẻ quan tâm cùng che chở để làm gì? Vì lẽ đó, nhỏ yếu chính là tội lỗi. Chính mình phải cường đại đến có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, nắm giữ cái khác vận mệnh, mà không phải là bị người khác nắm giữ vận mệnh. Nhìn Viên Tử Yên đại mi bi phẫn, Độc Cô Thấu Minh không khỏi thăng ra đồng tình. Mặc kệ là sinh Viên Tử Yên tông môn vẫn là thất đệ, đều coi nàng là thành công cụ, xác thực rất bi thảm. Người kỳ thực có thể đi. Độc Cô Thấu Minh nhẹ giọng nói, tiếng ngọc thật quan, không ai có thể tìm tới ngươi. Viên Tử Yên lắc đầu cười nhạt, điện hạ, chúng ta chỉ có thể ngốc tại thung lũng này, chính mình không thể đi ra ngoài sao. Vạn nhất muốn tìm điểm ăn đây. Có trận thượng. Độc Cô Thấu Minh nói. Viên Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi muốn đi ra ngoài. Độc Cô Thấu Minh nói, hắn giao phó cho, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, có thể cho ngươi trận thượng. Viên Tử Yên nhất thời dùng mình. Độc Cô Thấu Minh nói, ta phải chuyên tâm tu luyện, hơn nữa vừa ra đi, Khâm Thiên dám liền tìm được ta, ngươi không sao. Điện hạ liền không sợ ta đào tẩu. Viên Tử Yên nói. Độc Cô Thấu Minh mỉm cười, kỳ thực ngươi ở bên cạnh hắn cũng rất tốt, chí ít hắn là thái giám, sẽ không đoạt ngươi nguyên âm. Viên Tử Yên đôi mắt sáng lấp lóe, lộ ra nụ cười, đúng nha, bất quá ta là cái ngồi không yên người, muốn đi ra ngoài đi dạo. Độc Cô Thấu Minh từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc bội đưa cho nàng. Chương 155, chân thân. Viên Tử Yên cường ức kích động, tiếp nhận ngọc bội. Ôn hòa ngọc bội mơ hồ có một luồng kỳ dị lực lượng, làm cho nàng đối chu vi thiên địa thật giống một cái cảm giác rõ ràng, mình cùng thiên địa ngăn cách một cái tiêu trừ, như giọt nước mưa hòa vào đại hải kiểu hòa vào thiên địa. Chính mình thật giống hóa thành một cây, một tảng đá, một vũng nước suối, một vầng minh nguyệt, một ngôi sao. Chính mình thật giống đứng ở một cái vạn dặm trên không, nhìn xuống tại thiên địa tất cả cảnh vật, nhìn xuống chỗ ở mình sơn cốc. Nàng tinh tế tuyết bạch khỏe miệng nhẹ nhàng tiểu, hiện ra nụ cười thần bí. Thật giống chính mình chính là thế gian chi chủ, là vạn vật chúa tể, là tạo hóa chi vương, có thể thao túng tất cả, thậm chí có thể thao túng lý trường không. Nàng say mê khó có thể tự kiềm chế. Nhưng bất chi bất giác, nàng phát hiện mình chính tại hạ hoạt, từ vạn dặm trên không rơi rụng, cấp tốc rơi vào, đột nhiên một cái, nàng trở lại chính mình thân thể. Mãnh liệt không khỏe toát lên tại trái tim, nàng không tên phiền muộn khổ sở, không muốn mở mắt ra. Độc Cô Thấu Minh đang tò mò nhìn nàng. Thấy nàng mở mắt ra, con mắt lập lòe hàn tinh tiểu dạng rỡ hào quang, tung bay thần thái chung lại mang theo hai phần thưa thớt, tựa hồ trích bụi tiên tử chính hồi ức năm xưa. Tử Yên, nay trận thực nhưng là có gì không đúng? Không phải. Viên Tử Yên tịch liêu lắc đầu một cái, tung bay thần thái cấp tốc mất đi, trở nên ảm đạm. Nàng đột nhiên cảm giác thấy thế gian hết thảy đều không có gì hay. Độc Cô Thấu Minh đánh giá nàng, không hỏi nhiều nữa. Viên Tử Yên ngơ ngác nhìn thiên không xoay tròn mặt trăng, ngơ ngác xuất thần. Một lát sau, nàng đứng lên nói, điện hạ, ta đi ra ngoài một chuyến giải sầu. Ân, chú ý một ít, một khi có nhân tới gần liền lập tức chui vào. Độc Cô Thấu Minh gật đầu. Nàng cảm thấy Viên Tử Yên xác thực cần tán một giải sầu, không phải vậy thật có thể biệt phong. Đụng với Lý Trường Không, toán Viên Tử Yên xui xẻo. Mấy ngày nay bị hành hạ đến thật thảm. Viên Tử Yên buồn bực ngán ngẩm đi ra ngoài, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Độc Cô Thấu Minh nhìn nàng thức tha lượn lờ bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nhắm lại đôi mắt sáng kế tục luyện công. Thái Âm Huyền Ngọc công vừa vận chuyển một chu thiên, nàng cảm giác hàn khí dần đủng, tiếp đó cấp tốc hiện lên, không biết từ nơi nào khoang ra, trong chớp mắt muốn đem bản thân đông cứng. Nàng không chút hoang mang, bắt đầu điều động tiểu động thiên trong lòng thiêu đốt sức nóng lượng, một tia tiến vào thân thể. Đây là Lý Trường Không nghĩ ra đến ứng đối phương pháp. Hắn đi làm Hoắc Thiên Phong hộ vệ, liền không có cách nào tại mọi thời khắc ngốc tại bên người nàng, nghĩ ra làm cho nàng luyện thiên ẩn tâm quyết. Nàng thiên tư thượng hảo, tại Lý Trường Không rất phiền phức chỉ điểm cho, từng điểm mạnh mẽ đẩy mạnh, trung quy luyện thành. Một tia nóng dực khí tức xạ xuất hiện liền bị hàn khí hóa đi, nhưng này nóng dực lực lượng tuy rằng như tơ như sợi, lại kéo dài không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Theo thời gian trôi qua, nhiệt khí cùng hàn khí này chướng đối phương tiêu, nhiệt khí càng ngày càng nồng đậm, cuối cùng triệt để thanh trừ hàn khí. Nàng như thân ngâm ôn tuyền trùng, thoải mái nghĩ ngủ thiếp đi. Chính vì huân thời gian, mặt đất bỗng nhiên khẽ chấn động, mơ hồ có tiếng sấm. Tiếng sấm ầm ầm như từ xa xa chân trời truyền đến, mơ hồ còn có tia chớp lóe lên liền qua. Nàng mềm mại bay tới không trung nhìn sang, nơi xa tiếng sấm dần dần đi xa, cuối cùng biến mất, cũng không xuất hiện nữa tia chớp. Này chính là thiên hàng cảnh tượng kỳ dị, lẽ nào có bảo vật gì xuất thế? Nàng thấy bước ra vài bước, tầm nhìn bên trong bỗng nhiên thoáng hiện một bóng người. Nhìn kỹ lại, nhưng là một cái đen nhánh khuôn mặt, tóc nổ tung, quần áo rách nát thướt tha bóng người. Nàng lại ngưng thần mới nhìn ra ố da đen dưới ngũ quan, là Viên Tử Yên. Người đây là... Độc Cô Thấu Minh phiêu tiến lên, xem Viên Tử Yên tập tễnh lảo đảo, muốn ngã sấp xuống, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Nhất thời tay tê dần. Một luồng kỳ dị lực lượng trong nháy mắt chui vào, nhanh đến mức phản ứng không kịp nữa liền ma túy chính mình nửa người. Viên Tử Yên cười thảm, trận thược. Độc Cô Thấu Minh vội hỏi, trận thược không đúng sao? A, Viên Tử Yên bỗng nhiên liều mạng cầm lấy chính mình xóa tung như nổ tung tóc chói thai. Này một tiếng chói thai phẫn nộ mà thảm thiết, cả kinh lâm trung ngủ chim nhỏ môn vội vội vã vã bay lên đến. Nhất thời yên tĩnh sơn cốc liễu ra liễu díu vang lên liên miên. Lâm bên trong thú nhỏ cùng chim nhỏ môn phản ứng tuyệt nhiên ngược lại, không chỉ bất động trái lại chăm chú nằm phục, sợ đến không dám động. Độc Cô Thấu Minh cũng bị giật mình. Đến cùng làm sao? Nàng chẳng biết vì sao, nhìn thấy Viên Tử Yên này dáng dấp liền không nhịn được muốn cười. A, Viên Tử Yên lại thê thảm hét lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, này nên bầm thây vạn đoạn thái dám chết bầm, này trận thược vốn là một cái bẫy. A, a, a a a, a. Nàng một hơi đem cổ họng mình gọi ra, mãi đến tận âm thanh khàn khàn mới dừng lại. Âm thanh ếch, một khang giận dữ cũng phát tiết đến gần như. Độc Cô Thấu Minh mới mở miệng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai? Viên Tử Yên nói, điện hạ, này cái thái giám chết bẩm quá xấu, một bụng ý nghĩ xấu. Độc Cô Thấu Minh nhìn nàng. Viên Tử Yên nói, ta vừa ra trận, lập tức liền rơi vào một cái khác trong trận pháp, sấm vang chớp giật, một tia chớp bổ chúng ta. Ngươi có thể tại tia chớp dưới thoát được tính mạng. Độc Cô Thấu Minh bán tín bán nghi. Cũng không biết tại sao, Viên Tử Yên nói, này tia chớp uy lực không như vậy đại. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi, ta hủ chết, cho là lần này chết chắc rồi, cuối cùng cũng ta mạng lớn, vượt qua đến rồi. Nàng đống nhiên từ trong lòng móc ra ngọc bội kia. Ngọc bội xuất hiện một vết nước. Viên Tử Yên nhìn chằm chằm này nói vết dạn nhìn một lát, khẽ cắn răng liền đập thành phấn vụn, có thể trong đầu không tên thoáng hiện Lý Trường Không cười mặt. Nàng động tác hơi ngưng lại, phẫn nộ thu tay về, rên một tiếng đưa cho Độc Cô Thấu Minh, vẫn là công chúa cầm thôi. Nàng hiện tại nghĩ rõ ràng, thật hiển nhiên là thái giám chết bẩm cố ý cho mình thiết cả bẫy, toán định chính mình sẽ không an tâm ở lại, thi hội tham một cái có cơ hội hay không đào tẩu. Độc Cô Thấu Minh thu hồi ngọc bội, vậy thì an tâm luyện công thôi. Không luyện công lại có thể làm gì đây? Viên Tử Yên tuyệt vọng thở dài. Nàng đi tới đầm nước một bên, túi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình đen nhánh như gấm như xương tóc mai biến thành này tiểu, lại một tiếng chói tai. Độc Cô Thấu Minh cam chịu lắc đầu một cái. Ngồi trở lại tảng đá kia, nhắm mắt lại bắt đầu luyện công. Đèn rực rỡ mới lên, từng tòa lều vải trở nên đèn đuốc sáng choang, lều vải trong lúc đó dựng đứng từng cây thung tử, thung tử trên chói chặt vài gốc cây đuốc. Cháy hừng hực cây đuốc rọi sáng toàn bộ đại doanh. Dưới ánh đèn, các binh sĩ áo giáp lập lòe hừng quang. Lý Trừng không ngồi ở trong lều góc đông bắc thông minh, ngốc như một đầu, cùng Chu Vi liền thành một khối khó có thể chú ý hắn. Hắn bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía Trọn Liêm bước đi vào Hoắc Thiên Phong. Trong nháy mắt liền phân tích đến ra này không phải nguyên bản Hoắc Thiên Phong. Tướng mạo giống nhau như lúc, cử chỉ cũng không khác nhau chút nào, biến hóa chỉ là bước chân tần suất cùng khoảng cách. Vẹn vẹn từng tia sự sai biệt rất nhỏ. Trải qua lại nghiêm mật huấn luyện, nhân não dù sao chỉ là nhân não, không thể giống như máy móc không kém chút nào. Một chút nhỏ bé gần không thể sát khác biệt, ở trong mắt hắn lại rõ ràng như quan trong lòng bàn tay chi văn. Lý Trừng không nhất thời rõ ràng, lập tức liền muốn đi vào thần kinh, chân chính cửu hoàng tử Hoắc Thiên Phong cũng hiện thân rồi. Hắn vì thử một chút chân chính cửu hoàng tử có không có thiên tử kiếm bảo vệ, ở trong lòng ngưng ra một tia châm với trước mắt này cái Hoắc Thiên Phong sát ý. Sát ý vừa hiện, lập tức thu lại. Hắn tóc gáy thuốc dựng thẳng lên, sống lưng nhảy lên một tia hàn khí, đồng thời trái tim đánh khẩn, không tên khiếp đảm. Đây là thiên tử kiếm uy hiếp. Hắn đồng thời phát hiện bên ngoài lều có bốn bóng người, nguyên bản vô thanh vô tức như hòa vào thiên địa khó có thể phát hiện, thậm chí giấu giếm được chính mình cảm ứng. Chính mình mới vừa sinh sát ý, nay bốn đạo khí tức liền thoáng hiện. Hắn sát ý lùi lại, bốn đạo khí tức cũng theo biến mất, hiển nhiên là chân chính Hoắc Thiên Phong hộ vệ. Chân chính Hoắc Thiên Phong, hộ vệ sự cao minh, xa xa không phải cái kia thế thân có thể so với, này bốn đạo khí tức đều có thể cùng mình đánh đồng với nhau. Chính mình còn phải tiếp tục tinh tiến mới được a. Thiên hạ chi đại, tàng long ngoại hổ, chính mình khoảng cách vô địch thiên hạ còn cách một đoạn phải đi, thượng cần nỗ lực. Chương 156, ảnh sát. Lý Trừng không cấp tốc thu lại ánh mắt, lần nữa ngốc như một đầu, một tia gợn sóng cũng không, không gây cho người chú ý. Hoắc Thiên Phong ánh mắt từ trên người hắn vút qua mà qua, khinh gật đầu liền ngồi vào hiên án sau, từ án trên một loa hồ sơ lấy ra cuốn một cái, thong dong quan sát, lông mày rất nhanh nhăn lại. Theo hắn hơi nhướng mày, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên một ngạt. Lúc trước cái kia Hoắc Thiên Phong xem hồ sơ, chỉ là tùy ý phiên phiên liền ném đến một bên, tựa hồ không thèm để ý. Này cái chân chính Hoắc Thiên Phong lại tuyệt nhiên không giống. Hắn càng xem nhìn xuống nhíu mày đến càng sâu, cuối cùng phanh vô bản, hừ lạnh nói, hồ đồ. Hắn gào to, hồ khoát hải. Hộ vệ thống lĩnh, hào phóng cường tráng hồ khoát hải sải bước Trọn Liêm đi vào, ôm quyền thi lễ, điện hạ. Cách đi Trương Xuân Bình bách phu trưởng chức vụ. Hắn đi tĩnh tâm viện ngốc một tháng trước. Là. Hoắc Thiên Phong vung vung tay. Hồ Khoát Hải lui ra đại trướng. Lý Trừng không nhíu nhíu mày, như thế nào đi nữa vẫn luyện thế thân trung quy là thế thân, không có cách nào thế hắn nắm những này chủ ý. Bất quá nếu không phải mình là cận thân thị vệ, e sợ cũng không nhìn thấy này một màn. Sau đó, Hoắc Thiên Phong lại nhìn vài phần hồ sơ, sắc mặt âm trầm vô cùng, bên trong đại trướng không khí sức chịu nén càng lúc càng lớn. Đợi đến ăn bữa tối thời gian, Hoắc Thiên Phong chiêu nào chiêu nấy, Lý đại nhân, lại đây bồi cô uống một chén thôi. Lý Trừng không đứng lên, mỉm cười nói, nào dám không tòng mệnh. Hắn đi tới bàn vuông trước cùng Hoắc Thiên Phong đối diện mà ngồi. Này tỏ ra rất thất lễ. Vừa chọn liêm vào tám vương ra ngẩn ra, bước chân cũng không dừng lại, ngồi vào Hoắc Thiên Phong giới thủ, xung Lý Trừng không gật gù, Lý đại nhân cực khổ rồi. Lý Trừng không mỉm cười, không dám nhận. Rèm cửa bước lên, một cái thanh tú đẹp đẽ thị nữ nối đuôi nhau mà vào, dâng lương vào rượu. Mấy đạo thái, ngân đĩa, bát ngọc, ngân khoái, cái bước chân mềm mại không thanh. Chờ tiểu châm hảo sau, Lý Trừng không không đặng Hoắc Thiên Phong nâng chén, trước một bước dơ ly rượu lên mỉm cười, vương ra, lập tức liền tiến thần kinh, tại hạ cũng nên xin cáo lui rồi. Cô muốn cảm tạ Lý đại nhân khổ cực hộ vệ. Hoắc Thiên Phong sâu sắc liếc mắt nhìn Lý Trừng không. Hắn trong lòng hiểu rõ. Này Lý đạo huyên dĩ nhiên xem ra bản thân là chân thân. Nói vậy Lý đạo huyên cũng rõ ràng. Chính mình có quá nhiều đồ vật không thể để cho hắn xem, chủ động cáo từ rời đi. Này Lý Đạo Huyên thật thức thời, không hổ tuổi còn trẻ chính là đại nguyệt triều chi cơ giám ngũ phẩm kim giáp thái giám, võ công chắc tuyệt, tâm trí cũng bất phàm. Lý Trừng không mỉm cười, nằm trong chức trách, không dám linh tạ, cái kia. Hắn đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía một cái thị nữ. Thị nữ này tư thái thức tha, dung mạo tuy cũng thanh tú đẹp đẽ, nhưng cùng với những cái khác thị nữ sắp xỉ như nhau, cũng không đáng chú ý. Nàng chính mềm mại bưng một bát canh mềm mại đi vào, bị Lý Trừng không mạnh mẽ chừng, sợ hết hồn dừng lại bước liên tục. Lý Trừng không này kiểu kịch liệt động tác xúc động bên ngoài bốn bóng người, bốn đạo khí tức nhất thời phóng lên trời. Lý Trừng không đống nhiên con ngón tay búng một cái. Phanh. Thị nữ bị chỉ lực định tại chỗ. Nàng mắt hạnh trợn tròn, hoa dung thất sắc. Phanh. Thang bùn chóc, ngai bạch nùng thang bắn tóe sau thẩm thấu tiến thảm, mùi thơm nước mũi. Bên ngoài bốn bóng người như là ma phiêu lúc đi vào, thị nữ phía sau ảnh tử đột nhiên trở nên dày đặc, đậm đến như rội một đồng vại mực nước. Này mực nước tiểu bóng đen bỗng nhiên một nhảy, dĩ nhiên thoát ly thị nữ, nhanh như tia chớp bắn về phía Hoắc Thiên Phong. Trong mắt thế giới trở nên vô cùng chậm rãi. 60 lần tư duy bên dưới, hắn thành thạo điêu luyện đánh giá bóng đen này. Thật giống hắc chỉ tiễn thành người giấy, chỉ cụ hình người đường viền, không nhãn tình không mũi không ngũ quan, như thế nào đi nữa ngưng thần xem, cũng chỉ là đen kịt một màu, như ban đêm hư không giống như đen kịt. Nay ảnh tử cho hắn một luồng tùm âm hàn cảm, không phải thân thể âm hàn, là tinh thần trên cảm giác. Bóng đen này đơn bạc mà mềm mại mau lẹ cũng không vũ khí. Châm đối với phía trên hai điểm, hắn suy luận bóng đen này thật khả năng là tấn công bằng tinh thần, vật lý công kích cũng không mạnh. Vì không có sơ hở nào, hay là muốn vật lý tinh thần đánh cùng lúc. Hơn nữa nó gần trong gang tấc, khoảng cách cửu hoàng tử Hoắc Thiên Phong gần quá, không thể sai sót, vì lẽ đó muốn dùng tối cường hai tầng công kích mới được. Lập tức liền muốn tiến thần kinh, Hoắc Thiên Phong ở đây bị đâm, chính mình liền dã tràng xe cát, đại công biến thành đại qua. Đưa Phật đưa đến Tây, hắn lúc trước phụng chỉ cứu chi, nếu như hiện tại chết rồi, cái kia công lao không chỉ xóa bỏ, còn có đại qua. Hắn còn hy vọng dùng này đại công đến chết tội, trung hòa tương lai đối xử phạt đây. Độc Cô Thấu Minh tự ý rời kinh, kháng chỉ không tuân, cố nhiên muốn bị phạt nặng, hắn này cái người hầu cũng khẳng định trốn không thoát. Càng khả năng chính là hoàng đế đem một buồn lửa giận đều phát tiết đến trên người hắn, dùng trừng phạt hắn đến trừng phạt Độc Cô Thấu Minh, đây là quen dùng chiêu số. 60 lần tốc tư duy bên dưới, những ý niệm này chỉ nháy mắt mà thôi. Suy. Hắn miết lên ngón út nhấn ra, vĩnh cách thần chỉ lực đánh chung bóng đen. Hắn đã đem vĩnh cách thần chỉ đổi thành lục mạch thần kiếm, vì lẽ đó không lo có vĩnh ly cùng cao thủ xem ra bản thân dùng chính là vĩnh cách thần chỉ. Bắn ra vĩnh cách thần chỉ đồng thời, đại uy đức kim cương kiếm cũng đâm trúng bóng đen. Lệ. Bóng đen phát sinh một tiếng có thể đâm thủng màng thai tiếng rít, im bặt đi dừng lại. Hắn này dừng lại, Lý Trừng không nhấn ra ngón tay cái. Suy. Đạo thứ hai vĩnh cách thần chỉ cùng đại uy đức kim cương kiếm lần nữa giáng lâm. Ô. Kỳ dị tiếng hú chung, bóng đen bỗng nhiên loáng một cái, từ hình người biến thành một đoàn hắc hỏa diễm. Hắc hỏa diễm chậm rãi hiện lên, bay tới cao 2 mét không trung tĩnh tĩnh thiếu đốt, thật giống một trận phong bất cứ lúc nào hội bay đi. Lý Trừng không lại công kích, hắc hỏa diễm nhảy lên, nhưng thật giống như vẹn vẹn là một mảnh huyễn ảnh, công kích vô hiệu. Bốn cái hôi bảo lão giả hiện thân, đem này đoàn hắc hỏa diễm vây nốt, nghiêm nghị như gặp đại địch. Lý Trừng không một bước vượt đến Hoắc Thiên Phong bên cạnh. Hoắc Thiên Phong thong dong thả xuống ngân chén rượu, nhàn nhạt nói, ảnh sát thuật, đại vân thần lâm phong cao nhân đảo để mắt cô. Một cái hôi bảo lão giả trầm giọng nói, đi ra đi. Tiểu tử ngươi là ai? Trong ngọn lửa bỗng nhiên truyền ra âm thanh. Kỳ thực cũng không phải âm thanh, nhưng mọi người đều nghe được thanh âm này, là một loại tinh thần cảm ứng thuật. Đại Nguyệt chi cơ giám Lý Đạo Uyên. Hai anh, Đại Nguyệt, cũng thật là cùng một ruộng. Ô. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét dài, khác nào manh hổ gầm núi. Bên ngoài lều hết thệ cây đuốc hỏa diễm kịch liệt lay động, huyền như cuồng phong bao phủ tới, một nhánh chi cây đuốc tắt. Điện hạ, là thượng thanh phong cao thủ, triệt. Một cái hôi bào lão giả trầm giọng nói. Câu ngược lại muốn xem, bọn họ đến cùng có thể làm sao. Hoắc Thiên Phong lại không chút nào rút đi dự định. Lý Trừng không cau mày. Tây 200 mét nơi, một tòa sừng sững cự phong chính tại vụt lên từ mặt đất. Tiếp đó mang theo nghiền ép tất cả tư thế đến này biên di động. Hắn không tên sinh ra ti miểu cảm giác, chính mình thật giống chỉ là một con kiến. Ha, Thượng Thanh Phong cũng tới, có phải hay không Lôi Ngục Phong cũng phải đến. Hoắc Thiên Phong hừ nói. Chính là. Một đạo trong sáng gào to. Suy. Một tia sáng trắng phá tan lều vải chui vào. Không đẳng Lý Trừng không ra tay, vẫn cùng Lý Trừng không cùng bảo vệ giả Hoắc Thiên Phong láo giả mặt đen bỗng nhiên tiến lên trước, một quyền đảo ra. Hắn trên nắm tay thoáng hiện một vệt đen, sắc như huyền thiết. Phanh. Hắc mang cùng bạch quang tương va. Lão giả mặt đen thịch lui về phía sau tứ bộ, bị Lý Trừng không vung tay háo một cái, một luồng nhu kình nâng đỡ. Lao chu, thế nào? Một cái hôi bảo lão giả nhìn chằm chằm hắc diễm hỏi. Phá vọng thần kiếm, chỉ đến như thế. Lão giả mặt đen Chu Vũ tiếng trầm hừ nói. Cáp cáp. Trong sáng tiếng cười chung, lại một tia sáng trắng phá tan lều vải. Trong lều xuất hiện một luân hạ huyền nguyệt, trong sáng sáng như tuyết. Này loan loan mặt trăng nhằm phía Hoắc Thiên Phong. Lão giả mặt đen Chu Vũ lại một quyền, hắc sắc ánh quyền va vào trong sáng nguyệt nha nhi. Phanh. Cuồng phong đột nhiên nổi lên. Hoắc Thiên Phong trước người bàn ăn lại gió êm sóng lặng, hết thảy tràn ra cuồng phong đều bị Lý Trường Không phất một cái hóa giải mất. Chu Vũ bị Lý Trường Không ngăn trở, một bước chưa lùi, đen kịt sắc mặt không nhìn ra dị thường, hai mắt lại hoảng hốt một cái. Xạ. Ngoài trướng chuyển đến gào to. Xì xì xì xì. Phá cương nỗ tiếng hét lớn vang lên liên miên. Cáp cáp. Trong sáng cười to vang lên. Đinh đinh đinh đinh. Sắt thép va chạm thanh gấp gáp mà dày đặc, khác nào vũ đánh chuối tây. Lý Trường Không tinh lực khẽ nhúc nhích, này trong sáng dễ nghe tiếng cười nhưng cũng là âm sát thuật, hơn nữa là cực kỳ cao minh âm sát thuật. Hắn càng hoảng sợ chính là kiếm pháp này. Hiển nhiên này sắt thép va chạm thanh là kiếm cùng phá cương nỗ phát, thế gian lại có ngạnh chống đỡ được phá cương nỗ kiếm pháp. Phá cương nỗ là triều đình quân đội cường đại căn bản, võ công lại cao thủ lợi hại, tại phá cương nỗ trước mặt nhưng vẫn là huyết nhục thân thể. Hành! Tiếng hừ lạnh vang lên. Lập tức là phanh phanh phanh va chạm vang trầm thanh, sắt thép va chạm thanh biến mất, hiển nhiên là có tông sư cao thủ điều động, ngăn cản kiếm khách. Bốn hôi bảo lão giả thở ra một hơi. Chương 157, lực vãn. Bên trong đại trướng bình tĩnh lại. Lý Trường Không nhìn ra Chu Vũ đã thụ thương. Hắn nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Đây cũng quá dễ dàng phòng vệ, Đại Vân Triều Tam Sơn cao thủ cùng xuất hiện, liền dễ dàng như vậy chặn lại rồi. Vậy cũng thái trò đùa chứ. Đổi thành chính mình là Đại Vân Triều chủ tính giả, hội dung một làn sóng tiếp một làn sóng công kích tới ma túy Hoắc Thiên Phong bọn hộ vệ, tiếp đó một đòn chí mạng, phía trước những thứ này đều là chướng nhãn pháp. Bất quá nơi này là thần kinh trong phạm vi, thần kinh chẳng lẽ không phái ra tiếp ứng người, mặc cho Đại Vân Triều cao thủ tới lui tự nhiên. Hắn mới ra này niệm, đúng vào lúc này, một tiếng niệm Phật chậm rãi vang lên. A Di Đà Phật. Xa xôi Phật hiệu tiếng vang triệt bốn phương tám hướng. Lý Trường Không rên một tiếng. Tu Di Linh Sơn. Hắn lập tức nhíu mày một cái. Này âm thanh nghe thương xót, lừng lẫy, có một luồng không rõ ý vị, xem ra Tu Di Linh Sơn hòa thượng muốn dùng ép đáy hòm tuyệt chiêu. Ồ. Như một đầu cự ngưu ngửa mặt lên trời gào thét. Đại địa nhẹ nhàng lay động, không khí phảng phất hồ nước giống như nổi lên gợn sóng. Một đoàn nhu hòa ánh sáng từ phương xa bay lên, khuyết tán ra, biến chói mắt, phảng phất một vầng mặt trời từ đông phương nhảy ra, ánh sáng vạn trượng, lệnh thiên địa vạn vật thất sắc. Hắn nhíu nhíu mày. Đây là bí thuật gì? Là Đại Nguyệt Tu Di Linh Sơn cao tăng. Một cái hôi bảo lão giả trầm giọng nói, thân hóa vô lượng quang, viên tịch rồi. A Di Đà Phật. Hoắc Thiên Phong hợp thành chữ thập, hướng ánh sáng chậm rãi tản đi phương hướng xa xa thi lễ. Bất kể nói thế nào, cũng là bảo vệ chính mình mà chết, nên được chính mình thi lễ. Điện hạ, vẫn là đi trước thôi. Bọn họ chính là muốn bức cô đi. Lần này Đại Vân Triều là thật liều mạng, Tam Sơn cùng ra, tránh né mũi nhọn mới là. Tống Lão, chúng ta có Đại Nguyệt giúp đỡ, ta không tin lượng hướng liên hợp còn không ngăn được Đại Vân Triều Tam Sơn. Là. Hôi bảo lão giả chậm rãi gật đầu. Ngoại vi có Đại Nguyệt cao thủ chống đối, trung gian có tông sư cấp khống huyền sĩ, hơn nữa chính mình 5 người hộ vệ, nếu như còn không ngăn được, vậy mình những này đại vĩnh hoàng thất cung phụng thật sự không mặt mũi gặp người. Phanh phanh phanh. Nơi xa truyền đến sấm rền hưởng, là tông sư cấp cao thủ tại kịch liệt chém giết. Đương đương đương đương đương đương. Vũ đánh ba tiêu kiểu gấp gáp kim thiết vang lên thanh lại vang lên, hiển nhiên lại xông vào một cái kiếm khách. Lý Trường Không tránh ra bên ngoài lều, tại 100 mét trên không trôi nổi, quan sát chu vi. Hết thể cây đuốc toàn bộ tắt, đại trướng nơi đóng quân cùng chu vi đều bị đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt bóng đêm bao phủ. Hắn bây giờ tu vi, đêm tối cùng ban ngày không khác. 10 dặm phạm vi, thu hết đáy mắt. Trong mắt hắn nhìn thấy, phía ngoài xa nhất có 26 cái tông sư cao thủ đang chém giết lẫn nhau. 8 cái hòa thượng, 9 cái thanh liên thánh giáo cao thủ, bọn họ đối mặt chính là 9 cái thân xuyên vải thô cắt y nam tử. Những này cắt y nam tử thật giống trồng trọt nông dân, giản dị tự nhiên, thân pháp cũng không nhanh. Trưởng pháp cũng không nhanh, xem ra thường thường không có gì lạ. Một mực Tu Di Linh Sơn hòa thượng cùng thanh liên thánh giáo cao thủ đều rút tay rút chân, tựa hồ không dám cùng bọn họ cứng đối cứng, đối bàn tay của bọn họ như tránh gián giết. Này 9 cái cắt y nam tử bàn tay hiển nhiên là có gì đó quái lạ. Lý Trường không cảm giác được ra bọn họ vô cùng ngột ngạt, ức khí giận dữ đang không ngừng tích lũy, sắp nổ tung. Đống nhiên một cái thanh liên thánh giáo cao thủ động tác hơi ngưng lại. Này hơi ngưng lại dẫn đến đã trúng hai trường. Thân thể ổn định không thể động. Tiếp đó lại đã trúng 6 trường, tóc dựng lên, hai mắt trắng dã, thân thể nhẹ nhàng co rúm thật giống phạm chứng động kinh. Phanh! Hắn thẳng tắp ngựa ra sau, chặt chẽ vững vàng ngã sắp xuống. Lý Trừng không nhất thời suy luận đến ra, này chín cái cắt y nam tử bàn tay mang lôi điện. Vì lẽ đó Linh Sơn Hòa Thượng cùng Thanh Liên Thánh Giáo cao thủ kiêng kỵ như vậy. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nắm thanh đồng phá cương nô khống huyền sĩ môn. 20 khống huyền sĩ sau lưng rằng co hình thành một cái vòng tròn, để phòng ngự tư thế đối mặt hai cái thanh sam kiếm khách. Này hai trung niên kiếm khách thân hình thon dài, dung mạo tuấn giật, thanh sam quang minh, phiêu phiêu có xuất trần phong thái, kiếm pháp phiêu giật tiêu sái. 20 khống huyền sĩ lại không thưởng thức tâm tư, cái cái sắc mặt trầm trọng, cả người căng thẳng, mơ hồ có vẻ tuyệt vọng. Bọn họ chưa từng đụng phải như vậy kỳ tuyệt kiếm pháp, cao minh như thế kiếm khách. 20 khống huyền sĩ chung có 4 cái tông sư, cắt chấn một phương hướng, chỉ huy tắc lại thai chúng khống huyền sĩ môn xạ kích. Nếu không có 4 người bọn họ chống, thừa lại khống huyền sĩ đã bị này hai cái kiếm khách sát quang. Lý Trừng không cao mày nhìn chằm chằm này hai cái thanh sam kiếm khách, nhìn bọn hắn chằm chằm từng chiêu từng thức, phân tích phương pháp phá giải. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Đơn thuần từ kiếm pháp trên, không có cách nào phá giải. Kéo dài dây đặc, nước chảy mây trôi, kiếm thế nhìn như không nhanh, ánh kiếm lại giống như thật. Thật giống một cái thủy tinh lưu ly bắt đem bản thân chụp ở bên trong. Nay mỏng như cánh ve ánh kiếm nhìn như yếu đuối, một chọc tức thoái, lại có thể đỡ được phá cương nỗ. Muốn phá giải bọn họ kiếm pháp, chỉ có thể từ biện pháp khác tới tay, hắn nghĩ tới chỉ có đại uy đức kim cương pháp. Trong chẻo ánh kiếm có thể phòng được vật lý tiến công, chẳng lẽ còn có thể phòng được tấn công bằng tinh thần. Hắn vô dụng đại uy đức kim cương pháp, tùy ý khống huyền sĩ môn chính mình ứng đối, hắn thì lại ngưng thần cảm ứng chu vi. Đại Vân Triều Tam Sơn, trước mắt chỉ thấy lưỡng sơn cao thủ, không thấy cái kia triển khai ảnh sát thuật thần lâm phong cao thủ. Hắn hoặc là bọn họ phải ở ngay gần, chính triển khai tinh thần bí thuật, khoảng cách càng xa, tiêu hao càng lớn. Có thể một mực không cảm ứng được. Hắn vẫn tự phụ sức mạnh tinh thần cường đại, hầu như có 102 thiên hạ, tinh thần cường thì lại cảm ứng tự nhiên nhạy cảm, cố tại lúc trước có thể trước hết cảm ứng được ảnh sát thuật. Hiện tại lại không cảm ứng được thần lâm phong cao thủ. Này để hắn tâm tình nghiêm nghị. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Khó lòng phòng bị. Hắn cau mày phiêu trở về trướng đồng bên trong. Đen kịt khuôn mặt lão giả chính canh giữ ở Hoắc Thiên Phong bên người, bốn cái hôi bảo lão giả tại hắt trong ngọn lửa sinh tử chưa biết. Hoắc Thiên Phong chính ung dung thong thả dùng nữa. Hắn thật giống một cái khán giả, thật giống bên ngoài dồn dập hỗn loạn không có quan hệ gì với chính mình, ám sát không phải hắn. Lý Trừng không bay xuống đến Hoắc Thiên Phong một bên khác, hiện tại chỉ có mình cùng lão giả mặt đen cuối cùng một đạo phòng tuyến. Xem Hoắc Thiên Phong như vậy thong dong, hắn âm thầm cảm khái. Chỉ sợ hàng so với hàng, thật giả Hoắc Thiên Phong tại nguy hiểm trước mặt phản ứng khác nhau một trời một vực, trong xương bản tính không phải có thể tỉ mỉ bồi dưỡng thành. Bất quá trong lòng hắn cũng âm thầm lắc đầu. Như vậy thong dong, hiển nhiên là không đem mọi người sinh tử để ở trong mắt, tâm tính bạc lương, vẫn là tránh xa một chút tuyệt vời. Hoắc Thiên Phong để đũa xuống uống một hớp rượu, Lý Đại Nhân, bên ngoài làm sao? Lý Trừng không nói, không tốt lắm. Hắn vẫn đang không ngừng quan sát, liên tục phân tích. Mắt trái quét nhìn bên trái 180 độ phạm vi, mắt phải quét nhìn phía bên phải 180 độ phạm vi, hai con mắt quét nhìn phạm vi kết hợp lại, chính là gần như 360 độ một cái vòng tròn. Cho dù chính sau lưng một khối nhỏ thị giác điểm mù, cũng sẽ thông qua bước chân vi vi biến hóa mà lệnh hai mắt thay phiên quét nhìn đến. Loại này chân chính phân tâm hai dùng, phân ngũ quan mà dùng thủ đoạn, hắn là trong lúc vô tình tự nhiên có, hiện nhiên vẫn là siêu toán ỷ thiên đối đại nào ảnh hưởng. Tại rõ ràng quan sát thời khắc, còn tại cao tốc phân tích, mơ hồ cảm thấy kỳ quái. Thật giống Đại Nguyệt Triều chỉ phát động rồi hai giáo cao thủ, vừa không thần bí Thanh Vi Sơn cao thủ, cũng không tông sư phủ cao thủ, càng không kim ý vũ sĩ. Này không phải là thành tâm cử chỉ. Cái kia liền có một cái rất lớn khả năng, còn có một nhóm hoặc là hai nhóm chém giết tại nơi khác, không đợi tiếp cận đóng quân nơi đóng quân liền bị ngăn cản. Lý Trừng không có một loại sơn vũ dục lai mãnh liệt cảm giác, trước mắt yên tĩnh không chỉ không để hắn thả lỏng, trái lại càng khẩn trương. Cả người mỗi một tế bào đều điều động lên đến, cảm ứng tăng cao đến tối nhạy cảm cấp độ, bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng xuất kích. Ô! Một đạo thô lỗ tiếng kèn lệnh tại thiên không bày ra ra. Cáp cáp! Cười sang sảng thanh vang lên theo. Chính lơ lửng giữa không trung hắc hỏa diễm mạnh mẽ trướng, trong nháy mắt mở rộng gấp 10 lần, nuốt hết 4 cái hôi bào lão giả. Lập tức một đạo sáng như tuyết ánh kiếm phá trướng mà vào. Mặt đen bàng chu vũ trong tiếng hít thở, một quyền đảo ra, huyền hắc ánh quyền va vào ánh kiếm. Phanh. Hắn lảo đảo mấy bước va vào bàn ăn. Soạt. Chén chẳng đảo, chén dĩa va chạm. Chu Vũ quay đầu nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không rõ ràng hắn cầu cứu tâm ý, hắn đây là thương càng thêm thương, không thích hợp cứng rắn hơn nữa liều mạng, liền tiến lên trước một bước che ở hắn trước người. Chu Vũ lui trở về Hoắc Thiên Phong bên người. Hoắc Thiên Phong hướng về phía khắp nơi bừa bộn cái bàn lắc đầu, tiếc hận này một bàn thức ăn ngon rượu ngon liền như thế lãng phí. Ô! Xên xệ hắc diễm trung truyền ra thê tiếng hét lớn, nghe được Lý Trường Không khắp cả người phiếm hàn, phảng phất có ác quỷ ẩn giấu trong đó. Lý Trường Không không để ý tới hắc diễm, đối bốn cái hôi bảo lão giả vận mệnh cũng không để ý, hắn tiếng lòng căng thẳng, nhìn chăm chú cảm ứng chu vi hư không. Hắn đang đợi đòn sát thủ xuất hiện. Mà này đòn sát thủ xuất hiện đến đột ngột cực điểm. Trứng phùng bên trong đống nhiên xuất hiện một vầng mặt trời, vạn trượng ánh sáng trong nháy mắt căng kín lều vải, bị dày đặc vải dầu ngăn trở xuyên không đi ra ngoài. Mọi người theo bản năng nhắm mắt. Lý Trường Không vẫn bảo trì 60 lần tư duy, tại ánh sáng hiện ra thời khắc, nhãn tình mị đến chỉ chừa một chút phùng, tự bế không phải bế, mức độ lớn nhất che khuất ánh sáng. Linh tương dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện. Hào quang sáng choang thời gian, linh tương hạ xuống. Hắn đầu não vừa mới hoảng hốt lập tức khôi phục thanh minh. Hắn ý thức được này vạn trượng ánh sáng chính là ảo giác. Cương đại tinh thần loại bỏ trước mắt ảo giác, liền phát hiện một cái tiểu nhân chính vây vây một thanh quang kiếm bắn về phía Hoắc Thiên Phong. Nay tiểu nhân chính là một cái tuấn giật trung niên nam tử thu nhỏ lại gấp 10 lần, 18cm cao, trên tay quang kiếm cùng hắn giống như cao. Tiểu nhân tốc độ như điện, trong nháy mắt đến Hoắc Thiên Phong mi tâm trước. Hoắc Thiên Phong chính khẩn nhắm mắt, khóe mắt liên tục chảy xuôi nước mắt. Hắn đây là phản ứng chậm. Không thể kịp nhắm mắt mà bị quang đâm mắt. Chu Vũ cũng nhắm mắt lại. Bốn cái hôi bảo lão giả bị hắc sắc hỏa diễm bao phủ, trong ngọn lửa thật giống một thế giới khác, dĩ nhiên không cảm giác được bọn họ tồn tại. Lý Trường Không kinh ngạc. Này chính là đòn sát thủ. Hắn đang muốn ra tay chặn lại, Hoắc Thiên Phong ngực đống nhiên bắn ra một tia lưu quang, tinh chuẩn va vào tiểu nhân. Lưu Thiên Phúc. Tiểu nhân trong miệng phát sinh trong sáng gầm lên, bị lưu quang đụng vào không trung bay loạn vũ. Hoàng Dương Tâm, ngươi thật là to gan. Một tia âm thanh ôn nhu các loại bay tới lều vải bên trong, lưu quang lần nữa bắn về phía tiểu nhân. Lưu Thiên Phúc, ngươi muốn chết. Muốn chết chính là ngươi. Tu vi như thế hai người lại như tiểu hài tử đánh nhau giống như nói chuyện. Lưu quang cùng tiểu nhân trên không trung va chạm, trong đại trướng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, thật giống đi tới trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Lý Trường Không bỗng nhiên quay người, một cái vĩnh cách thần chỉ bắn ra. Bắn chúng chính đưa tay chuẩn bị án trên Hoắc Thiên Phong vai Chu Vũ. Chu Vũ động tác hơi ngưng lại. Tay đứng ở giữa không trung, ngạc nhiên nhìn về phía Lý Trường Không. Cái kia sợi lưu quang đống nhiên chia ra làm hai, một kia bắn về phía tiểu nhân, một cái khác sợi bắn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không hoành na một thức miễn cưỡng tách ra lưu quang, lại một chỉ bắn trúng Chu Vũ, một mặt quát lên, chín điện hạ, lùi. Hắn tại 60 lần tư duy bên dưới, đài quan sát có nhân, phân tích hết thể nhân, tâm thần cũng không có toàn bị tiểu nhân cùng lưu quang chém giết hấp dẫn. Chu Vũ động tác xem ra không thể bình thường hơn được. Thật giống cảm thấy tình thế không ổn, muốn trước tiên mang đi Hoắc Thiên Phong. Nhưng thông qua hắn nhỏ bé biểu tình, Lý Trường Không vẫn là nhìn ra dị thường. Hoắc Thiên Phong đột nhiên mở mắt, đỏ chót viền mắt tất cả đều là nước mắt. Hắn quét một chút Chu Vũ, lại liếc mắt nhìn Lý Trường Không. Vương gia, Lý Đạo Huyên có vấn đề. Chu Vũ vội hỏi. Hắn nghĩ động, nhưng từng đạo vĩnh cách thần chỉ đánh trúng chính mình, trong cơ thể rời sông lấp biển như hồng thủy hội đê, kinh mạch hủy hoại, nội lực chính nhanh chóng tiêu tan. Hoắc Thiên Phong một cước đá văng cái ghế, thấp người nhằm phía Lý Trường Không. Chu Vũ vội vàng quát lên, "Vương gia!" Hoắc Thiên Phong vọt tới Lý Trường Không trước người, nguyên bản truy kích Lý Trường Không lưu quang dừng lại, xuyên trở về khác một vệ sáng trung. Lý Trường Không vọt đến Chu Vũ trước người, đập trúng hắn sau lưng. Phốc! Chu Vũ phun một đạo huyết tiễn, bùn nhão kiểu sủi lơ đến trên đất, hai mắt phun ra thâm độc sát ý, gắt gao trừng mắt Lý Trường Không. Lý Trường Không hướng trên không trung bay lượn lưu quang ôm một cái quyền, đa tạ tiền bối. Cái kia nắm quang kiếm tiểu nhân liên tục xông lại muốn giết mình, đều bị lưu quang ngăn trở. Thanh âm ôn hòa bay tới, bản tọa phải cảm tạ ngươi. Hoắc Thiên Phong cúi đầu lãnh đạm nhìn Chu Vũ, ngươi muốn giết cô. Nói một chút đi, cho ngươi cái sảng khoái. Chu Vũ nhắm mắt lại không nói một lời. Cô không xử bạc với ngươi chứ? Có gì bất mãn chỗ? Hoắc Thiên Phong mày kiếm nhíu lại, lạnh lùng nói, đến cùng vì sao? Chu Vũ nhắm mắt chờ chết. Hoắc Thiên Phong cau mày nói, lẽ nào ngươi cùng cô có gì thâm cửu? Chu Vũ nhưng trầm mặc không nói. Hoắc Thiên Phong nói, hoặc là ngươi là Đại Vân Triều người. Không thể. Hắn lắc đầu. Muốn trở thành chính mình hộ vệ, cái kia dòng dõi tuyệt đối là thanh hoàn mỹ, phàm là có một chút điểm hàm hồ chỗ, liền không thể đi vào bên cạnh mình. Lý Trường Không nhàn nhạt nói, là bởi vì cái kia thế thân chứ. Chu Vũ sắc mặt bất biến, phát sinh một tiếng trào phúng cười nhạt, phảng phất cười hắn thật có thể nói hưu nói vượng. Lý Trường Không nói, ngươi nghĩ bỡn quá hóa thật chứ. Chu Vũ nhắm mắt lại. Thật là tức cười. Lý Trường Không cười cợt, thở dài một hơi, nhân không phải cây cỏ, thục có thể vô tình à, có thể giả trung quy là giả. Hắn biết chính mình đoán đúng. Này Chu Vũ vẫn là giả Hoắc Thiên Phong cận vệ, càng đối giả Hoắc Thiên Phong sinh ra thâm hậu cảm tình. Còn như nói là Hà đối giả Hoắc Thiên Phong cảm tình như vậy thâm hậu mà muốn giết thật Hoắc Thiên Phong, vậy cũng không biết, nhân cảm tình là kỳ diệu nhất, khó có thể dự đoán. Thì ra là như vậy, giết ta này cái thật sự, cái kia giả liền biến thành thật sự rồi. Hoắc Thiên Phong nhàn nhạt nói, mơ háo, phát điên. Hắn nhìn về phía Lý Trường Không, ôm quyền thi lễ, đà tạ Lý đại nhân. Lý Trường Không cười nói, điện hạ vừa nãy vì sao lựa chọn tin tưởng ta. Tại như vậy dưới tình hình, dĩ nhiên không tin mình cận vệ, mà tin tưởng một người ngoài, hoàn toàn thoát khỏi cảm tình ảnh hưởng cùng quấy rầy, làm ra này cái lựa chọn, thật là bất phàm. Hoắc Thiên Phong nhàn nhạt nói, ngươi muốn giết cô, trực tiếp công kích ta chính là, hà tất đi công kích Chu Vũ. Lý Trường Không than thở, bội phục. Này nhìn như rất đơn giản ý nghĩ, nhưng loại này đơn giản nhưng là sau đó ra cắt phán đoán, lúc đó tại như vậy dưới tình hình lại rất hiếm có ra, cần được rõ ràng vô cùng đầu não. Tiểu nhân bỗng nhiên cười giận dữ, hay xưng tên ra. Lý Trường Không nói, đại nguyệt chi cơ giám Lý Đạo Huyên. Ha, Lý Đạo Huyên. Tiểu nhân cười giận dữ nói, bản tọa nhất định sẽ lấy ngươi mạng chó. Bên trong đại trướng lần nữa ánh sáng vạn trượng, như một vầng mặt trời chói chang rơi rụng. Chờ ánh sáng biến mất, tiểu nhân cũng biến mất. Đồng thời biến mất còn có to lớn hắc sắc hỏa diễm, ngoài trướng thanh sam kiếm khách, nơi xa cắt ý trung niên môn. Thật giống bọn họ chưa từng xuất hiện, lúc trước tất cả đều ảo giác. Chương 158, mời chào. Bên trong đại trướng, bốn cái hôi bảo lão giả sắc mặt xám xịt, tinh thần uể oải, chính khoanh chân ngồi dưới đất, nắm tay nhau làm thành một cái vòng tròn. Ba ba. Cựu hoàng tử Hoắc Thiên Phong đập hai lần lòng bàn tay. Hồ Khoát Hải ngẩng đầu mà bước chọn liêm đi vào, ôn quyền thi lễ, vương gia. Bên ngoài làm sao? Không tốt lắm. Hồ Khoát Hải cứ việc thân hình kiên cường, nhưng sắc mặt trắng xám, âm thanh khàn khàn suy yếu, bọn hộ vệ tử 7 cái, trọng thương 6 cái. Trọng thương trợ cấp. Là. Lý Trường Không ôm quyền, điện hạ, ta nên cáo tử. Hoắc Thiên Phong nói, Lý đại nhân ăn cơm xong hãy đi cũng không muộn, cô cũng không thể để ngươi đói bụng rời đi. Cũng tốt. Lý Trường Không rõ ràng hắn là sợ đám gia hỏa này đi mà quay lại. Bốn cái hôi bảo lão giả gian nan đứng dậy. Tay đắng lắc đầu một cái. Điện hạ, thứ lao hủ đẳng thất trách. Tống lao. Hoắc Thiên Phong khoát tay một cái nói, không tống lao các người, ai có thể đỡ được Thần Lâm Phong. Cô đã sớm mất mạng rồi. Ai? Cái kia hôi bảo lão giả lắc đầu nói, Thần Lâm Phong thủ đoạn thái quỷ dị. Hắn đôi Lý Trường Không ôm quyền, đa tạ Lý đại nhân. Bọn họ chính mình biết chuyện nhà mình, đã đến cực hạn, lại quá chén trà nhỏ thời gian bọn họ liền tan vỡ, không Lý Trường Không tại, lần này cựu hoàng tử lành ít giữ nhiều. Tống tiền bối khách khí. Lý Trường Không mỉm cười. Hoắc Thiên Phong nói, Lý đại nhân, ngươi trở lại nghỉ một chút, chờ một lúc chúng ta kế tục khai tiệc, hảo hảo chúc mừng một phen. Lý Trường Không ôm quyền rời đi, trở lại chính mình lều vải. Hắn dưới trướng điều tức, đại nao bắt đầu chiếu lại lúc trước một màn một màn. Kinh mạch thì lại kế tục lưu chuyển đại tử dương thần công, tu luyện vĩnh không đình chỉ, để tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Đại Vân Triều Tam Sơn võ công để hắn than thở không ngớt, nhìn thấy những này võ công kỳ tuyệt, thật giống như nhìn thấy mỹ vị bữa tiệc lớn, hắn phải cố gắng thưởng thức hồi ức, phân tích nghiên cứu. Mà lúc này trung ương bên trong đại trướng, Hoắc Thiên Phong nhìn trước mắt cùng mình giống nhau như lúc giả Hoắc Thiên Phong, lộ ra chán ghét. Cứ việc vì mình an nguy mà cần như thế một cái thế thân, nhưng hắn vẫn là không kìm lòng được vẫn căm ghét này cái thế thân. Giả Hoắc Thiên Phong vừa vào đến bên trong đại trướng, nhìn thấy Chu Vũ huệ phải ở, kinh ngạc ngồi chồm hôm xuống ôn nhu nói, Chu lão. Chu Vũ mở mắt ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Trong mắt hắn lóe qua cảm khái, trong hoàng hốt thật giống nhìn thấy chính mình nhi tử chính quan tâm nhìn mình chằm chằm. Trong ký ức nhi tử chỉ có 20 tuổi, không có lại sau này ký ức, bởi vì hắn chính là tại 20 tuổi đột tử. Trước mắt lô đá trắng cùng nhi tử tướng mạo không giống, nhưng tính tình cùng cử chỉ hầu như giống nhau như lúc, động tác tinh tế đều không có gì khác nhau. Hắn tin chắc đây là chính mình nhi tử hồn phách chuyển đến này lô đá trắng trên thân, chỉ là bởi vì thai trung bí ẩn mà đã quên chính mình trí nhớ kiếp trước. Mọi người trong mắt chỉ có cựu hoàng tử, lô đá trắng chỉ là một cái thế thân, một cái công cụ, một cái bất cứ lúc nào sẽ chết người, không đáng chú ý, không ai để ý tới hắn sướng vui đau buồn. Nhưng hắn không giống, hắn vẫn quan tâm lô đá trắng, tình cùng phụ tử. Lô đá trắng có chuyện gì đều hội nói với hắn, không dối gạt hắn, thỉnh thoảng biểu lộ ra đối với hoàng tử ước ao, khát vọng cùng mãnh liệt khát vọng. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước, nhi tử vẫn muốn tiến Vĩnh Ly thần cung, trở thành Vĩnh Ly thần cung đệ tử. Chính mình nhưng bởi vì lo ngại mặt mũi không có thể giúp nhi tử. Kỳ thực chính mình lúc đó chỉ cần cùng cựu hoàng tử mở miệng, bằng cựu hoàng tử tình cảm, nhi tử có thể thành Vĩnh Ly Thần Cung ngoại cung đệ tử, lại bằng chính hắn bản lĩnh mà bước vào nội cung. Nếu như trở thành Vĩnh Ly Thần Cung đệ tử, nhi tử cũng sẽ không đột tử. Mà nhi tử nếu như không phải thế cựu hoàng tử cống hiến cũng sẽ không chết. Vì lẽ đó lần này, mình nhất định tác thành cho hắn. Chính mình thời gian không nhiều, lại khổ nỗi vẫn hưu tâm vô lực. Không nghĩ tới buồn ngủ có nhân đưa gối, này đương khẩu lại có người đến thu mua chính mình. Không ràng buộc cô độc một đời, trước khi chết muốn giúp một cái hắn, diệt trừ thật sự cựu hoàng tử, giả chính là thật sự. Cho dù chỉ là duy trì ngăn ngắn mấy ngày, thật khả năng tùy theo liền mất mạng, nhưng có thể chân chính cảm nhận được thật hoàng tử tư vị, cũng không uổng công đời này. Các ngươi nếu tình cảm thâm hậu, cái kia đơn giản sẽ tác thành các ngươi. Hoắc Thiên Phong nhàn nhạt quét một chút hai người, vung vung tay. Hồ Khoát Hải cất bước tiến lên, một tay nhấc lên một cái, như lão ưng nắm bắt tiểu kê tiểu sách xài bước ra lều vải. Chu Vũ cả người không sử dụng ra được kính, giả Hoắc Thiên Phong muốn nói mà không có cách nào nói, đã bị Hồ Khoát Hải thuận thế phong bế huyệt đạo, miễn cho xảo đến cựu hoàng tử. Một lát sau, Hồ Khoát Hải đi vào, hai tay cất sách một viên mới vừa ra lò thủ cấp, còn chạy xuống huyết. Hoắc Thiên Phong vung vung tay. Hồ Khoát Hải nhấc thủ cấp lui ra. Bốn cái hôi bảo lão giả mặt không biến sắc, đối này một màn đã thành thói quen. Lý Trừng không lều vải không xa cũng không gần, là chính xác toán qua khoảng cách. Vừa không nghe được trung ương trong lều bình thường nói thanh, lại có thể nghe được lớn tiếng tiếng kêu gào, vừa ngăn chặn hắn dò xét cơ mật, lại có thể bất cứ lúc nào tiếp viện. Nhưng Lý Trừng không nhĩ lực vượt xa người thường, đối trung ương đại trướng động tĩnh nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Vương gia, vị này chi cơ giám kim giáp thái giám phải lưu tại vương gia bên người. Lý Đạo Huyên chỉ là có chút khôn vặt thôi, đáng ra tống lão ngươi như vậy tôn sùng. Vương gia, hắn không chỉ là thông minh, tu vi cũng kinh người, bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như thế, tương lai có hy vọng. A, nói không chắc hắn có thể bước ra cái kia một bước, thừa dịp hiện tại vẫn là tông sư, hảo hảo mời chào còn có hy vọng, thật muốn bước ra cái kia một bước, chỉ sợ cũng không kịp rồi. Ừm. Vương gia hẳn phải biết đại tông sư sức ảnh hưởng, đối vương gia ngươi đăng đại vị có đại giúp ích. Hảo. Sau một canh giờ, Lý Trừng không bị mời về trung ương đại trướng. Nhìn thấy hắn đi vào, Hoắc Thiên Phong tự mình đứng dậy đón lấy, đưa tay cười nói, Lý đại nhân, mời. Lý Trừng không ôm quyền cười ngồi vào hắn đối diện. Trên bàn xếp đặt 12 món ăn cùng thang, sáng rõ nhan sắc câu nhân muốn ăn, nồng nặc mùi thơm dụ chảy nước miếng. Ba ba ba. Hoắc Thiên Phong vỗ tay. Sau tấm bình phong vang lên bong bong tiếng đàn. Rèm cửa bốc lên, bốn cái y phục rực rỡ nữ tử mềm mại đi vào, như liễu rủ trong gió, ôm theo hương phong ngồi vào bên cạnh bọn họ. Lý Trừng không quét một chút này bốn cái nữ tử, cái cái đều là tuyệt sắc, so với Độc Cô Thấu Minh cùng Viên Tử Yên tuy không bằng, lại xê xích không nhiều, đều là thế gian khó gặp mỹ nhân. Hán đại não chuyển động, siêu toán bản năng cấp tốc cho bọn họ chấm điểm, làm ra một cái sắp xếp. Độc Cô Thấu Minh 100 phân mà nói, Viên Tử Yên thì có 95 phần, Hứa Tố Tâm cũng có 95 phần, những này nữ tử chính là 9 phần 10. Đương nhiên, mọi người có mọi người tiêu chuẩn, chỉ là dựa theo chính hắn tiêu chuẩn là như vậy. Có khả năng tại trong mắt người khác, các nàng bốn cái so với Độc Cô Thấu Minh càng ôn nhu, so với Viên Tử Yên càng thân thiết hơn, so với Hứa Tố Tâm càng thanh nhã. Các nàng cái cái cười tươi như hoa, tay trắng chấp ấm rót rượu, tiếp đó hướng Lý Trừng không chúc rượu, mời hắn cứu vương ra. Lý Trừng không cười không nói, nhìn về phía Hoắc Thiên Phong. Hoắc Thiên Phong cười nói, những này mỹ nhân đều là cô thu dưỡng ở trong phủ, cũng không phải cô nữ nhân, Lý đại nhân ngươi như yêu thích, có thể mang theo bên người, các nàng còn đều là băng thanh ngọc khiết hơn. Lý Trừng không cười lắc đầu, điện hạ, ta là chi cơ giám. Đại tử Dương Thần Công để hắn có thể thản nhiên thừa nhận chính mình thái giám thân phận, nhìn như thái giám một mực không phải thái giám, hắn này có một loại giả heo ăn hổ kỳ dị cảm. Tại Đại Nguyệt Triều, các ngươi hoạn quan cũng có thể cưới vợ chứ? Hoắc Thiên Phong nói, những này mỹ nhân là cô đơn đối với ngươi báo đáp, cô tính mạng chẳng lẽ còn không chống đỡ được các nàng bốn cái. Hắn lại cười nói, các nàng bốn cái cầm kỳ thư họa không gì không biết, ngươi tại khi nhàn hạ hậu, có thể mang theo các nàng thừa chu hồ trên, hoặc là du danh sơn cuống danh thắng, hoặc đi phồn hoa nơi đi một vòng, chẳng phải là tiêu dao sung sướng. Lý Trừng không theo hắn âm thanh, trong đầu tự sướng ra một màn một màn. Bốn mỹ làm bạn ở bên người, mặc kệ vào lúc nào, đều sẽ chọc cho đến ánh mắt hâm mộ cùng nhìn kỹ, đúng là một cái mỹ sự. Chương 159, kiếm quyết. Như thế nào, Lý đại nhân, nhận lấy các nàng làm sao? Hoắc Thiên Phong cười nói. Lý Trừng không ôm một cái quyền, đa tạ điện hạ ý tốt, nằm trong chức trách, sao dám thu như vậy lễ trọng. Hắn rất nhanh tỉnh táo. Đem mỹ nhân xem là lễ vật tặng người, này để hắn thật không thoải mái. Cứ việc là này cái thế giới quy tắc, nhìn các nàng bốn người cũng không hề dị sắc, thật thản nhiên tiếp thu. Hoắc Thiên Phong chìm xuống mặt, hừ nói, ngươi là ghét bỏ các nàng chứ? Lý Trừng không nói, như vậy mỹ nhân, sao dám ghét bỏ? Không dối gạt điện hạ nói, ta một giới thái giám, cả ngày quay về bốn vị mỹ nhân, thực sự là dằn vặt chính mình, chỉ có thể từ tạ điện hạ ý tốt rồi. Ha ha. Hoắc Thiên Phong trầm mặt một cái mọc đầy nụ cười, cái kia thôi, cô cũng không miễn cưỡng. Lý Trừng không thở ra một hơi. Hai nữ dịu dàng đứng dậy châm dâng rượu. Bong bong tiếng đàn cao xa, yên tĩnh, như trên biển sinh minh nguyệt. Hai người đối ẩm một chén rượu, Hoắc Thiên Phong để chén rượu xuống cười nói, Lý đại nhân, không bằng theo cô cùng về Đại Vinh thôi. Lý Trừng không ám đạo đến rồi, để chén rượu xuống cười nói, thân là chi cơ giám ngũ phẩm, ta như theo điện hạ đi, cái kia chính là trốn tránh, tính mạng khó bảo. Hai nữ phân biệt chấp ngân ấm, lại dịu dàng đứng dậy thế hai người rót đầy. Hoắc Thiên Phong nói, cô cùng Đại Nguyệt Hoàng đế nói một tiếng chính là. Hắn một cái hoàng tử, cùng Đại Nguyệt đòi hỏi một cái kim giáp thái giám, nên vấn đề không lớn, nhiều lắm đánh đổi một số thứ thôi. Lý Trừng không cười không nói. Hoắc Thiên Phong chậm rãi nói, Đại Nguyệt chi cơ giám ta biết, chi cơ giám nhìn như địa vị cao, nhưng có tên không có quyền, ngươi như đến độc thân một bên, làm ngân lang kỵ thiên phu trưởng, chỉ huy ngàn người. Lý Trừng không suy tư. Hoắc Thiên Phong nói, ngươi hẳn phải biết ta Đại Vĩnh ngân lang kỵ chứ. Ngân lang kỵ đại danh có thể nào không biết. Lý Trừng không gật gù, ở trước trận điều động, tham tiếu sơ địch, không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ chi sĩ. Ha ha, chính là, thời chiến ngươi có thể chỉ huy ngàn tên ngân lang kỵ kiến công lập nghiệp, bình thường thì lại hộ vệ cô vương. Hoắc Thiên Phong mỉm cười nói, nhưng có công, cô vương tất để ngươi kiến phủ mở nhà. Lý Trừng không lắc đầu nói, điện hạ, ta không phải thống binh liêu. Đối mặt điều kiện như vậy, làm sao khả năng không động tâm, đáng tiếc. Này Hoắc Thiên Phong tâm tính bạc lương, nói tới cho dù tốt nghe cũng không thể tới gần. Hoắc Thiên Phong trên mặt nụ cười chậm rãi thu lại. Bốn nữ lún đồng tiền thu lại, mơ hồ có hai phần cứng ngắc, cảm nhận được Hoắc Thiên Phong tản mát ra trầm trọng áp lực. Lý Trừng không tỏ rõ ý kiến, cười bưng chén rượu lên, điện hạ, mời. Hoắc Thiên Phong nâng chén uống một hơi cạn sạch, lấp lánh theo dõi hắn, đại trượng phu ha có thể một nhật không có quyền. Võ công tuy hảo, lại không quyền lực mỹ diệu. Võ công có thể tự vệ có thể giết nhân. Quyền lực nhưng có thể ra do nhân, kỳ diệu dùng xa không phải võ công có thể cùng. Vì lẽ đó phàm là võ công siêu cao, liền ngược lại theo đuổi quyền lực, bù đắp võ công khuyết điểm. Khắc hai nữ dịu dàng đứng dậy, chấp ngân ấm lần nữa rót đầy bọn họ chén rượu. Đa tạ điện hạ ý tốt. Lý Trừng không nói, không biết điện hạ này đến, muốn cầu đến vị nào công chúa. Cô vương còn không quyết định. Hoắc Thiên Phong âm thầm cau mày. Này đều không đánh nổi hắn. Chẳng lẽ còn thực sự là vô dục vô cầu? Cứ chính mình biết, thái giám dục vọng không chỉ không theo buồn phiền căn cắt đứt mà biến mất, trái lại càng cường liệt hơn. Tiền tài nữ nhân quyền lực, đối thái giám đều có vô thượng sức hấp dẫn. Lý Trừng không nói, muốn thấy tận mắt tài năng tuyển. Hoắc Thiên Phong âm thầm cau mày, trên mặt lại hào không khác thường, gật gù, dù sao muốn vẫn bạn ở bên người. Lý Trừng không cười nói, điện hạ phải nghe qua tứ công chúa đại danh chứ. Thanh Minh công chúa, tuyệt sắc đệ nhất. Hoắc Thiên Phong gật đầu, lộ ra nụ cười, cô tự nhiên là nghe qua. Cái kia điện hạ không muốn tuyển tứ công chúa điện hạ. Cái gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, hay là muốn gặp lại nói. Hoắc Thiên Phong chậm rãi nói rằng. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lý Trừng không cười gật đầu, lập tức lại bưng chén rượu lên mời hắn một chén, liền chuyển hướng đề tài, tán gẫu nổi lên kỳ văn trật sự. Bốn cái y phục rực rỡ mỹ nhân ở tại bọn hắn nói chuyện thời khắc giữ yên lặng, tiếng lòng theo bung lòng căng thẳng. Chờ bọn họ bắt đầu nói tới kỳ văn trật sự, căng càng ngày càng chặt tiếng lòng mới theo tùng hạ xuống. Các nàng bốn người đều cụ linh lung tâm, rõ ràng cảm giác được cựu hoàng tử bất mãn cùng tối tăm. Các nàng hiếu kỳ, lẽ nào này Lý Đạo Huyên liền một chút không có phát hiện. Vẫn là nhận ra được cũng không thèm để ý. Lý Trừng không làm như trôi chạy hỏi một câu, vì sao không thấy Vĩnh Ly cùng cao thủ, lại bị cựu hoàng tử đổi chủ đề, không có nói rõ. Lý Trừng không kỳ thực thật tò mò. Theo lý thuyết, cựu hoàng tử hộ vệ ở trong phải có Vĩnh Ly cùng cao thủ mới đúng, một mực không thấy. Đúng rồi. Cô trước đó vài ngày đạt được bán bộ kiếm quyết, tinh vi hảo diệu, rất là bất phàm, Lý đại nhân có thể muốn đánh giá một cái. Kiếm quyết. Lý Trừng không chân mày cau lại. Hắn từ trước đối với kiếm pháp không thèm để ý. Trường kiếm cũng không như thái cáo thần đao linh hoạt, lại không bằng đại thiên tinh trưởng chất phác, lúc trước càn khôn một thức đã sớm khí luyện. Đụng với kiếm khách đao khách, không chờ bọn họ đao kiếm rút sao, thái cáo thần đao đã giải quyết. Cho dù giải quyết không được. Xúc điệu thành thốn quyết thêm vào thái cáo thần đao cũng có thể dùng thả tranh đấu pháp treo lên đánh. Một tấc ngắn một phần hiểm, có viễn trình công kích, cần gì phải mạo hiểm gần người chém giết. Nhưng hắn hiện tại ý nghĩ hoàn toàn thay đổi. Chính mình đụng với phá cương nỗ không dám trực lực phòng, lôi ngục phong kiếm pháp lại dám cứng đối cứng, trực diện chống đỡ, thậm chí để lại chế phá cương nỗ. Đương nhiên cũng cùng phá cương nỗ lượng ít có quan, có thể này đã đầy đủ kinh người. Kiếm pháp uy lực hơn xa chính mình suy nghĩ. Hoắc Thiên Phong đứng dậy từ bên cạnh một cái kim tất trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra hộp ngọc, bên trong là một bức tuyết giấy trắng trục. Hát trục giấy trắng, hát trục bóng loáng mà giấy trắng tuyết hoàn mỹ, là lấy tố chủ chế thành. Từ từ mở ra sau, vào mắt càng là chín đám đen kịt, tự dùng nắm đấm nhiễm mực nước gáp đến tố chủ trên. Lý Trừng không cảm thấy không đúng, ngưng thần manh xem. Hát sắc bên trong mơ hồ hiện lên quang ảnh, lại ngưng thần, thậm chí dùng toàn bộ tinh thần. Mới nhìn rõ bên trong dĩ nhiên là một người áo đen đang luyện kiếm. Hắc y kìa, hắc kiếm. Cầm kiếm ra người ra khả năng không phải đen, nhưng bị hắc sắc kiếm ảnh bao phủ lại, không nhìn thấy màu da. Cầm kiếm người chính lăn qua lộn lại thiểm luyện một thức kiếm pháp, kiếm ảnh trung ẩn ước thoáng hiện cực nhỏ chữ nhỏ. Những này chữ nhỏ mới chính thức thử thách sức mạnh tinh thần lực không đủ, vừa không thấy rõ cũng theo không kịp. Lý Trừng không thu hồi ánh mắt, Thiên Hồng kiếm quyết. Hoắc Thiên Phong cười nói, đây là trên bộ kiếm quyết. Cũng không biết uy lực làm sao. Hắn tâm trạng kinh ngạc. Này Lý Đạo Huyên sắc thực bất phàm, vẫn là lần đầu có nhân nhìn thấy phía trên này Thiên Hồng kiếm quyết bốn chữ. Hắn là không thấy rõ, bên người này mấy cái hộ vệ cũng không thấy rõ. Lý Trừng không lắc đầu cười nói, điện hạ, ta đối với kiếm pháp một chữ cũng không biết, xem không hiểu. Cái kia liền thôi. Hoắc Thiên Phong nói, cô vẫn đang nghĩ biện pháp tìm dưới bộ kiếm quyết, cần được một quãng thời gian, này thượng bộ liền cho Lý Đại Nhân ngươi đi. Mỹ nhân ngươi không muốn. Quyền thế ngươi cũng không muốn, bán bộ kiếm quyết ngươi tổng sẽ không từ chối chứ. Lý Trừng không cười nói, vậy ta liền không khách khí đấy, điện hạ, đa tạ. Tạ khí cái gì, cô mệnh chẳng lẽ còn không bằng bán bộ kiếm quyết. Hoắc Thiên Phong vung vung tay cười nói. Lý Trừng không thu này hộp ngọc. Hoắc Thiên Phong nhất thời vẻ mặt tươi cười, bên trong đại trướng không khí trở nên hoạt bát, bốn nữ triệt để ung dung hạ xuống. Tiểu đủ cơ mãn, lâm rời đi thời khắc, Hoắc Thiên Phong sâu sắc nhìn Lý Trừng không, Lý đại nhân. Cô vương bên người vẫn giữ lại ngươi vị trí, bất cứ lúc nào có thể lại đây. Mặc kệ ngươi tại Đại Nguyệt Triều phạm vào chuyện gì, chỉ muốn đi qua, cô liền có thể giữ được ngươi. Lý Trừng không ôm quyền, điện hạ, sau này còn gặp lại. Tống Lão, thế cô đưa Lý Đại Nhân. Là. Hôi bảo Tống Duệ từ bên cạnh tránh ra. Lý Trừng không sung hắn gật gù, đi ra ngoài. Tâm trạng lại tại lắc đầu. Vị này cửu hoàng tử thật rất keo kiệt, trước tiên lấy ra mỹ nữ, lấy thêm ra quyền vị. Cuối cùng là kiếm pháp. Nếu như mình bị mỹ nữ thu mua, vậy thì không cần lấy ra mặt sau. Nếu như đổi thành chính mình mời chào một cá nhân, trực tiếp đem này ba loại một luồng não tắc quá khứ, hình thành mãnh liệt chấn động trong nháy mắt đánh tan tâm lý đối phương phòng tuyến. Nào giống Hoắc Thiên Phong này kiểu tiểu bên trong hẹp hòi, như thế giống nhau đến, chỉ muốn trả giá ít nhất đánh đổi. Nhưng cũng có thể phân tích ra, tại Hoắc Thiên Phong mắt bên trong, hèn hạ nhất chính là mỹ nhân. Quyền lực cùng võ công cái nào càng coi trọng không thể kết luận. Nhưng có thể kết luận hắn coi mỹ nhân nhẹ nhất, là vị yêu Giang Sơn không thích Trương Diện Nhân. Ân. Lý Trừng không bước chân dừng lại. Hắn chậm lại bước chân, trong đầu chiếu lại lúc trước một màn, phát hiện Hoắc Thiên Phong ánh mắt không đúng lắm. Chương 160, ứng đối. Làm sao, Lý Đại Nhân? Hôi bảo Tống Duệ cười nói. Lý Trừng không nói, cựu điện hạ chỉ có một cái thế thân chứ. Ha ha. Tống Duệ cười cợt. Lý Trừng không thông qua vẻ mặt của hắn, phán đoán là chỉ có một cái thế thân. Phương Nương, Xuân Nương, nhìn một cái các ngươi sắc mặt, đừng sinh khí đấy. Hoắc Thiên Phong âm thanh lúc gần lúc hiện truyền tới trong tai. Hắn nhĩ lực qua nhân, tài năng nghe được này âm thanh, Tống Duệ hiển nhiên không nghe. Khá lắm Hoắc Thiên Phong, thiếu một chút bị hắn lửa. Vương gia, Tô Tận Xương hờn dỗi tiếng vang lên, ngài thật muốn đem chúng ta tặng người A, thật là độc ác. Ha ha, cô Vương làm sao cam lòng, Hoắc Thiên Phong tiếng cười nghe phảng phất một người khác, lãng sảng cười nói. Bất quá là thử một lần vị kia Lý Đại Nhân thôi. Vạn nhất Lý Đại Nhân thật đáp ứng rồi đây, muốn bốn chị em chúng ta, cái kia như thế nào cho phải. Cô thì sẽ tìm cái lý do từ chối, yên tâm đi, cô không phải là loại kia nhẫn tâm bạc tình người. Hai anh, vương gia ngươi thật là xấu. Lý Trừng không sắc mặt trầm túc. Tại hắn trong ấn tượng, Hoắc Thiên Phong thong dong, lãnh đạm, bình tĩnh, coi nguy hiểm như không, coi người bên ngoài tính mạng như không, có thể nói là kiêu hùng thức nhân vật. Hắn không chút do dự từ chối. Là bởi vì hắn thông dong cùng lãnh đạm, đều là bắt nguồn từ đối người bên ngoài tính mạng đối hộ vệ tính mạng không thèm để ý. Từ lại nhiều hộ vệ cũng khó để Hoắc Thiên Phong động lòng. Từ khi thật sự Hoắc Thiên Phong xuất hiện sau, trung ương bên trong đại trướng vẫn không từng xuất hiện nữ tử, nhìn như là một cái không gần nữ sắc người. Bây giờ mới biết, đây là lừa gạt mình. Hắn trầm mặt xuống không phải nhân vì cái này, nam nhân cái nào không háo sắc, cũng không phải bởi vì hắn lừa chính mình, mà là bởi vì một cái không tốt phán đoán. Hoắc Thiên Phong thật khả năng muốn chọn các công chúa bên trong đẹp nhất Độc Cô Thấu Minh. Ngươi còn muốn đi ra ngoài? Độc Cô Thấu Minh ngồi ở tiểu thanh bờ đầm trên tảng đá, mở đôi mắt sáng, sóng mắt tại Viên Tử Yên tóc cùng khuôn mặt chuyển động. Viên Tử Yên tóc đã làm theo, khuôn mặt cũng khôi phục ngưng ra bạch ngọc nhan sắc. Điện hạ. Viên Tử Yên cắn no đủ môi đỏ, thật không tiện nói, ta thực sự không sống được, thái bị đè nén. Độc Cô Thấu Minh không khuyên nhiều, từ trong lòng móc ra trận thược đưa cho nàng. Viên Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp, điện hạ yên tâm, ta chính là đi vòng vòng, sẽ không đào tẩu. Theo ngươi. Độc Cô Thấu Minh nhắm lại đôi mắt sáng. Nàng lười cùng Viên Tử Yên có ý đồ. Viên Tử Yên lại cười với nàng cười, quay người mềm mại bay đi. Độc Cô Thấu Minh rất nhanh lại cảm thấy đến mặt đất chấn động, ẩn có tiếng sấm, hiển nhiên lại phát động trận pháp. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, này Viên Tử Yên thực sự là quật, chịu đựng qua một lần đau khổ dĩ nhiên còn không hết hy vọng. Đáng tiếc đụng với chính là Lý Trường Không, làm sao có thể làm cho nàng chạy thoát. Một lát sau, tiếng sấm dẹp loạn, mặt đất không lại rung động. Viên Tử Yên tập tên xuất hiện, tóc nổ lên như mây như khói, khuôn mặt đen kịt như mực, chỉ có đôi mắt sáng như trước trong trẻo chiếu nhân. Điện hạ, nàng tập tên đi tới gần, đệ trả lại trận thượng. Ngươi nói ngươi, khổ như thế chứ. Độc Cô Thấu Minh nhận lấy, đánh giá một chút, mặt trên đã xuất hiện đạo thứ hai vết dạng. Ý thì nàng phòng trừng, trở lại hai lần ngọc bội kia liền phá hủy. Viên Tử Yên lắc đầu một cái, chậm rãi đi trở về nhà gỗ. Một vào phòng, nàng khổ tang thần tình quét đi sạch sành xanh. Mặt mày hớn hở cấp tốc mạt mặt táp tóc, hận không thể hành ra ca đến. Nay cái thái giám chết bẩm, xem lần này chết như thế nào. Hắn giả dối độc ác, ngoài trận bảy trận. Nhưng vậy thì như thế nào đây? Chính mình vẫn là cắn răng gắng gượng dâm lên, rốt cục ra trận pháp. Hơn nữa đã cho thất hoàng tử truyền qua tín, vô tướng tông giá hỏa cái chết tất để thất hoàng tử tức giận, nhất định phái ra cao thủ đỉnh cao nhất đến giết hắn. Chính mình không cần tiếp tục phải cho hắn làm nha hoàn rồi. Nàng chợt nghe tay háo tung bay thành. Tiếp đó là Lý Trường Không âm thanh, tiếng lòng nhất thời một banh, không tên căng thẳng. Điện hạ, chúng ta về kinh thôi. Lý Trường Không âm thanh truyền đến. Viên Tử Yên nghe được này cú, bận điệu bay ra phòng nhỏ. Lý Trường Không đang ngồi tại Độc Cô Thấu Minh trước mặt, hai người khoanh chân ngồi nói chuyện. Hắn quay đầu, ánh mắt tại Viên Tử Yên tóc cùng khuôn mặt chuyển động, cười ha ha. Viên Tử Yên nhếch môi đỏ, cố nén tiến lên bóp chết hắn kích động. Lý Trường Không cười to nói, đây chính là tà tâm bất tử trừng phạt. Viên Tử Yên bỏ ra vẻ tươi cười, lao ra, chúng ta phải về kinh sao. Nàng quan tâm nhất chính là này cái. Lý Trường Không gật gù, nên trở về kinh rồi. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Lý Trường Không than thở, này cái cửu hoàng tử, ai, nhất định sẽ tuyển điện hạ, không trở về kinh cũng vô dụng, muốn thừa dịp bụi bẩm lắng xuống trước nghĩ biện pháp, bằng không đại cục đã định liền chậm. Biện pháp gì? Viên Tử Yên hỏi. Lý Trường Không liếc chéo nàng một chút, ngươi này nha hoàn làm kiểu gì? Là... Viên Tử Yên tâm trạng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại bỏ ra vẻ tươi cười, quay người vội vã đi pha trà. Độc Cô Thấu Minh nhìn về phía hắn. Lý Trường Không nói, này cửu hoàng tử tâm tính bạc lương, cách đến càng xa càng tốt. Có biện pháp gì? Độc Cô Thấu Minh nói. Lý Trường Không nhìn về phía nơi xa chính khom lưng châm lửa, đường cong duyên dáng Viên Tử Yên. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Đây là muốn tách ra Viên Tử Yên. Lý Trường Không đưa tay, điện hạ, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Độc Cô Thấu Minh tay ngọc cán trên cổ tay hắn, hai người lóe lên biến mất. Viên Tử Yên một mặt nhóm lửa pha trà, một mặt dựng thẳng thai, lại phát hiện Lý Trường Không mang theo Độc Cô Thấu Minh đi rồi. 3. Nàng cầm trên tay bó củi mạnh mẽ một đập. Lập tức lại tả hữu liếc mắt nhìn, không thấy Lý Thấu Minh trở về, nhất thời thở ra một hơi, mau mau nhặt lên đập đoạn bó củi nhét vào lô bên trong. Có ý định gì? Hai người chạm tại một đỉnh núi, đón từ từ thanh phong, chu vi phạm vi ngàn mét thu hết đáy mắt. Này một chiêu là vạn bất đắc dĩ, mọi loại pháp đều không thể được sau, lại đem chiêu này ra. Lý Trường Không nói, lại như ban đầu ta như vậy. Ta không luyện thành. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Nàng một cái liền rõ ràng Lý Trường Không đề nghị. Giả chết độn thân phương pháp. Có thể chính mình căn bản không luyện thành cửu chuyển phi tiên quyết, dùng không thành cái biện pháp này. Vậy liền bắt đầu luyện. Này công quá khó. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Nàng không phải chưa từng luyện, có thể hao hết tâm huyết lại không lĩnh ngộ. Không sờ tới con đường. Lý Trường Không mỉm cười, ta đến chợ điện hạ một chút sức lực thôi. Chuyện này, Độc Cô Thấu Minh bán tín bán nghi. Cựu chuyển phi tiên quyết kỳ thực cũng không khó. Lý Trường Không nói. Độc Cô Thấu Minh kéo một cái tinh tế bánh bạch khỏe miệng. Không khó. Hắn cũng thật sự dám nói. Hiện tại liền bắt đầu đi. Lý Trường Không bắt đầu giảng giải cựu chuyển phi tiên quyết. Cựu truyền phi tiên quyết phức tạp thâm ảo, liền dường như kiếp trước cao đẳng toán học giống như, mà Lý Trừng không thì lại thông qua hóa giải hóa làm khó dịch, lại như đem cao tính hóa giải thành tiểu học năm nhất mãi đến tận đại học. Như vậy thập cấp mà lên, Độc Cô Thấu Minh cũng không phải người ngu, một điểm tức thông học được phi nhanh, sau một canh giờ liền hoàn toàn lĩnh ngộ. Hai người trở lại sân cốc, Viên Tử Yên đem nước trà bưng lên. Lý Trừng không tiếp nhận trà trà, nhàn nhạt phất tay một cái. Viên Tử Yên lui về phía sau, tiến vào trong nhà gỗ. Ngày thứ hai lúc sáng sớm, Lý Trừng không chắp tay đi dạo, từ ngoài thung lũng đi rồi một vòng trở lại trong sân cốc. Hắn lắc đầu một cái, Tử Yên ngươi thất sủng, thất hoàng tử người còn chưa tới. Viên Tử Yên mở ra. Lý Trừng không cười híp mắt nhìn nàng, nay đều một ngày, thất hoàng tử bên kia đã sớm nên nhận được tin tức chứ. Viên Tử Yên làm nghi hoặc hình. Chương 161, tự sát. Lý Trừng không nói, đợi thêm một ngày, bọn họ còn chưa tới, vậy thì không đợi. Viên Tử Yên một cái hiểu được. Mình bị lường gạt rồi. Bị lợi dụng rồi. Một luồng lửa giận vô hình xông lên thiên linh cái, hận không thể rút kiếm liền làm thịt hắn, trước tiên đâm hắn dương dương tự đắc mặt. Nàng dùng lực thở dốc một cái, đè xuống giận dữ nỗ lực gượng cười nói, chờ cái gì thất hoàng tử. Chúng ta có trận pháp, bọn họ còn có thể đuổi theo. Lý Trừng không bật cười, ngươi nha, mạnh miệng. Độc Cô Thấu Minh nhìn hai người, lắc đầu một cái. Lại tới nữa rồi. Viên Tử Yên muốn chết được rõ ràng, nghẹn giọng hỏi, lão gia, ngươi cố ý thả ta đi ra ngoài. Là coi ta là thành mồi nhử. Ngươi cuối cùng cũng không ngu đến ra. Không hổ là lão gia, bội phục. Nàng nỗ lực gượng cười nói. Nàng cảm giác mình lồng ngực đều muốn khí nổ. Ta sợ thất hoàng tử bỏ dở nửa chừng, thêm vào người lời nói, thất hoàng tử hội không ngừng cố gắng. Viên Tử Yên cắn răng chậm rãi nói, thất hoàng tử không phải bỏ dở nửa chừng người. Hắn nhất định sẽ cứu mình, chắc chắn sẽ không tùy ý mình bị này cái thái giám chết bầm chiếm lấy. Thanh Liên Thánh Giáo, Tu Di Linh Sơn, Vô Tướng Tông, U Minh Tông, những này cao thủ đều không thể giết đến ta, thất hoàng tử hoặc là dùng ra đòn sát thủ, hoặc là đổi một loại phương thức, không lại một vị tiến công. So sánh với nhau, ta vẫn là càng yêu thích như vậy thẳng thắn. Hắn gần giết đến sảng khoái chăn trề, cứ việc giết không xong thất hoàng tử, nhưng làm thất hoàng tử thủ hạ giết sạch rồi cũng không sai. Không còn thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, hắn này cái thất hoàng tử tất được ảnh hưởng, những hoàng tử kia môn ha có thể không dục giả dục dịch. Nếu như hắn này cái tương lai hoàng vị bị đoạt, cho dù không ai giết hắn, cũng đủ để mạnh mẽ đem hắn ức chết. Viên Tử Yên nhếch môi đỏ, e sợ cho chính mình không kềm được mở miệng cố sức chửi. Lý Trừng không hừ nói, làm cơm đi. Viên Tử Yên xoay eo liền lao ra. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu một cái. Lý Trừng không cầm một cái cành cây, tại bờ đầm vung lên, sử chính là Bạch Hồng Kiếm Quyết, lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt. Hắn mơ hồ cảm thấy không đúng. Kiếm pháp này có gì đó quái lạ, không thích hợp thâm luyện, nói không chắc lại là Hoắc Thiên Phong cả bẫy. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ rời đi sân cốc. Lý Trừng không đánh giá chu vi, không cảm giác được khí tức, tiếc hận lắc đầu, Tử Yên ngươi là thật sự thất sủng rồi. Viên Tử Yên trầm mặt không nói một lời. Thất hoàng tử người không có tới, không chỉ có nhân không có tới, ký hiệu cũng không lưu một cái, hiển nhiên là không phản ứng chính mình rồi. Chẳng lẽ mình thật thất sủng? Nàng đôi mắt sáng lấp lóe, cực không cam lòng, chẳng lẽ mình hướng trên lộ liền như thế đoạn? Đoạn tại này cái thái giám chết bầm trong tay. Bọn họ tại ngày thứ hai lúc sáng sớm trở lại thần kinh, đi tới Thanh Minh công chúa phủ. Nhìn thấy bọn họ trở về, công chúa trong phủ nhất thời một hồi náo loạn, có kinh hỉ có oán giận. Bọn họ vừa tới hậu hoa viên hồ trên chuẩn bị nghỉ một hơi, nghe Tiêu Diệu Tuyết Tiêu Mai Ảnh các nàng liễu ra liễu díu giảng bọn họ sau khi rời đi tình hình. Lúc này, Minh Ngọc cung vương Tây Viên liền đến. Hắn hàm hậu khuôn mặt tràn đầy nôn nóng, ôm Ngọc Phất Trần vội vàng nói, điện hạ, nhanh nhanh vào cung đi, nương nương chính chờ a. Độc Cô Thấu Minh nói, có thể có chuyện gì? Lao thần không biết ta, nhưng nương nương thôi đến rất gấp. Vương Tây Viên vội hỏi. Độc Cô Thấu Minh nhìn về phía đứng ở một bên Lý Trừng Không. Lý Trừng Không nói, cái kia công chúa liền mau đi đi. Độc Cô Thấu Minh đứng dậy đi ra ngoài. Vương Tây Viên trước khi đi thời khắc làm bộ không thèm để ý miết một chút Lý Trừng Không. Mai Ảnh cô nương, đại vĩnh cửu hoàng tử có thể đến. Lý Trừng Không hỏi. Tiêu Diệu Tuyết lườm hắn một cái. Nàng ở trong lòng oán giận Lý Trừng Không, nếu không là hắn nghĩ ý xấu, công chúa căn bản sẽ không rời nhà trốn đi. Lần này tuyệt đối trốn không thoát phạt nặng. Có người nói hoàng thượng nghe được tin tức sau, tức giận đến quăng ngã hai cái bình ngọc, còn trách phạt hai cái quang minh cung trưởng bài thái giám. Cửu hoàng tử hôm qua đã chống đỡ kinh. Tiêu Mai Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, thật giống buổi sáng đã gặp hoàng thượng. Đã gặp. Lý Trừng Không nói, có thể định ra vị nào công chúa gả đi Đại Vĩnh. Còn không biết tin tức đây. Tiêu Mai Ảnh lắc đầu. Tiêu Diệu Tuyết hừ nói, các ngươi nếu đi, cái kia làm gì vội vã trở về. Vì sao không đợi được Đại Vĩnh Hoàng tử rời kinh lại trở về? Lý Trường không cười cợt. Trong này nội tình không phải dăm ba câu có thể nói tới thanh. Đa tạ Mai Ảnh cô nương. Lý Trường không ôm một cái quyền, đứng dậy trở lại chính mình sân nhỏ. Tiểu muội, ngươi đối Lý đại nhân đừng như vậy hà khắc. Tiêu Mai Ảnh nhìn hắn biến mất, nhẹ giọng sang giọng. Ta sao hà khắc đấy? Tiêu Diệu Tuyết bĩu môi không cam lòng nói, vốn là mà, nếu đi đều đi rồi, vì sao lại giữa đường trở về, kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Tiêu Mai Ảnh nói, công chúa chờ Lý đại nhân hiển nhiên không giống, ngươi lại như thế đối Lý đại nhân, chú ý bị công chúa trách phạt. Làm sao khả năng? Tiêu Diệu Tuyết xem thường. Chính mình mặc dù là nha hoàn, có thể cùng công chúa cùng nhau lớn lên, tình phân tìm so với tầm thường, một cái thái giám làm sao hơn được. Ngươi còn như vậy, tổng hội an liên lụy. Tiêu Mai Ảnh nói. Tiêu Diệu Tuyết rên một tiếng không tiếp tục nói nữa. Trên mặt nàng không phục, tâm lý đã nghe vào. Lý Trường không tiến viện thời điểm, Viên Tử Yên chính lười biếng ngồi ở tiểu đình bên trong, tay trái nắm quai hàm, buồn bực ngán ngẩm nhìn thiên không, nhìn chằm chằm bay qua chim nhỏ. Nàng một bộ áo tím, sấn đến da thịt như tuyết, tóc mai như sương. Khái khái. Lý Trường không ho nhẹ. Viên Tử Yên liếc chéo hắn một chút, đứng dậy lười biếng đi bưng tới trà trà. Lý Trường không ngồi vào tiểu đình bên trong, tiếp nhận trà trà khẽ nhấp một cái, muốn trở về. Không muốn. Viên Tử Yên hừ nói. Lý Trường không cười cợt, Tử Yên, ngươi là gan vì không ít. Viên Tử Yên nói, không phải là muốn giết ta mà, vậy ngươi liền giết chứ. Nàng hiện tại cảm xúc thưa thớt, cảm thấy sinh không thể luyến. Ta sao giết ngươi đây? Lý Trường không lắc đầu một cái, ánh mắt băn khoăn nàng thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt, phỏng chừng qua mấy ngày ngươi lại có thể nhìn thấy thất hoàng tử. Thất hoàng tử nhìn thấy ngươi mặt bị hoa bỏ ra, hội có gì cảm thụ? Hắn lộ ra kỳ dị nụ cười. Viên Tử Yên hơi thay đổi sắc mặt. Ngươi cảm thấy ta có dám hay không? Lý Trường không cười nhìn nàng. A. Viên Tử Yên bỗng nhiên rít gào lên sau khiêu. Nàng cảm giác một luồng ý lạnh kéo tới, khác nào độc xà gần kề. Một vệt gò má, xem đến máu tươi trên tay sau thay đổi sắc mặt, bận điệu như một làn khói tiến vào trong sương phòng. Nàng nhìn thấy trong gương chính mình khuôn mặt. Một đạo vết máu từ mặt trái má hoa đến tả hàm dưới, lại trường lại trực, máu tươi mới vừa xóa đi lại rũ mà. Lý Trường không thanh âm vang lên, ta dùng chính là lợi đao, vì lẽ đó này một đạo ba có thể dài hảo, lần sau đổi một cây đao, vậy thì không hẳn. Vô ảnh đao sắc bén dị thường, nhẹ nhàng đụng vào chính là một đạo vết máu, nhưng cũng vì vậy mà sẽ không lưu vết tích. Viên Tử Yên căng thẳng môi đỏ không nói một lời. Nàng đôi mắt sáng lập lòe sáng quắc lửa giận, chỉ hận chính mình võ công không mạnh. Vì sao một mực muốn lười biếng, cảm giác mình luyện không làm thì không có ăn thần công chỉ là làm áo đệm cho người khác, vì lẽ đó lười tu luyện. Từ đó về sau, chính mình cũng điên cuồng hơn luyện công. Luyện được rồi võ công, đem Lý Trường không đánh cho răng rơi đầy đất, kêu cha gọi mẹ. Nàng lấy ra trong tay háo linh dược, này linh dược tuy không bằng Quy Nguyên Ngọc Linh cao, nhưng cũng là hiếm thấy kỳ dược, tầm thường vết thương một vệt liền có thể khỏi hẳn mà lại không để lại ba. Phanh. Cửa viện bỗng nhiên bị phá tan, Tiêu Diệu Tuyết xông tới. Lý Đạo Huyên, nhanh vào cùng. Lý Trường không thả xuống chén trà, dù bận vận ung dung nhìn về phía nàng. Một cái thanh nhã thái giám phiêu bay vào đến, ôn quyền nói, Lý Đại Nhân, Thánh Thượng có chỉ, tuyên ngươi lập tức tiến cung. Lý Trường không cau mày nhìn hắn. Thanh nhã thái giám nói, trì hoãn không được, Lý Đại Nhân vẫn là theo ta đi nhanh đi. Xảy ra chuyện gì? Lý Trường không nói. Thánh Thượng có chỉ, vẫn là mau chóng đi vào thôi. Thanh nhã thái giám lắc đầu một cái không nói chuyện gì. Chỉ là hung hăng thúc giục. Lý Trường không đứng dậy, đi thôi. Viên Tử Yên chạy ra phòng nhỏ, nhìn thấy Lý Trường không theo thanh niên thái giám rời đi, trường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Trường không theo tuấn tú tú nhã thái giám ra công chúa phủ, đi thẳng tới cấm cung, không trải qua lục soát đi thẳng tới Minh Ngọc cung, đi tới chính sảnh. Hắn nhìn thấy sắc mặt âm trầm độc cô cản cùng ngọc mặt mang xương độc cô Thấu Minh, còn có nằm tại trên giường nhỏ không núc ních, khí tức hoàn toàn không có ngọc phi. Chương 162, đi đại. Lý Đạo Huyên, cứu sống nàng. Độc cô cản sải bước đi tới Lý Trường không trước mặt, gắt gao trừng mắt hắn, thật giống muốn ăn hắn. Bệ hạ. Lý Trường không ôm quyền, cung kính nói, thần tự nhiên làm hết sức. Ánh mắt của hắn buông xuống, thần sắc bình tĩnh, để độc cô cản nhìn ra hỏa khí hừng hực. Không phải làm hết sức, là nhất định phải cứu hoặc hắn. Độc cô cản quát lên. Hắn tiếng hét này ẩn chứa kỳ dị lực lượng, chấn đến Lý Trường không tinh lực rung động, không khỏi ám lẫm. Độc cô càng càng có như thế thâm tu vi. Bình thường căn bản không nhìn ra, nhưng là thâm tàng bất lộ. Lý Trường không ngẩng đầu nhìn hướng độc cô càn, chậm rãi gật đầu, sau đó trở về độc cô Thấu Minh bên người. Độc cô Thấu Minh mặt cháo sương lạnh, viên mắt đỏ chót, ngồi ở giường biên nắm lấy ngọc phi tay, nhìn kỹ ngọc phi mặt. Lý Trừng không án trên Ngọc Phi cổ tay trắng ngần, tiểu quan mạch thuật phát động. Hắn ám thư một hơi. Ngọc Phi bên trong thân thể có một tia sinh cơ chính chậm rãi sinh thành, cũng chưa chết đi, xem ra là dùng linh đan, hơn nữa là loại kia tuyệt thế linh đan. Có này một tia sinh cơ, hắn chắc chắn cứu sống, không này một tia sinh cơ, thiên cơ chỉ cũng không thể cứu vãn. Điện hạ. Lý Trừng không vung vung tay. Độc Cô Thấu Minh ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhìn thấy hắn ánh mắt kiên định, liền thả ra Ngọc Phi tay lui sang một bên. Lý Trừng không đứng ở nàng vị trí cũ, tung xuống đẩy trời chỉ ảnh. Một lát sau, ướm thanh trung, Ngọc Phi tinh thần kiểu con mắt chậm rãi mở, nhìn thấy Lý Trừng không, liền lộ ra nụ cười, Trừng không ngươi càng làm ta cứu sống. Nương nương, ta là Lý Đạo Huyên. Lý Trừng không cười nói. Ngọc Phi do Độc Cô Thấu Minh nâng dậy thân, hé miệng cười nói, được rồi, Lý Đạo Huyên. Phanh. Độc Cô càng đem một cái vải đôn đạp thành mảnh vỡ, vẩy tay háo quay người liền đi. Ngọc Phi nhìn sang, hướng về hắn bóng lưng nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo rên một tiếng. Hai người hiển nhiên tại giận dỗi cãi nhau. Lý Trừng không cảm thấy hai người bọn họ lại như tầm thường phu thê giống như, Ngọc Phi căn bản không đem Độc Cô Càn xem là hoàng đế, chỉ là xem là tầm thường trợ phu, này quá dễ dàng chịu thiệt. Ngọc Phi nhìn về phía viền mắt ửng hồng Độc Cô Thấu Minh, khóc cái gì, nhìn ngươi này điểm tiền đồ. Độc Cô Thấu Minh sáng giọng, nương. Nàng nguyên vốn là muốn chính mình tự sát, cũng không định đến Mẫu Phi cấp trước một bước tự sát, thiếu một chút người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Ngọc Phi nói, có Lý Đạo Huyên tại, ta không chết được. Nương nương, nếu như lần này không phải phục qua linh đan, ta cũng cứu không được ngươi. Lý Trừng không lắc đầu một cái. Ngọc Phi đại mi cười nói, Đạo Huyên ngươi là không muốn kể công nha. Nương nương, ta là ăn ngay nói thật. Lý Trừng không nghiêm mặt nói, tuyệt không là đùa giỡn, không dám kể công. Đó là phụ hoàng nắm thần đan. Độc Cô Thấu Minh nói, nàng suy tư. Mẫu Phi có thể sống lại là thần đan thêm vào thiên cơ chỉ, thiếu một thứ cũng không được. Muốn bảo đảm không có sơ hở nào, muốn hai người kết hợp mới tốt. Coi như hắn còn có một chút lương tâm. Ngọc Phi hừ nói. Độc Cô Thấu Minh lộ ra nụ cười. Ngọc Phi nhíu mày nói, hắn có thể thay đổi chủ ý. Độc Cô Thấu Minh không còn nụ cười. Lý Trừng không nhìn sang. Phụ hoàng đã đáp ứng đem ta gả cho đại vĩnh cửu hoàng tử. Độc Cô Thấu Minh từ tốn nói. Lý Trừng không âm trầm mặt xuống. Trong lòng hắn dâng lên mãnh liệt không thoải mái, thật giống chính mình đồ chơi bị nhân đoạt. Chính mình ra bảo bối bị người cướp đoạt. Ngọc Phi thở dài một hơi, cánh tay xoay bất quá bắp đùi, hai nước thông ra dính đến quốc vận, người phụ hoàng nàng. Nàng đã sớm biết kết cục, làm sao chống lại cũng là vô dụng. Vậy ta sẽ chết hắn trước mặt. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói, nhìn hắn lấy cái gì gả đi. Nhà đầu đốc. Ngọc Phi nhẹ nhàng lắc đầu, chết tử tế không bằng lại sống sót, huống hồ cũng không ngươi nghĩ đến như vậy khó, đại vĩnh cửu hoàng tử cũng là nhân trung long phượng. Nương. Độc Cô Thấu Minh ngọc mặt một âm. Ngọc Phi vội hỏi, được rồi, ta suy nghĩ thêm biện pháp. Cũng không thể để ngươi thật gà đi, ngươi nhưng là luyện. Nàng không lại nói rồi. Độc Cô Thấu Minh sắc mặt trì hoãn. Lý Trừng không trầm mặt không lên tiếng. Hắn phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, chính mình võ công còn chưa đủ cường. Dĩ nhiên đánh không lại Độc Cô Càn, cho dù Độc Cô Càn vô dụng thiên tử kiếm, chính mình cũng đánh không lại hắn. Có thể chính mình hiện tại tiến không thể tiến. Chỉ có đột phá đến càng trên một tầng cảnh giới mới được, càng trên một tầng cảnh giới A. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Minh Ngọc cung khung trang trí, tu luyện dục vọng so với bị thất hoàng tử cao thủ một đường truy sát thì càng cường liệt hơn mấy lần. Độc Cô Càn chính là mục tiêu tốt nhất cùng khích lệ. Đi thôi. Độc Cô Thấu Minh đánh vỡ Lý Trừng không tinh thần. Lý Trừng không sung Ngọc Phi ôm quyền thi lễ, lui ra Minh Ngọc cung, cùng Độc Cô Thấu Minh cùng đi tại ánh mặt trời chiếu sáng dưới cấm trong cung. Cho dù long lanh dương quang chiếu qua đầu. Có thể nhưng không cảm thấy ấm áp. Đầu đông thời kỳ xe lạnh tây gió thổi đến trong cung càng hiện ra liêu tĩnh lạnh lẽo, hai người tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Hai người tăng nhanh bước chân, ra cấm cung đại môn, nhất thời cảm giác buông lỏng, trong cung cung ngoại thật giống hai cái thế giới. Cung ngoại càng sinh cơ bừng bừng. Độc Cô Thấu Minh cắn răng, ta đi tìm cái kia khốn nạn. Lý Trừng không nói lắc đầu, không làm gì được hắn, mắng một trận hả giận. Chỉ có thể gây phiền toái thôi. Kinh Thái đến dẫn dắt bọn hộ vệ chính chờ ở cung ngoại, thấy bọn họ đi ra liền vây lên đến. Độc Cô Thấu Minh lúc lắc tay ngọc. Kinh Thái đến bận bịu lại dẫn người lui về phía sau, cách khá xa viễn, cho bọn họ nói riêng không gian. Ta không muốn gả đi Đại Vĩnh. Cái kia liền không gả đi. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu một cái, phụ hoàng một khi quyết định, liền không ai có thể thay đổi đặt được. Ta không được, Mẫu Phi không được, cho dù là Thái Hậu cũng không được. Thậm chí chính mình tu luyện Thái Âm Huyền Ngọc Công cũng không được. Phụ hoàng căn bản không quản lý mình tu luyện Thái Âm Huyền Ngọc Công, không quản lý mình chết sống. Nàng nhìn về phía chính dưới chân lũ tĩnh rộng rãi đại đạo. Phô bạch ngọc, sạch sẽ ngăn nắp không nhiễm một hạt bụi. Đây là một cái hoàng gia chuyên môn con đường, đi về chư hoàng tử phủ công chúa phủ, nhưng cũng là một cái vắng ngắt lộ. Lý Trường Không, cái kia một chiêu đến thời khắc sống còn dùng, lại hoặc là thực sự không được, thời khắc sống còn giả chết độn thân chính là, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, trong lòng đỗng nhiên sinh ra nhàn nhạt sát ý. Đó là đối đoạt chính mình bảo bối giả mãnh liệt phản cảm cùng địch ý, sinh thành nhàn nhạt sát ý. Chính mình rõ ràng đã thành đại quang minh cảnh cao thủ tuyệt đỉnh, lại còn muốn khắp nơi ngột ngạt, không thể tùy ý làm việc. Thời khắc này hắn sinh ra mãnh liệt phẫn nộ. Đừng làm bừa. Độc Cô Thấu Minh cảm nhận được hắn sát ý, một cái đoán được hắn muốn làm gì, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Trường Không cười cợt, lại không phải hiện tại liền gả đi, phải bao lâu? Nửa năm sau. Độc Cô Thấu Minh hừ nhẹ, bọn họ là sợ ngày càng rắc rối, ước gì ta hiện tại liền gả đi. Lý Trường Không suy tư gật gù. Nửa năm, mình nhất định muốn tại trong vòng nửa năm phá tan đại quang minh cảnh, nâng cao một bước. Đến vào lúc ấy, tự mình nghĩ làm cái gì thì làm cái đó, mặc kệ là Hoắc Thiên Phong vẫn là Độc Cô Cản đều ngăn cản không được. Hai người trở lại công chúa phủ, kế tục trên hồ trên tiểu đỉnh, bên ngoài lại truyền đến du dương tiếng quát, thánh chỉ đến, chi cơ dám ngũ phẩm Lý Đạo Huyên tiếp chỉ. Lý Trường Không cao mày nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh nói, lẽ nào là phụ hoàng ban thưởng? E sợ không phải ban thưởng. Lý Trường Không lắc đầu. Hắn sau khi rời đi hoa viên đi tới tiền viện, nhìn thấy ba cái tử bào thái giám đã khoanh tay lập ở đại sảnh ngoại. Tử bào thái giám không có tuyên chỉ tâm ý, chỉ là đem thánh chỉ đưa cho Lý Trường Không. Lý Trường Không ôm quyền tiếp nhận. Lý đại nhân, hoàng thượng đã dặn dò, Lý đại nhân tiếp chỉ sau lập tức lên đường, ta đẳng bồi Lý đại nhân ngươi qua. Phủ đầu mặt tròn thái giám cười híp mắt nói rằng. Lý Trường Không nhìn một lần thánh chỉ, cười lên đến. Độc Cô Thấu Minh đi tới gần, sao qua thánh chỉ nhìn lại, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cắn răng nói, phụ hoàng đây là muốn làm gì? Nàng ngẩng đầu trừng mắt về phía ba cái tử bào thái giám. Mặt tròn thái giám vội hỏi, điện hạ, ta đẳng chỉ là phụng chỉ mà đi a. Độc Cô Thấu Minh trừng mắt về phía Lý Trường Không, ngươi còn cười được. Lý Trường Không khép cười một tiếng, ta vốn là chi cơ giám người, bây giờ đi về cũng không có gì, hiện tại chí ít không tức ta cấp bậc. Cấp bậc không chỉ là đãi ngộ, vẫn là bộ mặt. Ngũ phẩm tại thái giám trung đã là trung thượng, không cần tùy tiện chạm cái trước thái giám cùng quan viên là được lễ. Đương nhiên, hắn là tông sư, không phải làm lễ. Nhưng có thể để ngũ phẩm trở xuống đối chính mình hành lễ. Hắn cảm thấy này cái rất sảng khoái, vì lẽ đó cũng rất coi trọng này cấp bậc. Độc Cô Thấu Minh cắn răng nói, phụ hoàng cũng thật là anh minh. Lý Trường Không cứu đại vĩnh cửu hoàng tử, vừa nãy lại cứu mẫu phi, không chỉ không ban thưởng, trái lại đem hắn từ công chúa phủ điều đến chi cơ giám. Người nào không biết chi cơ giám chính là một cái nơi dưỡng lao. Hắn tuổi còn trẻ, có thể nào bồi tiếp một ít lao thái giám môn dưỡng lao. Này không khác nào trừng phạt. Có công không thưởng, trái lại trừng phạt, quả thực chính là lao hồ đồ. Lý Trường Không bật cười, mặc kệ thế nào, thánh chỉ khó trái, điện hạ khá bảo trọng, ta phải đi rồi. Ba cái tử bào thái giám vội vàng gật đầu. Độc Cô Thấu Minh hiện tại lại như một đám lửa, hơi một tí sẽ đem hỏa tinh bắn đến chính mình trên thân, mau chóng rời đi tuyệt vời. Tốt. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi đi đi. Điện hạ càng đi theo hoàng thượng áo, nói rõ càng đối ta nhờ vào, cái kia hoàng thượng liền càng hài lòng. Lý Trường Không lắc đầu nói, vì lẽ đó liền trang làm cái gì cũng không phát sinh thôi. Độc Cô Thấu Minh cắn cắn môi đỏ, chậm rãi gật đầu. Nàng cũng rõ ràng, phụ hoàng đây là không có cách nào nắm mình cùng mẫu phi hạ giận, liền đem khí tắt đến Lý Trường Không trên thân, chính là muôn khí chính mình. Lý Trường Không cất giọng nói, Tử Yên, đi thôi. Viên Tử Yên tại trong tiểu viện nghe được kêu một tiếng này, không tình nguyện đi tới, đứng ở bên cạnh hắn. Lý Trường Không nói, ba vị đại nhân, mời thôi. Ba cái tử bào lão giả xung Độc Cô Thấu Minh ôm quyền, mang theo Lý Trường Không cùng Viên Tử Yên ra công chúa phủ đi về phía đông ra ba dặm lộ, đi tới một tòa yên lặng phủ đệ. Nay phủ đệ diện tích hơn 12 mẫu, địa phương không coi là nhỏ, nhưng vừa nhìn chính là lâu năm thiếu tu sửa dáng dấp. Tấm biển loang lổ, chi cơ giám ba cái kim tất đại tử cơ tự chóc kim tất, thiếu một phiết. Đại môn hồng tất bóc ra từng mảng, đứng bên cạnh hai cái lao thái giám, chính lười biếng túi đầu đứng ở nơi đó, thật giống ngủ thiếp đi. Năm người đến gần thời điểm, hai cái lao thái giám mở mắt ra, lười biếng miết một chút, lại buông xuống nhãn tỉnh. Chi cơ giám Lý Đạo Huyên tới rồi, thông bẩm một tiếng đi, lao lư. Bên trái gầy gò thái giám nhết miệng cười nói, như thế tuổi trẻ. Phạm vào chuyện gì tới được? Hắc hắc. Tử bào thái giám cười hai tiếng, chúng ta phụng chỉ làm việc, không hỏi đến tuột cùng. Trực tiếp vào đi thôi. Gầy gò thái giám xua tay. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên tại ba cái tử bảo thái giám dẫn dắt đi, tiến vào đại môn. Tiên viện bị biến thành một khối lớn đất trồng rau, một lũng vườn ươm bên trong trồng vào các dạng sơ tán, bên ngoài thủ săn lưu ly lồng. Ngoại trừ vườn rau, vị trí trung ương còn có một khối sân luyện võ. Bốn cái lao thái giám đang nằm ở sân luyện võ xích đu trên, tắm rửa dương quang, nhẹ nhàng lay động xích đu, nửa ngủ nửa tỉnh. Chương 163, cơ hội. Lý Trừng không vung vung tay, ra hiệu tử bảo thái giám đừng mở miệng quấy rối bọn họ, để chính hắn đến là tốt rồi. Cái kia Lý đại nhân liền tự tiện đi, chúng ta trở lại còn chỉ. Tử bảo bọn thái giám ước gì như vậy, một khắc cũng không muốn ngốc tại chi cơ giám, thật giống nhiều ở chỗ này một khắc liền nhiều nhiễm một phần già yếu khí tức, chết chính mình thọ. Chờ bọn họ rời đi, Lý Trừng không ôm quyền thi lễ, Lý đạo huyên gặp bốn vị tiền bối. Bốn cái lao thái giám có chiều cao ải, có béo có gầy, lúc này đều nhắm mắt lại đón thái dương, một mặt hưởng thụ thần sắc, thật giống không nghe hắn nói chuyện. Viên Tử Yên cười tươi rói đứng ở một bên, xem Lý Trừng không ăn quả đắng, nhếch môi đỏ không để cho mình cười ra tiếng. Lý Trừng không khẽ mỉm cười, trong tay háo đống nhiên bắn nhanh ra bốn đạo vĩnh ly thần chỉ. Phanh phanh phanh phanh. Bốn cái lao thái giám nhảy lên một cái, hoặc trưởng hoặc ra quyền nên đón chỉ lực. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Liên miên không dứt vang trầm thanh trung, Lý Trừng không trong tay háo liên tục bắn ra vĩnh ly thần chỉ, bốn cái lao thái giám trên không trung bay tới bay lui, phiên phiên như hạc, lạc không xuống. Ngừng ngừng dừng lại. Một cái vòng tròn mập lao thái giám quát lên. Lý Trừng không mỉm cười thu tay lại. Bốn cái lao thái giám phiên nhiên trở xuống ghế nằm chung. Viên mập lao thái giám hừ nói, thực sự là còn trẻ ngông cuồng. Lý Trừng không mỉm cười. Hảo thôi, biết người đấy Lý Đạo Huyền, đi theo ta. Hắn quá béo, gian nan ngồi dậy, khác nào chim cánh cụt giống như đi ở phía trước, không chút nào lúc trước trên không trung linh động phiên nhiên. Lý Trừng không ôm quyền xung khắc ba cái lao thái giám nở nụ cười. Ba lao thái giám tức giận nguyết hắn một cái, nhắm mắt lại kế tục tắm nắng. Viên Tử Yên thất vọng, như vậy cũng được. Viên mập lao thái giám hừ nói, lao phu hoàng hoàng, giam chủ là vậy. Lý Trừng không ôm quyền, gặp giam chủ, thứ tiểu tử thất lễ rồi. Hành hành, ngươi xác thực lớn mật, bất quá cũng khó trách, thay đổi ai, như ngươi tuổi như vậy này tiểu tu vi, cũng giống như vậy. Hoàng hoàng hành hành hai tiếng nói, thời đại này, ai võ công lợi hại ai khí liền thô. Lý Trừng không cười không nói. Cái gọi là giàu nước đố đổ vách, tại này cái thế giới, nhưng là võ công cường thì lại khí thô, đương nhiên quyền thế cũng đồng dạng trọng yếu. Có thể tại võ công trước mặt vẫn là kém một chút. Võ công mạnh yếu là một cái nhân bản thân cường đại hay không, lại như cường tráng cao đại người xem lại ải vừa gầy người, bản năng hội có cảm giác ưu việt cùng nhìn xuống cảm. Hoàng hoàng đẩy mở một gian cửa viện, nơi này chính là chỗ ở của ngươi, xem một chút đi, chúng không chú ý. Ghét bỏ cũng hết cách rồi, liền nơi này rồi. Lý Trừng không bước vào trong viện. Khắp nơi hoang vu, khô vàng cỏ dại khắp nơi, vườn hoa cảnh tùy ý hoành tả, lung ta lung tung. Dây rán cửa sổ mấy nơi phá động, theo gió run rẩy. Lý Trừng không quay đầu nhìn về phía Hoàng Hoàng, giam chủ, thực sự là nơi này. Hoàng Hoàng đánh giá một chút, cam chịu gật gù. Liền không nơi khác. Nơi khác đều có nhân, ngươi chẳng lẽ còn muốn cướp người khác sân nhỏ. Vậy cũng không đến nỗi này tiểu hoang vu chứ. Lý Trừng không bất mãn nói, này không phải chủ nhân địa phương. Chớ có rông dài. Hoàng Hoàng rên một tiếng nói, chi cơ dám 50 năm không tiến tân nhân, ai bảo ngươi tới được như thế đột nhiên. Giam bên trong lại không có gì tôi tớ, liền ngươi mang theo một cái mỹ mạo nha hoàn, hanh hanh. Hoàng hoàng ánh mắt tại Viên Tử Yên trên thân sẽ qua. Viên Tử Yên bỗng cảm thấy phân chấn. Này có phải hay không mang ý nghĩa Lý Trừng không không thể mang theo chính mình. Chính mình liền tự do. Lý Trừng không nói, hảo thôi, vậy tự ta thu thập. Thế mới đúng chứ, vậy ngươi liền thu thập thôi. Đúng rồi giam chủ, chúng ta chi cơ dám có thể có chuyện gì làm. Ngoại trừ trực ban hộ vệ hoàng thượng, lại không gì khác sự. Lý Trừng không gật gù. Ngươi không cần trực ban. Hoàng hoàng hừ nói, hoàng thượng đã cố ý nói rồi, ngươi không cần tham dự trực ban. Lý Trừng không tao mày. Hoàng hoàng cười híp mắt nói, ngươi đây mới thực là triệt để dưỡng lão, đắc tội rồi hoàng thượng chứ. Lý Trừng không rên một tiếng. Trẻ tuổi nóng tính a. Hoàng hoàng lắc đầu rời đi. Lý Trừng không chừng một chút hưng phấn không tên Viên Tử Yên, còn đứng ngây ra đó làm gì. Làm việc a. Viên Tử Yên phiết phiết môi đỏ, quẳng cục nợ bắt đầu quét tước. Lý Trừng không thì lại đứng ở tiểu đình bên trong chắp tay nhìn thiên không, ngơ ngác xuất thần, suy nghĩ phá cục phương pháp. Đem bản thân phạt cách độc cô thấu minh bên người, miễn cho lại khuyến khích nàng gặp rắc rối. Khả năng tại mỗi cái trong mắt cha mẹ, chính mình hài tử không sai, đều là người bên ngoài sai. Hoàng gia con cháu mà nói đặc biệt là như vậy, canh vàng lá ngọc yêu kiểu không thể phạt nặng, vậy thì phạt bên người người xem như là phạt nặng, để những này cành vàng lá ngọc tại tùy ý làm việc thời điểm, người ở bên cạnh có thể ngăn chặn một chút. Hắn đối với rời đi công chúa phủ không có gì thất lạc. Hơn nữa hắn không lo được thất lạc, trái lại nổi lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thất hoàng tử mắt nhìn chằm chằm, vào lúc này tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội, nếu như hắn đem bản thân muốn đến thất hoàng tử phủ đi làm hộ vệ, cái kiếp như thế nào cho phải. Vì lẽ đó hiện tại việc cấp bách là phòng bị tình huống này. Hắn quay đầu nói, ta trở về nhà luyện công, không nên quấy nhiễu. Viên tử yên chính tại vùi đầu thanh lý cỏ dại, tu bổ cánh khô. Mái tóc bị khăn lụa bao vây, bạch ngọc khuôn mặt bị lụa trắng che khuất, thay đổi một thân cựu quần áo, nhưng khó nén thức tha tư thái. Nàng ngẩng đầu đáp ứng một tiếng, lại vùi đầu kế tục bận việc. Lý Trường không về chính ốc. Trong phòng chỉ đơn giản dọn dẹp một chút hôi vóng, nhưng hiện ra tàn tạ, chỉ có thể miễn cưỡng trụ nhân mà thôi. Hắn không lo được những này, khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt lại vận chuyển thiên ẩn tâm quyết. Thất hoàng tử phủ, thất hoàng tử cùng Ngô Khinh Chu đang ngồi đối diện uống rượu. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến trên bàn, nạm vàng biên ngọc chén cùng bát ngọc đều lưu chuyển ôn hòa lộng lẫy. Ha ha, ha ha ha ha. Thất hoàng tử thả xuống ngọc chén bỗng nhiên cất tiếng cười to, lắc đầu không ngớt. Ngô Khinh Chu cười khẽ nhấp một cái tiểu, điện hạ cười vì sao? Ha ha, thất hoàng tử vớt râu cười nói, ta cười cái kia Lý Trường Không, phụ hoàng vẫn là xem bất quá hắn thái càng rỡ, rốt cục ra tay phạt trị. Hoàng thượng cũng khó a. Ngô Khinh Chu thả xuống ngọc chén cười nói, trên có ngọc phi, dưới có thanh minh công chúa, đánh không được chửi không được, đụng vào liền nổ, chỉ có thể nắm Lý Trường Không chút giận. Phạt đi chi cơ dám dưỡng lão, phạt đến hảo, cáp cáp. Thất hoàng tử độc cô liệt phong cười to nói, sảng khoái. Hắn vừa mới bắt đầu chỉ lấy Lý Trường Không vi mồi nhử, là vì dẫn ra Ung Nhược Ngù con lão hồ ly này, đem thế lực sau lưng hắn một lần diệt trừ, bằng không vĩnh viễn không bao giờ có thể an lòng. Có thể sau đó phát hiện Lý Trường Không đã thoát ly mồi nhử phạm chủ, lại dám cùng mình đối phó. Nay để hắn như nghẹn ở cổ họng, không rút đi cây này đầm tâm lý liền không thoải mái. Ngô Khinh Chu cười nói, điện hạ, cơ hội của ngươi tới rồi. Lời ấy sao giảng? Nếu là trở về chi cơ dám, vậy thì là rời đi công chúa phủ, liền có thể một lần nữa trực ban chứ. Ân. Độc cô liệt phong ánh mắt sáng lên, đem hắn làm ra quý phủ. Hắn một điểm tức thông, ha ha cười nói, đến thời điểm, ta muốn làm sao bảo chế hắn liền làm sao bảo chế hắn. Ngô Khinh Chu vớt râu mỉm cười. Lời này có chút khuyết đại, kim giáp thái giám không phải là một cái hoàng tử muốn làm sao bảo chế liền làm sao bảo chế. Nhưng phóng tới dưới mí mắt liền không có cách nào lại nháo á thiếu thân. Độc cô liệt phong cao mày, e sợ phụ hoàng sẽ không đồng ý. Hoàng thượng hiện tại phải thịnh nộ chưa tiêu, muốn mau mau đi gặp hoàng thượng, vào lúc này không hẳn sẽ không đồng ý. A, điện hạ, cơ hội hiếm có. Hảo, ta hiện tại liền đi thấy phụ hoàng. Độc cô liệt phong đem ngọc chén uống một hơi cạn sạch, đứng dậy liền đi. Chương 164, ám chiêu. Hắn hứng thú bừng bừng đi tới cấm cung, chờ đại quang minh cung trưởng bài thái giám thông bẩm sau, đi vào đại minh trong cung. Độc cô càn chính tại long án sau lật xem hồ sơ, thỉnh thoảng nói vài câu, hoặc trào phúng hoặc cười nhạt, hoặc khích lệ hoặc hưng phấn. Đan giai và táo một chương hiến án, lục chương ngồi ở án trước nắm bút phê duyệt. Thỉnh thoảng có tiểu thái giám đem độc cô càn xem qua hồ sơ chuyển tới lục chương án thư trên, lục chương chấp hồng bút nhóm sau. Phê chính là độc cô càn nói tới. Lục Trương có đã gặp qua là không quên được khả năng, độc cô càn xem cái nào một quyển sau nói tới nói cái gì, đều bị hắn rõ rõ ràng ràng ký ở trong lòng, rõ rõ ràng ràng viết xuống đến. Đây là thân là tư lễ giam trưởng ấn cơ bản năng lực. Phụ hoàng. Độc cô liệt phong ôm quyền thi lễ. Lục Trương đứng dậy thi lễ. Độc cô càn cau mày, lạnh lùng nói, chuyện gì? Độc cô liệt phong tâm căng thẳng, nguyên bản hưng phấn sức lực liền tiêu tan hơn nửa, bận điệu cung kính nói, nhi thần nghe được tin tức. Là Lý Đạo Huyên bị xử lý về chi cơ giám, rời đi tứ tỷ công chúa phủ. Ân, là có chuyện như vậy. Độc cô càn không tỏ rõ ý kiến, nhàn nhạt nhìn hắn, không nhìn ra sướng vui đau buồn. Nay tấm biểu tình tổng để độc cô liệt phong trong lòng buồn chồn, vội hỏi, nhi thần cảm thấy, Lý Đạo Huyên có công, này tiểu xử trí hắn tựa hồ. Làm sao, ngươi hiểm chấm xử sự bất công. Nhi thần không dám. Không dám ngươi tới nói cái gì. Này cái. Nhi thần là nghĩ. Nghĩ cái gì? Nói. Độc cô liệt phong đội hỏi, nhi thần muốn cho Lý Đạo Huyên đến nhi thần quý phủ làm hộ vệ, như vậy vừa đem hắn rời tứ tỷ bên người, không thể khuyến khích tứ tỷ sang bậy, cũng không đến mức lạnh lẽo công lòng thần phục. Hanh hanh, ngươi đúng là hữu tâm. Độc cô càn phát sinh một tiếng cười nhạt. Nhi thần ngu dốt, cảm thấy đã như thế liền nhất cử lưỡng tiện, kính xin phụ hoàng minh xét. Độc cô càn nguýt hắn một cái, ngươi kế vặt, còn tưởng rằng chấm không rõ. Là. Độc cô liệt phong không dám phản bác. Hắn đứng ở độc cô càn trước mặt, luôn cảm giác mình đáy lòng nơi sâu xa ý nghĩ một chút sẽ bị thấy rất rõ ràng. Độc Cô Càn rên một tiếng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Độc Cô Liệt Phong nhắm mắt nói rằng, Nhi thần cảm thấy này Lý Đạo Huyền tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, thật là hiếm thấy, liền muốn mang theo bên người thì thỉnh giáo, nói không chắc có giúp ích. A, có người nói này Lý Đạo Huyền không chỉ có võ công tuyệt đỉnh, tâm trí cũng siêu nhân, nói không chắc cũng có thể trở thành hảo giúp đỡ. A, hơn nữa lúc này xin hắn hồi phủ, cũng coi như là đối hắn có dẫn tri ân, cũng coi như là thu mua hắn trái tim. Ha ha, Độc Cô Càn phát sinh một tiếng cười. Kính xin phụ hoàng tất thành. Độc Cô Liệt Phong túi lầu nói, nhi thần sắc thực thật kính nể này Lý Đạo Huyền. Bệ hạ, Thanh Minh công chúa cầu kiến. Bên ngoài truyền đến trưởng bài thái giám bẩm báo. Không thấy. Độc Cô Càn cau mày. Hắn không muốn liền biết là đến tạo phản bới lông tìm vết, không thấy tuyệt vời. Phụ hoàng. Độc Cô Thấu Minh một bộ áo trắng như tuyết, bước mềm mại bước liên tục bước vào Quang Minh điện, nhàn nhạt nói, ta ở bên ngoài nghe được thất đệ. Độc Cô Càn tức giận trừng nàng một chút, ngươi nha đầu này, càng ngày càng không quy củ, chấm không muốn gặp ngươi. Ta muốn hỏi thất đệ mấy câu nói. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói. Độc Cô Liệt Phong ám thở dài một hơi, biết sự tình sợ là muốn nổi sóng, không có cách nào như ý, mỉm cười nói, tứ tỷ muốn hỏi gì? Ta muốn hỏi tứ đệ, ta đến cùng e ngại ngươi chuyện gì, để ngươi nhất định phải giết ta không thể. Tứ tỷ sao lại nói lời ấy? Ra thần kinh sau, ngươi đầu tiên là phái Thanh Liên Thánh giáo đệ tử, lại là phái Tu Di Linh Sơn đệ tử, hơn nữa U Minh Sử còn có Vô Tướng Tông cao thủ, lần lượt truy sát, nhất định phải chí Lý Đạo Huyền vào chỗ chết, ta đây lý giải, dù sao cũng là nghĩ diệt trừ ông nhược ngu thế lực mà, có thể vì sao phải ngay cả ta cùng giết? Là bởi vì ta e ngại ngươi mắt. Độc Cô Càn vi hí mắt, lấp lóe hàn quang. Nay để Độc Cô Liệt Phong trong lòng căng thẳng, hơi thay đổi sắc mặt. Tứ tỷ ngươi hiểu lầm đấy. Độc Cô Liệt Phong trầm giọng nghiêm nghị, tứ tỷ ngươi nhất định tính sai. Ta cái nào sẽ phái người đi giết tứ tỷ ngươi? Hắn vạn vạn không nghĩ tới Độc Cô Thấu Minh như vậy trắng trợn không kiêng dè đâm thủng những này, đánh vỡ những các hoàng tử này quy tắc ngầm. Giữa bọn họ minh tranh ám đấu đều là ở trong đáy lòng, bởi vì rất nhiều âm việc tư không thể nói minh, bằng không lưỡng bại câu thương ai cũng không chiếm được lợi ích. Có thể Độc Cô Thấu Minh một mực đánh vỡ quy tắc, trực tiếp đâm thủng hắn lần này hành động, đại ra ngoài ý liệu của hắn. Những này là tuyệt đối không thể thừa nhận. Lý Đạo Huyên dù sao cũng là có kim giáp thái giám tên tuổi, đây là một đạo đùa hộ mệnh, cũng là phụ hoàng vậy ngược. Thính sai. Độc Cô Thấu Minh tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra xem thường cười nhạt, cái kia Viên Tử Yên là người thị thiếp chứ. Điều này cũng tính sai. Viên Tử Yên. Độc Cô Liệt Phong chần chờ. Hắn cấp tốc ở trong lòng cân nhắc hơn thiệt. Ân. Độc Cô Càn cao mày lạnh rên một tiếng. Độc Cô Liệt Phong tâm nhảy một cái, vội hỏi, tứ tỷ, ngươi thật tính sai. Ta có thể không quen biết cái gì Viên Tử Yên. Lạc lạc lạc lạc. Độc Cô Thấu Minh tức điên mà cười. Một phút trước, Lý Trừng không đông nhiên xuất hiện tại nàng đầu góc, nói rồi lo lắng, thất hoàng tử thật khả năng sẽ đi một độc chiêu, muốn đem hắn muốn đến thất hoàng tử phủ làm hộ vệ. Nàng sốt sắng, lập tức liền muốn chạy tới, lại bị Lý Trừng không làm yên lòng, sớm nói rồi ứng đối phương pháp. Lý Trừng không cường điệu nhắc hai cái yếu điểm. Một là Tu Di Linh Sơn. Đầu tiên là bị cái kia Tu Di Linh Sơn lão hòa thượng ám hại một cái, thiếu một chút bị nhiên tâm kiếp hỏa chản tiêu diệt. Hắn lúc đó cố kỵ 18 la hán uy lực, không có tùy tiện truy sát, có thể vẫn ghi vào tiểu sách vợ trên đây. Này món nợ nhất định có thể coi là. Hiện tại có cơ hội cho Tu Di Linh Sơn trên một cái mắt dược, cái kia tuyệt không thể bỏ qua. Hai là Viên Tử Yên. Đem Viên Tử Yên trở thành hắn nha hoàn sự chứng thực đi, để thất hoàng tử vô lực phản bác, chặt đứt cơ không cách nào cậy thế cưỡng chế. Độc Cô Liệt Phong bề ngoài nhìn như nôn nóng, nhưng trong lòng bình tĩnh. Hiện tại dù như thế nào không thể thừa nhận truy sát Lý Trường Không, tối mấu chốt nhất chính là, một khi thừa nhận truy sát Lý Trường Không, vậy thì thừa nhận thương tổn tứ tỷ. Đây là phụ hoàng vảy ngược bên trong vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, một khi thừa nhận, chính mình tất bị phạt nặng, không bao vây cũng phải nguyên khí đại thương. Còn như nói Viên Tử Yên, chỉ có thể tạm thời hy sinh, trái lại Lý Trường Không là cái thái giám, nhiều lắm vụng trộm nghĩ biện pháp đem Viên Tử Yên đoạt tới chính là. Lý Trừng Không võ công tuy mạnh, có thể dù sao chỉ có một cái nhân, phân thân thiếu phương pháp, bằng mình thủ hạ những kia kỳ nhân dị sĩ, đoạt lại Viên Tử Yên dễ như ăn cháo. Đương nhiên đây chỉ là một chiêu cuối cùng, có thể đòi lại vẫn là đòi lại tốt, quang minh chính đại trở về. Viên Tử Yên vừa mỹ mà lại thông tuệ, đáng ra chính mình nhọc lòng. Quả nhiên là bạc tình phụ lòng người. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu nói, nam nhân A. Chuyện gì xảy ra? Độc Cô Càn trầm giọng nói, Minh Nhi, ngươi nói. Độc Cô Thấu Minh liếc chéo một chút Độc Cô Liệt Phong, lạnh lùng nói, thất đệ thị thiếp Viên Tử Yên mang theo các tông sư đến truy sát Lý Trường Không, đương nhiên cũng phải đem ta cùng nơi giải quyết, bị Lý Trường Không bắt được, không giết nàng, đem nàng biến thành chính mình nha hoàn, chúng ta Đại Nguyệt luật có như thế một cái chứ. Ha, thú vị. Độc Cô Càn liếc mắt nhìn Độc Cô Liệt Phong. Biết chi bằng phụ, hắn một cái nhìn thấu thật giả, lạnh lùng nói, khá lắm Lý Đạo Huyên, dám nắm hoàng tử thị thiếp làm nha hoàn. Bên trong thần chính là thiên tử Gia Nô, hoàng tử giàu gì cũng là chủ nhân, hiện tại nô tài lại dám bắt nạt đến chủ nhân trên đầu rồi. Độc Cô Thấu Minh nhất thời đôi mắt sáng trừng lớn, thất thanh kêu lên, phụ hoàng. Nàng vạn không nghĩ tới Độc Cô Càn nói ra này câu nói. Chương 165, dụ ý. Độc Cô Càn lạnh lùng nhìn nàng, Minh Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Phụ hoàng, rõ ràng là thất đệ giết hắn tại trước tiên, hắn không có giết thất đệ thị thiếp đã là khoan dung, chẳng lẽ còn muốn chắp tay đem nàng đưa về cho thất đệ? Vì sao không thể? Được được được. Độc Cô Thấu Minh tức giận đến nói không ra lời, phụ hoàng, ngươi như vậy làm việc bất công, thân là quân chủ dùng cái gì phục người trong thiên hạ tâm? Nhân tâm tán thì lại giang sơn tán, đạo lý này phụ hoàng ngươi đã nói qua vô số lần rồi. Độc Cô Càn rên một tiếng nói, ngươi đem nhân tâm nghĩ đến thái đơn giản quá tươi đẹp, Lý Đạo Huyên giữ lại tiểu thất thị thiếp là cần gì dùng tâm, lẽ nào thật sự là xem ở tiểu thất mặt trên lưu nàng tính mạng? Đương nhiên như vậy. Độc Cô Thấu Minh dùng lực gật đầu. Nàng đương nhiên biết Lý Trường Không để tâm, chính là vì buồn nôn Độc Cô Liệt Phong, chính là vì khí Độc Cô Liệt Phong. Bằng không, y Lý Trường Không tâm tính, chắc chắn sẽ không lưu nàng tính mạng. Nhưng vào lúc này không thể nói như vậy. Nàng có thể hiểu được Lý Trường Không phẫn nộ cam chịu, giết cũng giết không xong thất đệ, chỉ có thể như thế ra vừa ra khí. Hoàng tử công chúa môn phạm sai lầm, phụ hoàng muốn mắng cứ mắng, nghị phạt liền phạt, lại không cho phép người khác ra tay, dám mạo phạm hoàng tử công chúa giả, tất đưa tới phụ hoàng lôi đình đả kích. Này không phải phụ tử hoặc là phụ nữ tình thâm, mà là phụ hoàng vì giữ gìn hoàng gia huy nghiêm. Ha ha! Độc Cô Càn phát sinh một tiếng cười nhạo. Độc Cô Thấu Minh hít sâu một hơi, nhớ tới Lý Trường Không căn dặn, nếu như hành động theo cảm tình, không thể lấy động tình chi, vậy thì thua chắc rồi. Nàng nghiêm nghị nói rằng, phụ hoàng, kỳ thực ngươi cho tới nay đều không chân chính đem Lý Đạo Huyên xem thành đại quang minh cảnh tông sư. Độc Cô Càn phát sinh một tiếng cười nhạt, liếc chéo nàng. Độc Cô Thấu Minh nói, thay đổi một cái nhân, nếu như cứu đại vĩnh cửu hoàng tử, là cỡ nào đại công? Chấm không nói hắn vô công. Độc Cô Càn lạnh lùng nói, chỉ bất quá hắn ưu khuyết điểm rằng có thôi. Hộ ta ra kinh chi qua, lẽ nào so với được với cứu đại vĩnh cửu hoàng tử công lao? Độc Cô Thấu Minh không nhịn được phát sinh một tiếng cười nhạt, nếu như không phải hắn che chở, ta đã bị thất đệ thuộc hạ giết. Nàng một chỉ thất hoàng tử, lạnh lùng nói, trắng trận không kiêng rẻ đến trình độ như vậy, máu lạnh vô tình đến đây. Thất đệ, ngươi như làm hoàng đế, có phải hay không muốn đem hết thể huynh đệ tỷ muội đều giết? Thất hoàng tử vội hỏi, tứ tỷ, này thật sự là hiểu lầm, như thế nào đi nữa nói ta cũng không thể giết ngươi à, thật khả năng là có nhân cố ý khiêu khích ly gián. Hiểu lầm. Ha ha. Độc Cô Thấu Minh phát sinh không tên cười nhạt, một lần là hiểu lầm, hai lần là hiểu lầm, sáu lần vẫn là hiểu lầm. Ngươi là sợ ta cùng phụ hoàng nói, cho nên muốn diệt ta khẩu. Tứ tỷ. Được rồi, không cần nói nữa. Độc Cô Thấu Minh nhìn về phía Độc Cô Càn, không phải Lý Đạo Huyên che chở, phụ hoàng ngươi đã không thấy được ta rồi. Độc Cô Càn lạnh lùng chừng một chút Độc Cô Liệt Phong. Tay chân tương tàn xưa nay là hoàng gia chi cố tật, cũng là đại nguyệt triều cật lực tránh khỏi, phàm có chuyến này kính tất bao vây. Lao thất lại ngu xuẩn cũng không sẽ phạm này kỵ mới đúng, một mực phạm vào hồn, Minh Nhi không phải nói láo người. Độc Cô Thấu Minh nói, được rồi, hắn không chỉ vô công trái lại từng có, cứu đại vĩnh cửu hoàng tử vô công. Cứu ta cũng là vô công, vậy ta thật không biết, hắn thân là hộ vệ, đến cùng làm sao mới xem như là có công. Là che huyệt đạo của ta không cho ta rời kinh, tiếp đó hướng phụ hoàng ngươi báo cáo. Vẫn là làm bộ không rõ ta rời kinh, không đếm xỉa đến bò bò giữ mình. Phụ hoàng ngươi nói đi. Độc Cô Càn trầm mặc. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu nói, ta thật không rõ phụ hoàng anh minh như vậy, nhưng vì sao như vậy đối xử một cái đại quang minh tông sư. Nàng lấy một bức ánh mắt nghi hoặc nhìn Độc Cô Càn. Đại Quang Minh Tông Sư à, lẽ nào phụ hoàng liền không sợ hắn rời đi Đại Nguyệt? Theo ta được biết, hắn cứu Đại Vĩnh Cửu Hoàng Tử sau, Đại Vĩnh Cửu Hoàng Tử nhưng là cực lực mời chào hắn. Hắc! Độc Cô Càn cười khẽ lắc đầu. Độc Cô Thấu Minh nói, phụ hoàng ngươi vẫn như vậy mà nói, hắn hà không tất yếu ngốc tại Đại Nguyệt? Độc Cô Càn lắc đầu, hắn sẽ không đi. Vì sao sẽ không đi? Độc Cô Thấu Minh hừ nói, phụ hoàng ngươi làm việc như vậy để nhân thất vọng, vì sao nhất định phải tử thủ ở đây? Độc Cô Càn nói, hắn là Lão Hồng đệ tử, sao sẽ rời đi Đại Nguyệt? Phụ hoàng, những này ngươi không hiểu. Độc Cô Càn khoát tay một cái nói chung, để hắn ngốc tại Chi Cơ Giám là được rồi, ma một ma hắn tâm tính, Minh Nhi, không ngại nói cho ngươi, ta là đem hắn giữ lại cho đời tiếp theo hoàng đế. Độc Cô Thấu Minh liếc mắt nhìn Độc Cô Liệt Phong, phát sinh một tiếng cười nhạt. Độc Cô Càn cũng quét một chút Độc Cô Liệt Phong, lắc đầu nói, ngươi cũng trở về đi thôi, hắn liền lưu tại Chi Cơ Giám, cũng không đi đâu cả. Là, Phu Hoàng. Độc Cô Liệt Phong cung kính nói rằng, hắn không người lui ra Quang Minh Điện, một mặt đi ra ngoài một mặt thầm mắng. Bang này chết tiệt hôn trướng, Thanh Liên Thánh Giáo, quả nhiên kiêu căng khó thuần, không cách nào điều động. Hắn lại ngu xuẩn cũng sẽ không để cho nhân giết Độc Cô Thấu Minh. Nhưng hắn cũng biết, này sự có miệng nói không rõ, ai bảo đám người kia là phụng chính mình chi mệnh làm việc đây. Người trong võ lâm thường thường tinh lực vi trước tiên, một khi tinh lực trên não, cái gì đều dứt bỏ một mặt chỉ muốn sảng khoái tràn trề làm việc. Khẳng định là giết tới tính tình, liên Độc Cô Thấu Minh cũng phải giết. Bọn họ liền không suy nghĩ một chút giết Độc Cô Thấu Minh hội chịu đựng hậu quả gì, chính mình có phải hay không cũng bị bao vây. Bọn họ những này hỗn trướng căn bản không rõ Khâm Thiên Giám lợi hại, tại thần kinh ở ngoài giết tông sư cao thủ còn có thể giấu giếm được Khâm Thiên Giám, cũng mặc kệ ở nơi nào sát hoàng gia huyết thống, tuyệt đối không gạt được Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám một khi điều động, tổ tông tám đời đều tra đến đi ra. Độc Cô Thấu Minh nhìn về phía Độc Cô Càn. Ngươi nha! Độc Cô Càn lắc đầu một cái, thực sự là... Hắn thực sự không biết nên nói Độc Cô Thấu Minh cái gì, trọng tình trọng nghĩa là hảo, có thể trọng tình đến nghĩa cũng thường thường chịu thiệt. Phu Hoàng, lẽ nào ta bị thất đệ truy sát, cũng phải nuốt giận vào bụng. Ta này cái làm tỷ tỷ còn sợ hơn đệ đệ. Độc Cô Thấu Minh tức giận, Phu Hoàng ngươi cũng phải lừa gạt mơ hồ quá khứ, giống nhau thường ngày tiểu thiên vị hắn che chở hắn. Tiểu thất lại hồ đồ cũng sẽ không giết ngươi. Độc Cô Càn nói. Độc Cô Thấu Minh phiết phiết môi đỏ, vậy hắn phái nhân giết Lý Trường Không. Giết một cái kim giáp thái giám, lẽ nào liền như thế quên đi? Phụ hoàng ngươi cũng thái bất công, xử sự quá bất công rồi. Độc Cô Càn tức giận, không chứng không cư, nói thế nào? Được được được. Độc Cô Thấu Minh cắn cắn môi đỏ, hoán hận nói, phụ hoàng ngươi liền như thế thiên vị hắn đi, sớm muộn cũng sẽ xông ra đại họa. Nàng đã đạt đến mục đích, biết lại phí lời cũng vô dụng, quay người dịu dàng mà đi, bước ra Quang Minh Điện thời điểm ám thở ra một hơi. Một lúc qua đi, Lý Trường Không tại chính mình trong sân mở mắt ra. Hắn liếc mắt nhìn mê đầu cân xuyên cựu xiêm y liề, vánh bạch cái chán chảy dòng dòng mang hãn Viên Tử Yên, đi thôi, đi ra ngoài ăn cơm. Viên Tử Yên nhất thời lộ ra nụ cười. Nàng bận bịu sống lâu như thế, đã vừa mệt vừa đói, khát vọng nhất nghe này câu nói. Nàng cấp tốc trở về nhà đổi về xiêm y liề, khôi phục chiếu nhân hào quang. Hai người ra sân nhỏ đi ra ngoài, xuyên qua phía trước vườn rau thời điểm, nhìn thấy bốn cái lao giả nhưng ở nơi đó tắm nắng. Lý Trường Không bước chân liên tục. Xuyên qua vườn rau ra Chi Cơ Giám. Vừa ra cửa viện, Viên Tử Yên nhân tiện nói, này chính là thần bí Chi Cơ Giám. Nàng nghe qua Chi Cơ Giám tên tuổi, nhân số ít ỏi, đều là kim giáp thái giám, địa vị cao cả, vì lẽ đó Chi Cơ Giám cũng biến thành thần bí. Không nghĩ tới nhưng là này dáng dấp, thất vọng. Lý Trường Không cười với nàng cười, nông cạn. Viên Tử Yên tâm trạng tức giận, chửi tinh cú, trên mặt lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, lẽ nào này Chi Cơ Giám còn có chỗ đặc biệt gì. Chương 166, chẳng tay. Viên cô nương. Triệu Vân Cường ôm quyền nói. Viên Tử Yên nhíu mày, ngươi là ai? Triệu Vân Cường ngẩn ra. Hắn tự nhiên từng thấy Viên Tử Yên, hơn nữa còn gặp nhiều lần, quan trọng hơn chính là, hắn biết Viên Tử Yên bị Lý Trường Không bắt. Có thể hiện tại này dáng dấp, có thể không giống bị bắt dáng vẻ. Lý Trường Không đánh giá Triệu Vân Cường. Hắn hết thể tinh thần đều tại Triệu Vân Cường thân trên, nhìn Triệu Vân Cường mỗi một ti biểu hiện biến hóa cùng cử động, mảy may không buông tha. Viên Tử Yên túc đại mi, lạnh lùng nói rằng, ngươi nhận lầm người, mời thôi. Nàng dứt lời quay đầu không lại phản ứng Triệu Vân Cường. Triệu Vân Cường cao mày nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không mỉm cười nói, ngươi nhận ra Tử Yên. Ta xác thực gặp Viên cô nương. Triệu Vân Cường đánh giá Lý Trường Không, ngươi nhưng là Lý Trường Không. Lý Đạo Uyên. Lý Trường Không mỉm cười nói, còn chưa thỉnh giáo. Thất Hoàng Tử phụ Triệu Vân Cường. A. Lý Trường Không cười cười nói, ta cùng Thất Hoàng Tử từng thấy. Thật giống chưa từng thấy ngươi. Hắn lúc trước nhìn thấy Độc Cô Liệt Phong âm thanh, chưa thấy Triệu Vân Cường. Triệu Vân Cường cau mày theo dõi hắn, ta muốn mang đi Viên cô nương. Lý Trường Không khẽ cười một tiếng lắc đầu một cái, Tử Yên là ta nha hoàn, không phải là cái gì nhân muốn mang đi liền có thể mang đi. Nha hoàn. Triệu Vân Cường tối đen khuôn mặt lung bao một tầng sương lạnh, không khí chung quanh phảng phất động lại. Lý Trường Không cười khẽ, yêu, thu vi ngược lại không tệ. Triệu Vân Cường dĩ nhiên đạt đến đại quang minh cảnh. Lý Trường Không lúc trước giết chết tông sư bên trong, đại quang minh cảnh ít ỏi, mà này Triệu Vân Cường tuổi không lớn lắm dĩ nhiên là đại quang minh cảnh, tư chất tuyệt đối không tầm thường. Chính là không biết là cái nào một tông đệ tử. Hắn nói chuyện, quanh thân khí thế tăng vọt, khác nào một tòa sừng sững cự phong đè xuống, ép tới Triệu Vân Cường lùi lại hai bước, sắc mặt đỏ lên. Triệu Vân Cường sắc mặt nghiêm túc, gắt gao trừng mắt hắn, đồng nhiên hướng Viên Tử Yên tìm tòi tay phải, liền muốn đoạt liền chạy. Suy. Triệu Vân Cường thủ đoạn xuất hiện một đạo hồng tuyến, lập tức tay phải thoát ly thủ đoạn, rơi xuống. Thủ đoạn cùng tay phải tách ra nơi chân nhắn như gương, chỉ có vi vi vết máu, thật giống bị sức mạnh vô hình niêm phong lại. Này chính là vô ảnh thần đao uy lực, sắc bén vô cùng, máu tươi thậm chí không kịp chảy ra dĩ nhiên tách ra. Triệu Vân Cường tả tay vồ lấy, đem tay phải tiếp được. Tiếp theo như linh viên kiểu chui ra cửa sổ, từ giữa không trung bắn ra. Lại trải qua hai cái lên xuống, mũi chân phân biệt điểm tại hai tòa nóc nhà, liền biến mất tại Lý Trường Không cùng Viên Tử Yên tầm nhìn ở ngoài. Lý Trường Không thật giống chuyện gì cũng không phát sinh, cười híp mắt nhìn Viên Tử Yên. Viên Tử Yên sắc mặt căng thẳng, không nói một lời. Nàng nhãn tình bên trong còn tại thoáng hiện tình cảnh vừa nãy. Nàng tuy rằng không cùng Thất Hoàng Tử Viên Phỏng, hai người tương kính như tân, có thể cùng chân chính thị thiếp địa vị tương đương, cũng có thể thường gặp được Thất Hoàng Tử. Cho nên nàng biết Triệu Vân Cường địa vị, là thiếp thân thị vệ, là Thất Hoàng Tử bên người võ công tối cường một trong. Có thể này cái tối cường một trong, tại Lý Trường Không trước mặt dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, hoa thương chính mình gò má phi đao dĩ nhiên đáng sợ như thế, là chân chính chém sắt như chém bùn. Nếu như này phi đao cắt không phải chính mình gò má, cắt chính là của mình, nói vậy cũng không trở ngại chút nào, một cái liền có thể đem đầu mình cắt xuống. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng phiếm hàn. Lý Trường Không cười híp mắt nói, vị này cũng thật là thú vị, làm việc đơn giản trực tiếp. Viên Tử Yên hít sâu một hơi, đè xuống khiếp đảm, bỏ ra vẻ tươi cười, đây là cái kia vô ảnh thần đao. Chính là cái kia có thể lấy thử huyết phá vỡ vô ảnh thần đao, cáp cáp. Lý Trường Không không nhịn được cười to. Viên Tử Yên sắc mặt căng thẳng, nụ cười cũng lại chen không ra. Chính mình thực sự là ngu xuẩn, thật là khờ. Lý Trường Không nói, được rồi, ngươi liền đàng hoàng ngốc ở bên cạnh ta đi, miễn cho bước hắn góp chân. Viên Tử Yên nhếch môi đỏ. Lý Trường Không cười híp mắt nói, Thất Hoàng Tử lại cường, cũng không ngăn được ta giết nhân, trừ phi ngốc tại Hoàng Cung Đại Nội. Viên Tử Yên vẫn cứ không nói một lời. Lý Trường Không cười cận, rót rượu a, nên uống cạn một chén lớn. Viên Tử Yên lại hít sâu một hơi, cao vót bộ ngực kịch liệt chập trùng, tiếp đó thê Lý Trường Không rót rượu. Uống đi uống, uống chết rồi tốt nhất. Nàng âm thầm cắn răng. Lý Trường Không liếc nàng một chút. Rời đi Đức Khánh lâu thời điểm, đã là nguyệt trên giữa không trùng, Lý Trường Không cơm nước no nê, thản nhiên tự đắc đi trở về. Viên Tử Yên đi theo phía sau hắn, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Tiếp tục như thế, chính mình căn bản khỏi nghĩ trở lại Thất Hoàng Tử bên người. Đến nghĩ một biện pháp mới tốt. Lý Trường Không trở lại Chi Cơ Giám thời điểm, Chi Cơ Giám đại môn nhưng lái, mà bốn cái ghế nằm nhưng nằm bốn cái lao thái giám. Lý Trường Không ôm quyền cười nói, giám chủ, đã không thái dương, sao vẫn còn ở nơi này tắm nắng? Ai nói tắm nắng, chúng ta là tắm rửa nguyệt quang. Hoàng Hoàng mập như núi thịt thân thể nhuyễn động đậy, vung vung tay tức giận, tắm rửa nguyệt mình chi tinh hoa, ngươi không hiểu ngươi không hiểu, bận bịu ngươi đi. Lý Trường Không vung vung tay. Viên Tử Yên quay người mềm mại trở lại. Lý Trường Không tắc lai đến Hoàng Hoàng bên người, trực tiếp ngồi dưới đất, cười híp mắt nói, này chẳng lẽ còn có cái gì huyền liền rượu. Hoàng Hoàng nằm tại trên ghế, thật giống bất cứ lúc nào hội cái ghế áp giường, lười biếng híp mắt nói, đương nhiên là có huyền liền rượu. Có gì huyền rượu? Hắc. Hoàng Hoàng tựa hồ muốn ngủ thiếp đi, không thèm để ý hắn. Được rồi, giám chủ là sợ ta học được, cũng lại không có cơ hội thắng trở về. Lý Trường Không cười híp mắt nói, già đầu, còn tranh cường háo thắng đây. Tiểu tử, ngươi là đánh lén. Một cái khác tướng mạo gầy gò lão giả nhắm mắt lại hừ nói, thật sự cho rằng thắng được lão phu. Lý Trường Không cười híp mắt lắc đầu, không dối gạt chư vị tiền bối, ta tu luyện trước giờ là một ngày ngàn dặm, một ngày bù đắp được người khác một năm. Cáp cáp. Bốn cái lão giả đều nhắm mắt lại cười. Một cái khôi ngô lão giả lắc đầu, lười biếng rên một tiếng, thực sự là không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Lý Trường Không nói, như vậy thôi, chúng ta có thể thử một lần, lấy ra một môn kỳ công đến, xem ta tu luyện tiến cảnh, làm sao? Tốt. Cái cuối cùng thấp lẹn thẻ lão giả nhắm hai mắt cười nói, chúng ta Chi Cơ Giám chính là không bao giờ thiếu kỳ công. Lý Trường Không đông cảm thấy phân chấn. Hoàng Hoàng rên một tiếng, kỳ công nhiều để làm gì? Căn bản vẫn là tu vi, tiểu tử, khuyên ngươi một câu, đừng quá tham lam rồi. Lý Trường Không cười ha ha nói, giám chủ, ta có một chuyện hiếu kỳ. Nói. Hoàng Hoàng nhắm mắt nhàn nhạt nói. Hắn lười biếng thật giống nhanh ngủ thiếp đi, phảng phất nguyệt quang ấm áp như dương quang. Lý Trừng không nói, Thanh Liên Thánh Giáo thực lực thật như vậy cường. Tông sư Như Vân. Ta giết mấy chục tông sư, lại vẫn dám tìm ta. Nha. Bốn người đều mở mắt ra. Tám đạo ánh mắt như là mũi tên bắn về phía hắn. Lý Trừng không cười nói, theo Lý tới nói, giết như vậy nhiều tông sư, Thanh Liên Thánh Giáo nguyên khí đại thường mới đúng, sao còn dám tìm ta. Lại hận ta cũng nên tạm thời tránh mũi nhọn, dù sao tông sư có hạn A. Bốn người trên dưới đánh giá hắn. Lý Trừng không nói, cho dù bọn họ cực đoan, cái kia lại ra tay cũng nên phái đại quang minh cảnh cao thủ hàng đầu A. Những kia đại quang minh cảnh bên dưới vì sao còn dám tìm ta, rõ ràng là chịu chết. Ha ha. Bốn người đều lắc đầu cười. Lý Trừng không bị bọn họ cười đến không hiểu ra sao, ôm một cái quyền, giám chủ có gì dạy ta. Chương 167, giáo chủ. Ngươi nha. Hoàng Hoàng lắc đầu nói, ngươi thật sự cho rằng Thanh Liên Thánh Giáo hội sợ người nào. Giết bọn họ như vậy nhiều tông sư, bọn họ chẳng lẽ còn không sợ. Lý Trừng không nói, tới một tên ta giết một tên, nhìn bọn họ sợ không sợ. Bọn họ vẫn là sẽ không sợ. Lẽ nào bọn họ tông sư giết không riêng? Lý Trừng không nói, ta đảo nghĩ xem bọn họ tông sư nhiều, vẫn là ta giết tông sư nhiều. Không cần nhìn, bọn họ tông sư nhiều. Hoàng Hoàng hừ nói. Lý Trừng không cau mày, giám chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Này sự người bên ngoài vẫn đúng là không rõ. Hoàng Hoàng cười híp mắt nói. Lý Trừng không cam chịu nhìn hắn, kính xin giám chủ công khai. Hành hành. Hoàng Hoàng đắc ý liếc chéo hắn một chút. Lý Trừng không than thở, giám chủ còn phải như thế nào? Đây chính là tuyệt bí tin tức. Vậy như thế nào tài năng nghe được? Nói một chút đi, ngươi cùng Lão Hồng quan hệ. Lão Hồng. Lý Trừng không đánh giá một chút bốn cái Lao Thái giám, cười nói, các ngươi hẳn là Lão Hồng kẻ thù. Hai anh, không sai. Hoàng Hoàng nói. Lý Trừng không mặt lộ vẻ nghi hoặc thần sắc, bất quá Lão Hồng đúng là nói với ta, giám chủ ngươi là hắn bạn thân, hội chăm sóc ta này cái văn bối, lẽ nào liền như thế chăm sóc ta? Lần trước thấy ông Nhược Ngu, hắn đã cùng chính mình giao phó cho trong triều đình có thể giao phó người, cái nào là bằng hữu, cái nào là kẻ thù. Vì lẽ đó hắn biết chi cơ giám là có thể tín nhiệm, không cần phải lo lắng tại chi cơ giám bị nhân xử bán tử. Chi cơ giám thái giám hầu như đều là Lao Hồng người. Lý Trừng không đối Lao Hồng thủ đoạn bội phục không thôi. Hành hành. Hoàng Hoàng tức giận, không trách tiểu tử ngươi như vậy làm càn, tới liền đánh. Lý Trừng không cười nói, đối với các ngươi chư vị trưởng bối. Ta khách khí cái gì sức lực, quá mức thấy chứ. Hôn trướng tiểu tử. Hoàng Hoàng rên một tiếng nói, thị sủng mà kêu. Lý Trừng không cười nói, nói mau ba giám chủ, đến cùng tại sao. Lão Hồng liền không nói cho ngươi. Hoàng Hoàng liếc mắt nhìn nói. Lý Trừng không lòng ngứa ngay khó nhịn, cũng biết Hoàng Hoàng là cố ý điếu chính mình khẩu vị, tức giận, thánh nữ ở một bên, hắn sẽ nói cái gì. Hắc hắc. Hoàng Hoàng bốn người nhất thời cười quái dị liên tục. Thấp lẹ tẹ lão giả cười nói. Lão Hồng hắn là bị La Thanh Lan ăn được gắt gao, sợ Lao bà mà, không dám nói này đẳng bí sự. Hai anh, hắn sớm muộn muốn phá hủy ở La Thanh Lan trên tay. Khôi Ngô lão giả cao lớn không phản đối hừ lạnh. Lão Lư, ngươi đừng tịnh nói mất hứng mà nói, những năm này nếu không là La Thanh Lan theo, Lão Hồng đã sớm tử bao nhiêu lần. Những kia ám sát còn không đều là bởi vì La Thanh Lan. Cũng không thể nói như vậy, có chút không phải ma giáo làm ra. Ngược lại gần như. Được rồi, để người chê cười. Hoàng Hoàng tức giận quát lên. Ba người khác lúc này mới dừng lại. Lý Trừng không nạo nạo mi tâm, xem ra bọn họ đối La Thanh Lan vị này thánh nữ không có gì hay ấn tượng à, cảm thấy hồng nhan họa thủy, liên lụy Lão Hồng. Nếu không là La Thanh Lan, Lão Hồng cũng không đến nỗi bị thôi. Cao Trạng Nguyên Ngô mặt lạnh lưu đỉnh vẫn là không nhịn được hành một câu. Nói hưu nói vượng, Hoàng thượng làm sao hội nhân vì cái này thôi Lão Hồng. Bằng không đây. Ma giáo thế đại, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Khái khái. Lý Trừng không ho nhẹ hai tiếng nói, giám chủ, ma giáo thật như vậy cường sao. Thật sự tông sư Như Vân. Hắn đã toán qua chính mình giết chết tông sư, đa số đều là Thanh Liên Thánh Giáo tông sư, theo lý thuyết Thanh Liên Thánh Giáo phải nguyên khí đại thương mà chủ động tách ra chính mình. Có thể xem tình hình, không chút nào ý kia, trái lại làm trầm trọng thêm, nhất định muốn đối phó chính mình. Tình hình này thật quái lạ, hắn cảm thấy rất bất an, muốn tìm đến đầu nguồn. Ai, nói cho ngươi đi. Hoàng Hoàng liếc mắt nhìn cửa. Lý Trừng không lóe lên xuất hiện tại cửa viện, đóng lại cửa viện lại lóe lên trở lại Hoàng Hoàng bên người, giám chủ mới nói. Thanh Liên Thánh Giáo tông sư không ngươi tưởng tượng như vậy nhiều, sở dĩ không sợ ngươi giết, là bởi vì bọn họ có thể chuyển thế sống lại. Hoàng Hoàng hừ nói. Lý Trừng không cau mày, Thanh Liên Thánh Điện. Chính là. Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, thật có thể bất tử bất diệt. Lý Trừng không lắc đầu một cái, là không thể nào tin được. Thanh Liên Thánh Điển có người nói tu chi có thể bất tử bất diệt, chuyển thế luân hồi không ngớt, khác nào liên mở liên lạc. Có thể thiên hạ nào có bất tử người? Cho dù hắn luyện đến đại quang minh cảnh, cuối cùng cũng chết, chỉ là tuổi thọ nhiều tăng cường lượng giáp mà thôi. Nay mặc cho giáo chủ luyện thành. Hoàng Hoàng thở dài một hơi. Khác tam lão giả đều thở dài. Lý Trừng không cau mày, luyện thành Thanh Liên Thánh Điển, bất tử bất diệt. Hoàng Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trừng không nói, này Thanh Liên Thánh Điển từ trước có thể có nhân luyện thành qua. Không có. Hoàng Hoàng lắc đầu nói, Thanh Liên Thánh Điển bất tử bất diệt chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng lần này truyền thuyết trở thành sự thật, này mặc cho giáo chủ luyện thành, có người nói, vị này giáo chủ cũng là một vị trẻ tuổi. Lý Trừng không chân mày cau lại, nhiều năm kinh. Cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Hoàng Hoàng nói, thậm chí so với ngươi càng tuổi trẻ, có người nói chỉ có 20 tuổi. Lý Trừng không đội hỏi, ta cũng chỉ có 20. Hoàng Hoàng liếc chéo hắn một chút. Lý Trừng không nói, ta xác thực 20. Hắn dù sao kiếp trước sắp tới 40 tuổi, sống lại tới nay, cứ việc còn trẻ, nhưng khí chất chậm rãi được tâm lý ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng thành thục, xem ra sắp tới 30 tuổi. Được rồi, coi như ngươi 20. Hoàng Hoàng hừ nói, khả nhân gia đã luyện thành Thanh Liên Thánh Điện. Lý Trừng không nói, không phải nói Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ thần bí khó lường, không ai gặp à? Làm sao khả năng không ai gặp? Lư Đình lạnh lùng nói, chỉ từng thấy cũng không có nói. Nói như vậy, bốn vị tiền bối gặp. Ta đã thấy. Lư Đình chậm rãi gật đầu. Thấp lẹ tẹ lão giả nói, lão phu cũng đã gặp. Lý Trừng không hiểu rõ, này nói vậy là bọn họ trực ban hộ vệ thời điểm, vị kia Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ xuất hiện tại Độc Cô Cản trước mặt. Thật như thế tuổi trẻ. Lý Trừng không nói. Xem ra so với ngươi tuổi trẻ nhiều rồi. Thấp lẹ tẹ lão giả Chu Vô Nhai gật gù. Hơn nữa dung mạo tuyệt mỹ không kém hơn Thanh Minh công chúa. Hắn nói chuyện, lộ ra mê say thần sắc, thật sự là tiên tử. Lao Chu, ngươi cũng bao lớn niên kỷ rồi. Bao lớn niên kỷ cũng như thế yêu thích nữ nhân xinh đẹp. Ha, nữ nhân như vậy ngươi yêu thích nổi đến mà. Lư Đỉnh cười nhạt. Chu Vô Nhai thu lại nụ cười, lắc đầu cười khổ, xác thực đáng sợ. Lý Trừng không càng ngày càng hiếu kỳ, Chu tiền bối, cái kia Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ mạnh như thế nào? Hắn không hiếu kỳ Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ dung mạo, chỉ hiếu kỳ tu vi, càng hiếu kỳ hơn Thanh Liên Thánh Điện làm sao lợi hại. Chu Vô Nhai trầm ngâm nói, cùng Hoàng thượng không khác nhau chút nào, không phân cao thấp. Cái kia có thể đỡ được thiên tử kiếm. Lý Trừng không đông cảm thấy phân chấn. Chu Vô Nhai trầm rãi gật đầu, gần như, chí ít Hoàng thượng không nắm bắt. Lý Trừng không đông cảm thấy phân chấn, hai mắt tỏa ánh sáng, nàng có phải hay không đạt đến tông sư càng trên một tầng. Chính là Đại Tông Sư. Chu Vô Nhai trầm giọng nói. Lý Trừng không trường thở một hơi dài nhẹ nhõm, thế gian thật là có càng trên một tầng. Chương 168, Giao Phong. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Hoàng Hoàng hừ nói, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không là vẫn tại thăm dò sao? Ta cũng là bán tín bán nghi. Lý Trừng không lắc đầu nói, thật hoang mang, cảm thấy phải có càng trên một tầng. Đại quang minh cảnh không phải đỉnh điểm, có thể lại cảm thấy xa không thể vời, có thiên địa lực lượng đang ngăn trở càng trên một tầng. Ngươi thật nhạy cảm. Hoàng Hoàng thỏa mãn gật gù. Đại Tông Sư đúng là vi thiên địa đố kỵ. Lý Trừng không nói, đến cùng làm sao có thể đạt đến càng trên một tầng. Nay cái mà, liền đến tinh tế nói rồi. Hoàng Hoàng nói, chúng ta tu luyện thường thường thoát không xuất đạo ra nội đan thuật cái kia một bộ lý luận, tuy rằng nội đan thuật chỉ là dưỡng sinh tác dụng, không có gì giết địch uy lực, nhưng lý luận tinh vi, là tu luyện chỉ đạo. Lý Trừng không gật gù. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, đây là tổng cương lĩnh. Bất quá võ công tu luyện cảnh giới so với này cái tinh vi nhiều lắm. Mỗi một cảnh giới đều có bên trong tương. Nay tổng cương đối với võ giả không có tác dụng gì, chỉ cần đi xuống luyện, tự nhiên liền sẽ xuất hiện bên trong tương, nước chảy thành sông luyện thành một tầng cảnh giới. Hoàng Hoàng nói, đến đại quang minh cảnh, liền đến luyện khí hóa thần cực cảnh, tầng tiếp theo cảnh giới, chính là luyện thần phản hư. Chẳng lẽ muốn dùng đạo gia nội đan thuật? Lý Trừng không nói. Hoàng Hoàng lắc đầu nói, thật dễ dàng như vậy cũng còn tốt. Vậy như thế nào làm? Không rõ. Hoàng Hoàng nói. Lý Trừng không lộ ra cười khổ. Hoàng Hoàng hừ nói, thế nhưng, tam giáo bí điển, nếu như có thể luyện thành, là được đại tông sư. Lẽ nào tam giáo đều có đại tông sư? Đáng tiếc bí điển không dễ như vậy luyện thành. Theo ta được biết, tam giáo bên trong, chỉ có Thanh Liên Thánh Giáo luyện thành Thanh Liên Thánh Điển, thành tựu đại tông sư. Giám chủ, chúng ta Đại Nguyệt còn có đại tông sư sao? Hoàng Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Khâm Thiên Giám giám chủ là Đại Tông Sư. Đại Tông Sư. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, cái kia Hoàng thượng đây. Hoàng thượng. Hoàng Hoàng nói, Hoàng thượng có thiên tử kiếm, cho dù không phải Đại Tông Sư, cũng có thể cùng đại tông sư ngang hàng. Lý Trường không nói, chính là bởi vì đại tông sư tồn tại, Thanh Liên Thánh giáo tông sư tài năng chuyển thế luân hồi. Thanh Liên Thánh điển huyền diệu, đại tông sư xuất hiện, có thể khiến Thanh Liên Thánh giáo tổng đàn phát sinh huyền diệu biến hóa, trở thành Thanh Liên bí cảnh, do đó khởi tử hoàn sinh. Cái kia Thanh Liên Thánh giáo chẳng phải vô địch thiên hạ? Ha ha, có hoàng thượng tại, có Khâm Thiên giám, có thể nào vô địch thiên hạ? Trêu chọc hòa trên, như thế có thể diệt Thanh Liên Thánh giáo. Có thể hoàng thượng không dám dễ dàng động thủ, đúng không? Đây là tự nhiên. Lý Trường không cau mày xem hướng thiên không. Yên tâm đi, Thanh Liên Thánh giáo giáo chủ sẽ không trừng trị ngươi. Hoàng Hoàng nói. Lý Trường không quay đầu nhìn về phía hắn. Hoàng Hoàng hừ nói, ở trong mắt nàng, ngươi còn chỉ là một con kiến nhỏ, tiện tay liền có thể đập chết, mặc kệ ngươi. Lý Trường không cau mày. Hắn rất lâu không có này kiểu cảm giác, dĩ nhiên lại thành một con kiến nhỏ, vẫn là một cái đồng dạng niên kỷ nữ nhân mắt bên trong. Lư Đình nói, then chốt vẫn có lao hồng mặt tại, bằng không, trực tiếp diệt ngươi lại có làm sao. Lý Trường không chân mày cau lại, cười nói, ta bị lao hồng liên lụy, bị thất hoàng tử mạnh mẽ thu thập, rồi lại dính lao hồng quang. Lẽ nào lao hồng đối Thanh Liên Thánh giáo có ân? Đương nhiên. Lư Đình hư nói, bằng không, hắn sao bị trục xuất? Cùng Thanh Liên Thánh giáo đi được gần quá đấy. Cũng không hoàn toàn là như vậy. Hoàng Hoàng lắc đầu, lão hồng bị thôi, cũng là bởi vì hoàng thượng muốn thanh lý lại trị, lão hồng lòng dạ mềm yếu, làm sao khả năng hạ thủ được. Ân, lão lục lòng dạ độc ác, đúng là một thanh đao tốt. Lão lục như thế làm, chỉ sợ không được chết tử tế a. Trong lòng hắn biết rất rõ, có thể tưởng tượng đương trường ấn, chỉ có thể như thế làm, liền nhìn hắn sau đó có thế hay không đem sạp hàng thu thập tốt. Quyền thế mê người mắt ta. Lão lục thông minh cực kỳ, nhất định để lại tự vệ lộ. Lý Trường không nghe được tự mình nghĩ biết đến, liền ngốc ở một bên không nói lời nào, ẩn thân giống như nghe bọn họ nói chuyện thiếm. Bọn họ mặc dù là loạn khản một mạch, nhưng không có chỗ nào mà không phải là người bên ngoài không cách nào biết được bí ẩn, dù sao bọn họ vẫn ngốc tại bên cạnh hoàng thượng, tiếp xúc được đều là bí ẩn. Một lát qua đi, Hoàng Hoàng mới nhớ tới hắn, bận điệu phất tay đem hắn đánh đuổi. Mặt trời chiều ngã về tây, đèn rực rỡ mới lên. Lý Trường không mang theo Viên Tử Yên dạo bước rời đi chi cơ giám, dầm đá trắng khu phố, tắm rửa đầy trời thải hà, đi tới Độc Cô Húc Dương hoàng tử phủ ngoại. Nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức có hộ vệ chui vào bẩm báo, đại môn lập tức mở ra. Thập ngũ hoàng tử Độc Cô Húc Dương vội vã đi ra, ha ha cười nói, lão Lý, ngươi có thể coi là tới rồi, sẽ chờ ngươi đấy, mau vào. Lý Trường không cười ôm một cái quyền, điện hạ, không phải Hồng Môn Yến chứ? Cáp cáp, sao lại nói như vậy? Độc Cô Húc Dương khoát tay nói, yên tâm đi, tuyệt không là Hồng Môn Yến. Lý Trường không nói, thất hoàng tử không đến đây đi. Ân. Độc Cô Húc Dương ngẩn ra, ngươi sao biết bảy hoàng huynh đến rồi? Lý Trường không thở dài một hơi, quả nhiên là thất hoàng tử. Độc Cô Húc Dương nói, ngươi biết là bảy hoàng huynh. Lý Trường không nói, thất hoàng tử thủ đoạn ta là sợ. Điện hạ, tha cho ta môn lần sau tái tụ đi, ta vẫn là tránh một chút. Hắn ôm một cái quyển, quay người liền muốn đi. Độc Cô Húc Dương vội vàng nắm được Lý Trường không tay áo, đến đều tới rồi, đi cái gì a? Lý Trường không nói, điện hạ, ta thật không dám thấy thất hoàng tử, sợ hắn đem ta giết đi. Thất ca không đáng sợ như vậy. Độc Cô Húc Dương cười nói, này dọc theo đường đi kinh lịch, ta là lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải mạng lớn, đã chết rồi đến mấy lần. Lý Trường không lắc đầu nói, mười ngũ điện hạ còn không biết chứ. Biết cái gì? Quên đi, vẫn là đi hỏi bốn điện hạ thôi. Lý Trường không tay háo trượt ra Độc Cô Húc Dương tay. Độc Cô Húc Dương cau mày. Hắn nghe ra đến tận cùng, thật giống là thất ca phái nhân ám sát Lý Trường không. Lý Trường không vừa muốn quay người rời đi, lại nghe một đạo sang sảng cười to. Độc Cô Liệt Phong cười to bước ra đại môn, ôm quyền cười nói, Lý đại nhân hà tất tránh xa người ngàn dặm. Hắn hai mắt nhàn nhạt quét qua Viên Tử Yên uyển chuyển bóng lưng, ánh mắt tập trung Lý Trường không. Viên Tử Yên nghe được hắn âm thanh, thân thể dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Lý Trường không quay đầu cười nói, thất điện hạ, có khỏe hay không? Ha ha. Độc Cô Liệt Phong cười nói, Lý đại nhân có khỏe hay không? Lý Trường không mỉm cười, nắm thất điện hạ phúc, mạng nhỏ tạm thời bảo vệ, tạm thời bị đẩy đi về chi cơ giám bên trong bị ghẻ lạnh. Lý đại nhân đây là hoán ta. Độc Cô Liệt Phong cười ha ha nói, có muốn hay không ta đi theo phụ hoàng cầu xin? Nhưng không dám nhận. Lý Trường không cười lắc đầu, bất quá cũng còn tốt, tuy rằng ngồi ghẻ lạnh, nhưng nửa đường thu một cái nha hoàn, có như thế cái tiểu nha hoàn bồi, có thể giải giải buồn, cuối cùng cũng không cô quạng. Viên Tử Yên nhìn chằm chằm Độc Cô Liệt Phong xem, đôi mắt sáng lấp lóe, kích động mà hưng phấn, đây là thất hoàng tử tự thân xuất mã, muốn đòi lại chính mình. Độc Cô Liệt Phong lại không nhìn nàng, cười ha ha nói, nha hoàn. Sắc thực hảo sinh mỹ lệ nha hoàn. Lý Trừng không trực tiếp trước một bước lấp kín hắn miệng, thất điện hạ, ta này nha hoàn coi như yêu thích, thực sự không có cách nào bỏ đi yêu thích, mong rằng thứ tội. Chương 169, trực xích. Độc Cô Liệt Phong mỉm cười nhìn hắn. Lý Trừng không thì lại bình tĩnh nhìn Độc Cô Liệt Phong. Hai người ánh mắt phảng phất trên không trung và chạm ra hỏa tinh đến, nhìn ra Độc Cô Húc Dương nhếch miệng làm khó dễ, xoa xoa tay. Hắn không nghĩ tới là tình hình như vậy. Nguyên bản còn vô cùng phấn khởi, một cái là kính trọng thất ca, một cái là đầu tính khí bằng hữu, nhất định có thể hợp ý, kết quả lại muốn trở mặt rồi. Lý Trừng không nhìn Độc Cô Liệt Phong nụ cười lạnh như băng, như chói trang liệt hạ uống một bát ướp lạnh đậu xanh thang, thấu tâm sảng. Hắn không giết Viên Tử Yên, hơn nữa phí hết tâm tư nhốt lại Viên Tử Yên, chính là vì hôm nay này một màn, chính là vì phần này kính sảng. Quả nhiên như chính mình sở liệu như vậy sảng khoái như vậy chẳng chề, đặc biệt là nhìn thấy Độc Cô Liệt Phong cái kia băng lánh mỉm cười, thống thêm nữa trên càng sảng khoái. Khái khái khái khái. Độc Cô Húc Dương tầng tầng ho khan hai tiếng nói, thất ca, lao lý, đi vào nói chuyện. Đi vào nói chuyện. Hắn không nói lời gì lôi kéo Lý Trừng không tay háo đi đến kéo. Lý Trừng không xung Độc Cô Liệt Phong mỉm cười, thất điện hạ, mời. Độc Cô Liệt Phong mỉm cười, Lý đại nhân mời. Lý Trừng không theo Độc Cô Húc Dương đi vào trong, sắp sửa sau khi vào cửa lại dừng lại, nhìn về phía đứng ở tại chỗ, thần sắc phức tạp Viên Tử Yên, Tử Yên, lo lắng làm gì, đi vào à. Viên Tử Yên cắn cắn môi đỏ, liếc mắt nhìn Độc Cô Liệt Phong. Độc Cô Liệt Phong miết một chút nàng liền chuyển qua ánh mắt. Lòng như lao cắt, hận như sóng dữ, hận không thể một trưởng đem Lý Trừng không đập chết. Lại dám đối chính mình nữ nhân vô lễ như thế, như vậy thô lỗ, chính mình coi như chân bảo nữ nhân lại bị như vậy hèn hạ, quả thực không thể tha thứ, tội đáng muôn chết. Lý Trừng không bị Độc Cô Húc Dương lôi kéo tiến vào đại môn, tiếp đó đi vào trong tiến vào đại sảnh, đi tới một trương đàn mục bàn tròn trước. Tử Yên. Độc Cô Liệt Phong nhẹ giọng nói. Viên Tử Yên cam chịu thở dài một hơi. Nàng từng trải qua Lý Trừng không vô ảnh thần đao, giết nhân trong vô hình, khó lòng phong bị, chính mình thật muốn trở lại thất hoàng tử bên người, tuyệt đối tránh không khỏi vô ảnh thần đao. Nàng cũng không biết vô ảnh thần đao đến cùng làm sao phá, vì lẽ đó không muốn chết liền không thể trở về đến Độc Cô Liệt Phong bên người. Tử Yên. Độc Cô Liệt Phong tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, hắn không làm sao ngươi chứ. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, điện hạ, hắn là cái thái giám. Ừm. Độc Cô Liệt Phong sắc mặt hơi nguôi. Viên Tử Yên nói, hắn lưu lại ta, chính là vì khí điện hạ ngươi không tức giận liền không vào bẫy của hắn. Nhưng là Tử Yên ngươi. Độc Cô Liệt Phong cau mày. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, ta không sao, nhiều lắm bị hắn mắng vài câu, có thể như quả ta trở lại điện hạ bên cạnh ngươi, hắn. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Độc Cô Liệt Phong sắc mặt một cái âm trầm. Viên Tử Yên nói, hắn không giết được điện hạ ngươi, nhưng có thể giết ta lấy cho hạ giận. Độc Cô Liệt Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Viên Tử Yên nhẹ giọng nói, vì lẽ đó điện hạ, ta trước hết lưu tại bên cạnh hắn đi, cũng có thể thăm dò hắn hư thực. Này thái hoa nước Tử Yên ngươi rồi. Độc Cô Liệt Phong mặt âm trầm lắc đầu. Viên Tử Yên mỉm cười, điểm ấy hơi nhỏ hoa nước không tính là gì, chờ tìm tới hắn ngược điểm, giết hắn, điểm ấy hoa nước cũng là tàn đi. Tử Yên. Độc Cô Liệt Phong sâu sắc nhìn nàng. Tử Yên. Bên trong truyền đến Lý Trừng không âm thanh, làm phiền cái gì? Tới rồi. Viên Tử Yên bận bịu ứng một tiếng. Nàng vội vã đối Độc Cô Liệt Phong nói, điện hạ, liền như vậy thôi, ta đi vào đấy. Nàng dứt lời bay vào thập ngũ hoàng tử phủ đại môn, đến đại sảnh bên trong. Lý Trừng không cười ha ha nói, mười ngũ điện hạ, ta này cái nha hoàn làm sao? Ngươi nha. Độc Cô Húc Dương lắc đầu nói, hà tất như vậy đây? Hắn là vạn vạn không nghĩ tới Lý Trừng không như vậy gan to bằng trời. Ngay trước thất ca trước mặt, đem thất ca thị thiếp xem là nha hoàn sứ, đây là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự. Chuyện này quả thật cùng muốn chết không khác. Độc Cô Liệt Phong chậm rãi đi vào, sắc mặt âm trầm như thiết. Điện hạ, ta vẫn hiếu kỳ, đến cùng vì sao phải giết ta? Lý Trừng không cười híp mắt nhìn về phía hắn, ta tự hỏi lúc trước không đắc tội qua điện hạ đi. Độc Cô Húc Dương cũng hiếu kỳ nhìn về phía Độc Cô Liệt Phong. Hắn cuối cùng cũng rõ ràng, đây là thất ca bức người quá mức, đem lão Lý bức đến tuyệt lộ, phá quán tử phá đập, trở nên điên cuồng. Độc Cô Liệt Phong ngồi xuống, cầm lấy ngọc chén khẽ nhấp một cái tiểu. Không có tiếp lời. Lý Trừng không nói, thất điện hạ là cảm thấy ta là lao vông đệ tử chứ. Độc Cô Liệt Phong thả xuống một chén, bình tĩnh gật gù. Lý Trừng không lắc đầu nói, điện hạ tính sai, ta căn bản không phải lao vông đệ tử. Ha ha. Độc Cô Liệt Phong lộ ra một nụ cười gằn, nếu như không phải vông được ngu, vậy ai chuyển cho người võ công? Lý Trừng không nói, ta võ công đến từ chính Hiếu Lăng vệ. Hiếu Lăng bất truyền võ công. Ta bởi vì gặp may đúng dịp giết một cái Thanh Liên Thánh giáo ngoại môn đệ tử, vì lẽ đó đến bí kíp, tiếp đó lại đạt được Hiếu Lăng ban thưởng, đâm tới một cái bảo vật mà đến võ công tâm pháp, từ đây bước vào con đường tu luyện. Bảo vật gì? Cái gì tâm pháp? Ha ha! Lý Trừng không cười lên đến, Thất Điện Hạ không cảm thấy hỏi quá nhiều sao. Độc Cô Liệt Phong hừ nói, ai biết lời ngươi nói thật giả. Lý Trừng không mỉm cười, lão ông tâm pháp là cái gì, tâm pháp của ta là cái gì? Căn bản không phải một đường, cái này chẳng lẽ Điện Hạ cũng nhìn không ra. Hắn lắc đầu một cái, bất quá Thất Điện Hạ không phải không nhìn ra, là căn bản không để ý, là cảm thấy ta cùng lão ông có liên quan, quản có phải hay không lão ông đệ tử, làm thịt chính là, giết liền giết cũng không đáng kể tính sai không tính sai. Hắn thở dài một hơi nói, thân là hoàng tử, coi chúng sinh làm kiến hôi, giết nhân bất quá chuyện một câu nói, Điện Hạ, ngươi còn không là hoàng đế đây. Độc Cô Liệt Phong lạnh lùng nguyết hắn một cái. Khái khái khái khái. Độc Cô Húc Dương bận bịu dùng lực ho khan hai tiếng, muốn giảm bớt trong đại sảnh hai người bầu không khí. Không khí phảng phất đều muốn tiêu đốt. Hắn ôn thanh nói, Thất ca, lão Lý cho dù nói hắn không phải lão ông đệ tử, vậy hẳn là liền không phải, nể tình ta, liền tha cho hắn thôi. Tha cho hắn. Độc Cô Liệt Phong phát sinh một tiếng cười nhạt, không phải ta tha cho hắn, mà là để hắn tha cho ta. Độc Cô Húc Dương nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không cười nói, Điện Hạ lời ấy, vạn vạn không dám nhận. Người trói lại Tử Yên, không chính là vì trả thù ta mà. Độc Cô Liệt Phong cười nhạt, có bản lĩnh ngươi hướng về phía ta đến, vì sao liên lụy đến nhược trên người cô gái. Cô gái yếu đuối. Lý Trừng Không bật cười, mang theo 20 tông sư giết ta. Cô gái yếu đuối. Cáp cáp. Độc Cô Húc Dương nết nết miệng. Hắn âm thầm thở dài một hơi. Hai bên đều không phải người hiền lành, chính mình kẹp ở giữa còn thật là khó khăn. Lý Trừng Không nói, trói lại Viên Tử Yên, là bởi vì nàng muốn giết ta, mà không phải bởi vì Thất Điện Hạ. Độc Cô Liệt Phong biết hắn tại trận tròn mắt nói mỏ, trong mắt lạnh leo ánh mắt lóe lóe. Lý Trừng Không nói, Thất Điện Hạ, ta có một chuyện không biết, Lao Hông đã bị xử lý đến Hiếu Lăng trồng rau, không thể đồng sơn tái khởi, vì sao còn muốn khổ sở tóm chặt hắn không phóng. Độc Cô Liệt Phong lại uống một hớp rượu, lười nhiều lời. Lý Trừng Không nói, là sợ Lao Hông đồng sơn tại lên. Đó là không thể rồi. Hai anh. Độc Cô Liệt Phong lạnh lùng nói, Thập Ngũ Đệ, hôm nay này tiểu không có gì uống, cáo tử. Thất ca. Độc Cô Húc Dương vội hỏi, hà tất như vậy đây? Nguyên vốn có thể làm bằng hữu A, Lao Lý rất tốt một cá nhân. Độc Cô Liệt Phong lắc đầu một cái quay người liền đi. Trước khi đi thời khắc, liếc mắt nhìn đứng ở cửa Viên Tử Yên, dừng một chút bước tiến, tiếp đó xài bước mà đi. Thất ca. Thất ca. Độc Cô Húc Dương bận bịu đuổi theo ra đi. Chương 170, Thiên Sương. Lý Trừng Không nhìn về phía Viên Tử Yên, khẽ cười một tiếng, có phải hay không muốn cùng cùng đi? Viên Tử Yên lườm hắn một cái không lên tiếng. Lý Trừng Không cười nói, xem Thất Điện Hạ cũng không có quá mức kích động, xem ra Tử Yên ngươi không trọng yếu như vậy à. Viên Tử Yên nhếch môi đỏ. Lý Trừng Không nói, ngươi vẫn là tức ý niệm trở về thôi. Viên Tử Yên nhíu mày không nói. Lý Trừng Không lắc đầu nói, ngươi cho dù trở lại, sau đó hắn mỗi khi thấy ngươi, đều hội nhớ tới hôm nay này một màn, đều sẽ cảm thấy phẫn nộ cùng sỉ nhục. Viên Tử Yên hơi thay đổi sắc mặt. Nàng tuy rằng không muốn thừa nhận, lại không phải không thừa nhận Lý Trừng Không mà nói chính xác. Thất Điện Hạ sau này lại nhìn tới chính mình, sắc thực hội nhớ tới hôm nay, chính mình tận mắt nhìn thấy hắn phẫn nộ cùng không thể ra sức. Nay gặp để hắn thật không dễ chịu, hội muốn tránh ra chính mình, nhân vì chính mình trở thành hắn một cái vết sẹo. Lý Trừng Không cười híp mắt nhìn nàng. Hắn cảm giác sảng thấu tâm. Không khỏi hỏi chính mình, chẳng lẽ mình tâm tính vẫn đúng là vặn mẹo. Nhìn Viên Tử Yên cùng Độc Cô Liệt Phong đều khó chịu, dĩ nhiên thật hưng phấn, là một loại vặn vẹo vui vẻ. Lý Trừng Không ôn thanh nói, nếu như hắn đăng cơ vi đế mà nói, một ít sự liền không muốn để người ta biết, đến thời điểm. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tự sẽ có người xử lý ngươi, vì lẽ đó. Viên Tử Yên nhíu mày nhìn hắn. Lý Trừng Không cười cười, ngươi là cái thông minh nữ nhân, biết ta nói tới là thật hay giả, suy nghĩ thật kỹ đi. Lúc này Độc Cô Húc Dương lắc đầu trở về, xung Lý Trừng Không hung hăng lắc đầu. Đặt mông ngồi xuống, than thở, lão Lý, chuyện này. Lý Trừng Không bật cười, Điện Hạ chẳng lẽ còn nghĩ chữa trị ta cùng Thất Điện Hạ quan hệ hay sao? Hai người các ngươi lại không thâm cựu đại hận gì, vì sao không thể biến chiến tranh thành tơ lụa đây? Này còn không rất thù hận đại hận. Ngươi vừa không chết, Thất ca cũng không có chuyện gì, liền không gây thành cựu hận. Ta không biết giết hắn nhiều ít thủ hạ nhiều ít tông sư, này còn không là cựu hận. Thất ca mà. Độc Cô Húc Dương cười cợt, cũng sẽ không quá để ý. Cũng thật là. Lý Trừng Không lắc đầu nói, coi nhân mệnh như run rế, thiên chi tử mà. Độc Cô Húc Dương nhìn về phía Viên Tử Yên, trước tiên đem viên cô nương trả lại thất ca, ta sẽ giúp bận bịu trò chuyện, xem có thế hay không hòa hoãn một cái. Ha ha. Lý Trừng không bật cười, mười ngũ điện hạ, muộn rồi. Ta cùng thất điện hạ đã thành tử thủ, hắn nhất định phải giết ta không thể, cho dù ta hiện tại đem Tử Yên trả lại hắn, quỳ xuống đất xin tha cũng không dùng. Ai? Độc Cô Húc Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một hơi nao nề. Thất ca để cho mình mời Lao Lý đến, còn tưởng rằng là hảo hảo kết bạn, không ao ước là muốn tới cái đột nhiên tập kích, từ Lao Lý trên tay đòi lại viên Tử Yên, có thể Lao Lý cũng không phải người hiền lành, không chút khách khí ngạnh đỉnh trở về. Đây là không nể mặt mũi. Lao Lý này sự kích động, có nợ cân nhắc. Hắn lắc đầu nhìn Lý Trừng Không, Lao Lý, ngươi sau này liền phiền phức. Lý Trừng Không cười cợt, công danh quan trường ta là không nghĩ nhiều, ngược lại có thất hoàng tử tại, ta nguyên bản cũng không có gì hy vọng. Ta hiện tại đã nghĩ làm sao luyện võ công giỏi làm sao tự vệ. Hắn dĩ nhiên muốn qua cùng thất hoàng tử không nể mặt mũi hậu quả. Đặc biệt là tại Độc Cô Càn nơi đó, vậy thì là đại nghịch bất đạo, là lương chủ chi nô, là trời sinh phản cốt, tuyệt không thể dùng. Bất quá Độc Cô Càn phải phán đoán chính mình là thiếu niên tông sư, ngạo khí trung thiên, vì lẽ đó chịu không nổi oan ức, bị ủy khuất liền nhiệt huyết trên đầu muốn báo thù. Chỉ phải trải qua 5 tháng đánh bóng, mà đi chính mình ngạo khí cùng huyết tính, ôn hòa nhã nhặn. Dĩ nhiên là hội thành thật hạ xuống. Chính mình hội bị ghẻ lạnh, nhưng sẽ không triệt để khí dùng chính mình, dù sao mình này một thân tu vi buông tha đáng tiếc. Ai, thất ca hắn. Độc Cô Húc Dương thở dài liên tục. Thất ca thật giống có lỗi, nhưng cũng thật giống không có gì sai. Thật giống hai người đều không sai, đáng tiếc hai người lập trường không giống, nhất định phải trở thành kẻ địch, không cách nào điều hòa. Chính là Lý Trừng Không chủ động nương nhờ, thất ca cũng sẽ không tiếp nhận, không phải muốn giết chết Lý Trừng Không mới hội an tâm. Lý Trừng Không cười nói, điện hạ, thuận theo tự nhiên thôi. Ai? Độc Cô Húc Dương chỉ còn dư lại thở dài. Lý Trừng Không tại dưới ánh trăng ra thập ngũ hoàng tử phủ, dọc theo đèn đuốc sáng choang đá trắng phố lớn đi về phía trước. Phố lớn đèn đuốc sáng choang, không có bóng người. Chỉ có viên Tử Yên tĩnh tĩnh đi theo phía sau hắn. Lý Trừng Không chậm rãi mà đi, thản nhiên tự đắc. Viên Tử Yên nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn sau. Lý Trừng Không cười khẽ, ngươi là cảm thấy ta xong chứ? Viên Tử Yên trầm mặc không nói. Phí lời, đương nhiên xong. Ngươi là một cái thái giám, thất hoàng tử là hoàng tử, thân là nô tài phản vệ chủ nhân, này còn không xong. Bởi vì ngươi là đại quang minh cảnh tông sư, vì lẽ đó tạm thời không hạ thủ, có thể chắc chắn sẽ không tùy ý ngươi này cái thái giám chết bầm sống sót. Trong lòng nàng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Lý Trừng Không liếc nhìn nàng một cái, phảng phất nhìn thấu nàng tâm tư, khẽ cười một tiếng nói, cảm thấy ta sống không lâu. Viên Tử Yên lắc đầu một cái. Tâm lý lại đang liều mạng gật đầu. Lý Trừng Không cười khẽ, vậy thì nhìn ai sống không lâu thôi. Độc Cô Càn cho dù muốn giết mình, cũng phải cẩn thận cân nhắc một chút, nếu như không bức cuống lên hắn là sẽ không giết chính mình. Vì lẽ đó chỉ cần không giết Độc Cô Liệt Phong, Độc Cô Càn sẽ không xuất thủ. Chính ngươi trở về đi thôi. Lý Trừng Không nói. Viên Tử Yên mở ra. Lý Trừng Không cười nhìn nàng, nay lại là chạy trốn cơ hội tốt, cho ngươi cơ hội, hảo hảo lợi dụng thôi. Hắn vung vung tay. Quay người quẹo vào một cái hẻm nhỏ biến mất không còn tăm hơi. Viên Tử Yên đứng tại chỗ, đại mi nhíu chặt đôi mắt sáng lấp lóe. Căn bản không có trải qua cái gì kịch liệt đấu tranh, ngoan ngoãn đến chi cơ dám bên kia đi, tâm lý thầm mắng không ngớt. Lý Trừng Không xuyên qua hẻm nhỏ đi tới trung ương phồn hoa đại đạo, huyền như đi đến một thế giới khác. Chu vi dòng người cuồn cuộn, ma vai so với chủng, huyên náo thanh không dứt bên hai. Đỉnh đầu đèn lồng cao cao treo, đem phố lớn ánh đến khác nào ban ngày. Rồi lại so với ban ngày càng nhu hòa mấy phần, nhân tâm cũng theo táo bạo mấy phần. Hắn xuyên qua nhân lưu, đi tới một tòa dựa vào nhai sân nhỏ, gõ gõ cửa, một cái lao ông kéo cửa ra để hắn đi vào. Lý Trừng Không lắc mình tiến vào trong viện, lao ông khuôn mặt cấp tốc biến hóa, biến thành Tống Vân Hiên. Tống Vân Hiên ha cười cợt nói, tới rồi. Lý Trừng Không gật đầu. Tống Vân Hiên khuôn mặt cùng thân hình cấp tốc biến hóa, thời gian nháy mắt biến thành Triệu Vân Cường dáng dấp, không khác nhau chút nào. Tống Vân Hiên cười hì hì nói, làm sao? Lý Trừng Không đánh giá một chút, gật gù, giống như, đi vài bước. Tống Vân Hiên đi vài bước, tiếp đó quay đầu nhìn sang, làm sao? Lý Trừng Không cau mày trầm ngâm, ở trong đầu cấp tốc so sánh cùng tôi diễn, cuối cùng lắc đầu, bước chân lớn hơn, ngắn như thế một khối. Hắn khoa tay một cái ngón trỏ cửa thứ nhất tiết. Tống Vân Hiên điều chỉnh mình bước tiến, đi mấy bước. Lý Trừng Không trầm ngâm, lắc đầu một cái, mũi chân vị trí không đúng, ngoại lệch nửa tấc. Tống Vân Hiên lần nữa điều chỉnh. Lý Trừng Không không ngừng mà chỉ gặp sự cố, Tống Vân Hiên thỉnh thoảng tu chính, càng chạy cùng Triệu Vân Cường càng như, khác nào một cái khuôn mẫu. Thừa lại chính là võ công. Lý Trừng Không nuốt hàm dưới trầm ngâm. Tống Vân Hiên cười đắc ý nói, hắn là Đại Tuyết Sơn đệ tử, luyện chính là Thiên Xương Cách Diễm Công, ta đã chiếm được này tâm pháp. Hắn là hóa thành Đại Tuyết Sơn đệ tử được này tâm pháp, trong đó quá trình khúc chết mà mạo hiểm, cuối cùng có thể chuyển nguy thành an cũng là số may, cố cực kỳ đắc ý. Ngươi cảnh giới không đủ. Lý Trừng không cau mày, then chốt thời khắc liền lòi. Tống Vân Hiên nhất thời khổ dưới mặt đến, cái kia có biện pháp gì? Vô tướng quyết lợi hại đến đâu, cũng không có cách nào đem cảnh giới cũng giả mạo rồi. Tâm pháp đây. Ngươi muốn Thiên Xương Cách Diễm Công. Ân, ta tới xem một chút. Tống Vân Hiên nói, vậy ta viết xuống đến. Hắn vào nhà đem Thiên Xương Cách Diễm Công rất nhanh viết xuống, đưa cho Lý Trừng Không. Lý Trừng Không sau khi xem xoa thành bụi phấn, nhắm mắt lại suy tư chốc lát, quay người đi ra ngoài, sau 3 ngày ta trở lại. Chương 171, truy đuổi. Hắn trở về Chi Cơ Giám chính mình tiểu viện, nhìn thấy Viên Tử Yên đang ở sân bên trong bận việc, mà trong viện đèn đuốc sáng choang, đã thu thập đến gần như. Viên Tử Yên tuy không đạt đến tông sư, nhưng cũng là cao thủ, thu thập sân nhỏ vẫn là rất dễ dàng, động tác cũng nhanh. Nhìn rực rỡ hẳn lên tiểu viện, Lý Trừng Không thỏa mãn gật gù, ngồi vào tiểu đình bên trong, tiếp nhận Viên Tử Yên đưa tới chén trà, sao không nhân cơ hội chạy trốn. Viên Tử Yên lườm hắn một cái không lên tiếng. Ánh đèn bên dưới, nàng sóng mắt lưu chuyển sinh huy. Lý Trừng Không khẽ thở dài, đáng tiếc, lần này là thật không ở trên thân thể ngươi lấy ra pháp, trốn bỏ chạy. Viên Tử Yên rên một tiếng quay người liền đi. Nàng căn bản không tin lời này. Lý Trừng Không cười cợt, khinh suýt trà trà. Động Thiên bên trong chính mình dĩ nhiên đang nghiên cứu tu luyện Thiên Xương Cách Diễm Công. Hôm nay Xương Cách Diễm Công trong âm có dương, dương trung mang dương, âm dương tương giáp, cũng thật là tinh vi ảo diệu khó có thể nhập môn. Động Thiên bên trong hắn bắt đầu phi vút đi, hiện tại rốt cuộc tìm được một ngọn núi tuyết, ngồi vào một tòa tuyết quật bên trong. Khoanh chân ngồi ở tuyết quật bên trong sau, lại vận chuyển Thiên Xương Cách Diễm Công, quả nhiên bắt lấy một tia huyền diệu tâm ý. Dựa vào hắn năng lực, rất nhanh nhập môn, tiếp đó bắt đầu rồi tăng nhanh như gió. Cảnh giới một tầng tinh tiến. So với chính mình tu luyện Thái Tố Ngự Tinh Quyết, Đại Tử Dương Thần Công, hôm nay Xương Cách Diễm Công hơi kém một bậc, vì lẽ đó tu luyện đi vào dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa hắn có nguyên bản tu vi cơ sở, hơn nữa tụ linh trận, tu vi nhanh chóng làm người nghe kinh hãi. Chờ ngày thứ 3 thời điểm, dĩ nhiên đến Thiên Xương Cách Diễm Công 9 tầng, khoảng cách tầng thứ 10 chỉ thiếu một chút. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi Tam Giáo Tứ Tông, vì sao Tứ Tông ở phía sau. Căn bản vẫn là tâm pháp hạn mức tối đa, Thiên Xương Cách Diễm Công luyện đến tầng cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến Đại Quang Minh Cảnh mà thôi. Đại Quang Minh Cảnh là hết thể người trong võ lâm giấc mơ cùng hy vọng xa vời, có thể đối với hắn mà nói, đã khó có thể vào mắt. Ngày thứ 3 lúc chạng vạng, hắn lần nữa đi tới cái kia sân nhỏ. Tống Vân Hiên đã chờ ở nơi đó, tên kia đã phát hiện ta theo dõi, có cảnh giác. Lý Trừng Không nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Mấy ngày nay Tống Vân Hiên vẫn trong bóng tối theo dõi Triệu Vân Cường. Muốn sở thành hắn hết thể quan hệ, thông thường quen thuộc, nỗ lực có thể làm được không có sơ hở nào. Kỳ thực ta có một chiêu. Tống Vân Hiên nói. Lý Trừng Không nhìn về phía hắn. Tống Vân Hiên ha cười cợt nói, đem ngươi cái kia kỳ công trong bóng tối truyền cho hắn. Ý đồ xấu. Lý Trừng Không nói. Tống Vân Hiên nói, chúng ta có thể biến thành một hồi kỳ ngộ, tỉ như hai chúng ta chém giết, tiếp đó trong lúc vô tình hạ xuống một quyển bí kíp bị hắn nhặt được. Lý Trừng Không bật cười nói, hắn lại không đốc. Hắn là không đốc, có thể ngươi không thể coi thường bí kíp lợi hại, thấy lợi tối mắt mà, nhìn thấy bí kíp, không đốc cũng choáng váng. Không thích hợp. Lý Trừng Không lắc đầu. Tống Vân Hiên nói, chẳng lẽ còn sợ hắn luyện hay sao? Lý Trừng Không lắc đầu một cái không nói thêm nữa. Thông qua hắn quan sát cùng suy đoán, này Triệu Vân Cường tâm trí kiên định, là cái tử suy nghĩ, căn bản sẽ không được uy hiếp. Đã như vậy, cái kia để hắn luyện thiên ẩn tâm quyết, cũng chỉ có một đường, dùng động thiên đến giết hắn. Muốn giết hắn hà tất phí này cái kính, trực tiếp giết càng bất việc. Huống chi dùng thiên ẩn tâm quyết giết hắn nguy hiểm quá lớn, trong lúc khả năng lộ thiên ẩn tâm quyết tồn tại, thực sự không đáng. Thiên ẩn tâm quyết chỉ có thể tiến vào đầu góc mà thôi, không thể bắt giữ ký ức. Lúc trước hắn có thể được đại uy đức kim cương pháp, là bởi vì đại uy đức kim cương pháp đặc biệt, trực tiếp lộ ra tại đầu góc bên trong, mà không phải tại ký ức bên trong. Có thể bắt giữ ký ức chỉ có Như Lai Phục Ma Ấn. Đáng tiếc, Như Lai Phục Ma Ấn thôn phệ hồn phách sau, được ký ức thời gian quá lâu, viên thủy gần không được gần khác. Nói đến nói đi, chỉ lấy dùng này bổn biện pháp. Đến đây đi, nói cho ngươi nói Thiên Xương Cách Diễm Công. Lý Trừng Không nói, hôm nay sau, chúng ta đừng chỉ ở trong đầu của ngươi gặp mặt. Rõ ràng, lúc sáng sớm, Lý Trừng Không chính tại trong tiểu viện luyện công, Viên Tử Yên thì lại ở một bên pha trà, bổ củi, làm việc thủ công. Nàng bố y kinh sách nhưng khó nén thanh lệ tuyệt tụ. Tiếng gõ cửa vang lên, Viên Tử Yên trước đi mở cửa. Độc Cô Thấu Minh cùng Tiêu Diệu Tuyết Tiêu Mai Ảnh đồng bệnh vào cửa. Ta cùng phụ hoàng muốn một cái phái đi. Viên Tử Yên một bộ áo trắng như tuyết, mềm mại ngồi vào hắn đối diện. Lý Trừng không thả xuống trà trà. Tây Nam biên Thủy Thiết Tây Quan vừa có một hồi đại thắng, triều đình muốn phong thưởng, ta đi vào tuyên chỉ, nhậm tuyên úy sứ. Điện hạ, đây chính là một việc khổ sai sứ. Lý Trừng không nói. Tây Nam biên Thủy không phải là cự ly ngắn, chí ít khoảng cách 2 vạn mét, đường xá xa xôi, quan trọng hơn chính là, cũng không chỉ một mình, còn muốn mang theo những kia phong thưởng. Hoặc kim chỉ bạc bạch, hoặc thần binh lợi khí, vậy thì là cất bước bảo tàng, không biết trêu chọc bao nhiêu người đỏ mắt. Triều đình cho dù lực uy hiếp 10 phần, có thể tiền tài cảm động tâm, người chết vì tiền chim chết vì ăn, tổng có một ít kẻ liều mạng muốn cướp một bút. Cướp trên một bút, triều đình nắm bắt không tới mà nói, liền phú quý một đời. Có quá nhiều cờ bạc dám như thế làm. Chính là bởi vì là khổ sai sứ, tài năng muốn được lại đây. Ta theo điện hạ cùng đi. Lý Trừng không cau mày, e sợ. E sợ Độc Cô Càn căn vốn không muốn để cho mình núp đích, chính là muốn đem bản thân bỏ vào chi cơ giám, ngâm tại mộ khí chung, làm hao mòn chính mình nhuệ khí cùng huyết tính. Ta đã cầu qua phụ hoàng, hắn đồng ý. Độc Cô Thấu Minh khẽ nhấp một cái trà trà, từ tốn nói. Lý Trừng không nhíu nhíu mày. Hắn cực kỳ bất ngờ, không nghĩ tới Độc Cô Càn dĩ nhiên đồng ý. Độc Cô Thấu Minh nói, lần này đi Thiết Tây Quan, e sợ so với lần trước nguy hiểm hơn, không chỉ có là thất đệ, cái khác đầu trâu mặt ngựa cũng sẽ ra tới. Lý Trừng không nói, điện hạ, ta đi không bằng không đi. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày nhìn hắn. Lý Trừng không lắc đầu, ta không đi mà nói, thất hoàng tử sẽ không lại ra tay, có thể nếu như đi. Thất hoàng tử tuyệt đối không nhịn được. Hơn nữa Độc Cô Càn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thay đổi cái nào tía xem chính mình nhi tử được như vậy đại khí, cũng đều sẽ tức giận, ước gì giao hân chính mình một trận, có thể giết mình cũng không có gì. Ta cũng đắc tội rồi thất đệ. Độc Cô Thấu Minh hừ nói. Tại phụ hoàng trước mặt không chút khách khí vạch trần hắn hành vi, hắn nhất định ghi hận trong lòng, cho dù ngươi không đi, hắn cũng sẽ không nhịn được. Thất đệ sẽ không giết chính mình, có thể tuyệt đối sẽ phá hoại chính mình hành động, đoạt những kia phong thưởng đồ vật, chính mình liền khó thoát chịu tội. Lý Đạo Huyên, Lý đại nhân có ở đó không? Du Dương thanh âm dễ nghe bỗng nhiên tại chi cơ giám trên bầu trời vang lên. Lý Trừng không quay đầu liếc mắt nhìn Viên Tử Yên. Viên Tử Yên mềm mại bay ra đi. Một lát sau nàng trở về, là đại vĩnh cửu hoàng tử đến rồi. Cũng thật là đúng dịp. Lý Trừng không nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh, mỉm cười nói, điện hạ có thể muốn gặp một lần. Gặp gỡ thôi. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, sớm muộn muốn gặp. Lý Trừng không đứng dậy đi ra ngoài. Độc Cô Thấu Minh thì lại lưu tại tiểu đình bên trong. Tiêu Diệu Tuyết nhẹ giọng nói, công chúa, này cựu điện hạ hẳn là đuổi theo điện hạ tới được chứ. Nàng nói chuyện phiết phiết môi đỏ. Bởi vì vị này cựu điện hạ đã đi công chúa phủ 2 lần, đều ăn bế muôn canh, công chúa căn bản không thấy hắn. Không nghĩ tới rốt cục bắt được lần này cơ hội, đi tới chi cơ giám, chẳng lẽ công chúa điện hạ muốn tránh một chút hắn? Cái kia chẳng phải quá mức yếu thế. Ha ha. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Hoắc Thiên Phong cùng Lý Trừng không cùng đi vào hắn tiểu viện, đi tới tiểu đình bên trong. Phía sau theo 4 tên hôi bảo lão giả, là hắn cận vệ, nhưng không thấy hộ vệ thống lĩnh Hồ Khoát Hải. Chương 172, rời kinh. Hoắc Thiên Phong một thân tử bào, mặt như ngọc, hai mắt sáng quắc tinh thần phân chấn. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn tại tiểu đỉnh bên trong uống trà Độc Cô Thấu Minh sau, nhất thời ngẩn ra. Độc Cô Thấu Minh thẳng lưng đứng ngạo nghễ, bột kính thon dài hoánh bạch, hình thành một cái duyên dáng độ cong, tỏ ra tao nhã mà kiêu ngạo, lại xứng lấy tuyệt mỹ không chủ khuôn mặt, cho hắn đả kích cường liệt. Hắn hai mắt lóe qua mê say thần sắc, trừng trừng nhìn Độc Cô Thấu Minh, động tác dừng lại phảng phất bị phong bế huyệt đạo. Khái. Lý Trừng không ho nhẹ một tiếng. Trong lòng hắn cực khó chịu, thật giống chính mình bảo vật bị nhân mơ ước. Cũng bị cướp đi giống như khó chịu. Hoắc Thiên Phong một chấn, nhất thời tỉnh qua thần, thong dong ôm quyền, ôn văn nhị nhã thi lễ, cười nói, vị này là Thanh Minh công chúa điện hạ chứ? Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, chính là. Ha ha, Thiên Phong có lễ. Hoắc Thiên Phong ôm quyền, ngưỡng mộ đã lâu công chúa điện hạ đại danh, hôm nay nhìn thấy, thật sự là danh bất hư truyền. Độc Cô Thấu Minh dịu dàng đứng dậy, Lý Đạo Huyên, ở một lúc ngươi đi ta trong phủ một chuyến, ta đi trước. Cùng tiễn điện hạ. Lý Trừng không ôm quyền. Hắn ước gì Độc Cô Thấu Minh đi. Bằng không ngồi ở chỗ này bị Hoắc Thiên Phong trừng trừng xem, để hắn phi thường khó chịu, thật giống chính mình bị thiệt thòi như thế. Hắn biết chính mình này tâm thái không đúng, cực kỳ buồn cười. Hắn thầm nghĩ có phải hay không này cỗ thân thể tâm tư thật bị vặn mẹo, chịu thân thể to lớn ảnh hưởng. Độc Cô Thấu Minh lại đẹp, cũng không có thể trở thành chính mình nữ nhân, cho dù chính mình thành là chân chính nam nhân, không phải thái giám, cũng không thể. Đầu tiên một cái. thân phận khác nhau một trời một vực, hết thể nhân đều sẽ không cho phép, tại mọi người trong mắt chính là rối loạn luân thường. Thứ yếu, Độc Cô Thấu Minh chưa từng coi chính mình là nam nhân xem, chỉ xem là thái giám, như thế nào đi nữa kính trọng cũng là thái giám. Vì lẽ đó Độc Cô Thấu Minh tuyệt không là chính mình nữ nhân, cũng không có thể trở thành chính mình nữ nhân. Nàng bị nhân liếc mắt nhìn thật giống như chính mình chịu thiệt, nay thuần túy chính là ý nghĩ kỳ lạ, mơ hão, là cực buồn cười. Hắn xung Hoắc Thiên Phong gật gù, theo Độc Cô Thấu Minh đi ra ngoài. Hai người yên lặng đi ra ngoài, đi tới tiền viện, nhìn thấy bốn cái lao thái giám chính tại trên ghế nằm tắm nắng, thật giống ngủ thiếp đi. Lý Trừng không cau mày nói, là đuổi theo điện hạ ngươi đến. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Diệu Tuyết hừ nói, thực sự là thuốc cao bôi trên da chó. Lần này xem như là nhìn thấy, ứng sẽ không phải lại quấn quýt lấy điện hạ rồi. Lý Trừng không cố nén không thoải mái nói rằng. Tiêu Diệu Tuyết phiết phiết môi đỏ, thật là một háo sắc hạng người. Tiêu Mai Ảnh khinh trừng nàng một chút. Tiêu Diệu Tuyết cố nén không nói thêm nữa. Độc Cô Thấu Minh mặt như băng sương, nhàn nhạt nói, ngươi chờ một lúc liền đến, thương lượng một chút làm sao đi. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu. Độc Cô Thấu Minh ra chi cơ giám môn, tại sáu cái hộ vệ chen trúc dưới nên ngang rời đi, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Lý Trừng không trở lại chính mình tiểu viện. Hoắc Thiên Phong chính nhất mặt si mê nhìn thiên không. Nghe được Lý Trừng không đi vào, hắn bận bịu sắc mặt nghiêm nghị, ôm quyền cười nói, Lý đại nhân, ta không quấy rầy chứ. Lý Trừng không mỉm cười, cựu điện hạ không cần khách khí, không biết cựu điện hạ khi nào rời đi thần kinh. Ai? Hoắc Thiên Phong lộ ra cười khổ, câu nguyên bản là muốn ngốc một trận, nhìn đại nguyện phồn hoa, đáng tiếc, đại vân lần trước ám sát không thành, vào lúc này lại gây sự, phái binh đánh lén Tây Thủy tinh trấn, cô cần tọa trấn Tây Thủy. Lý Trừng không nói, cựu điện hạ, quốc là làm trọng. Đúng đấy. Hoắc Thiên Phong than thở, nguyên vốn còn muốn lưu nơi này cùng Thanh Minh công chúa nhiều trò chuyện, đáng tiếc. Trong mắt hắn lần nữa lóe qua mê say thần sắc. Chính mình lựa chọn quả nhiên không sai, này Thanh Minh công chúa quả nhiên là thế gian tuyệt sắc, có này đẳng mỹ nhân bồi ở bên người, thật sự là lớn lao phúc khí. Lý Trừng không nhìn hắn như vậy, trong lòng đến khí, lại không biểu lộ ra, sắc mặt càng ngày càng ấm áp, vậy thì chúc điện hạ thuận buồm xuôi gió. Ha ha! Hoắc Thiên Phong cười nói, ta nghĩ cùng Đại Nguyệt Hoàng đế cầu ngươi hộ tống ta đoạn đường. Lý Trừng không cười nói, vậy thì xem Hoàng thượng ý tứ. Ta thân là chi cơ giám thái giám, chỉ phụng mệnh làm việc. Yên tâm, nói vậy Đại Nguyệt Hoàng thượng hội đáp ứng. Hoắc Thiên Phong cười nói, cái kia cô liền cáo tử. Hắn một chút không che giấu chính mình mục đích, gặp Thanh Minh công chúa liền xong việc, không muốn lại ở lại tại này bờ. Ở trong mắt hắn, Lý Trừng không lại cường cũng chỉ là một cái thái giám, biểu diễn một cái mời chào tâm ý chính là, còn chưa tới để cho mình chết tiết dưới giao mức độ. Lý Trừng không ôm quyền tiễn hắn rời đi. Chờ hắn trở về. Ngồi vào thanh lắng xuống tiểu đình bên trong, sắc mặt liền âm u, Viên Tử Yên tâm theo nhấc lên đến, động tác bỏ thêm mấy phần chú ý. Hắn vội vã quay đầu nhìn sang. Viên Tử Yên chính đang len lén nhìn hắn, bị hắn tóm gọn, bận điệu rời đi đôi mắt sáng nhìn về phía nơi khác, tâm đột nhiên nhảy một cái. Lý Trừng không hừ nói, thu thập một cái, chuẩn bị ra kinh thôi. Là. Viên Tử Yên nhìn hắn âm u sắc mặt không dám hỏi nhiều. Lúc sáng sớm, thần kinh cửa Tây chậm rãi mở ra. Đang ở ngoài thành cùng đặng tại người bên trong thành môn dồn dập bị ngăn cản, thân thể kề sát tới hai bên, nhìn một đám người chậm rãi ra khỏi thành. Nay một đội phủ đầu là 8 tên kim khải kỵ sĩ, tại ánh mặt trời sáng rỡ dưới, bọn họ áo giáp kim quang lấp lóe, mũ giáp thả xuống, chỉ lộ ra lạnh lẽo hai mắt đến, ánh mắt từng cái đảo qua chu vi người xem náo nhiệt môn. Mọi người cùng bọn họ ánh mắt vừa tiếp xúc, nhất thời cả người rét run, thật giống rơi vào trong hầm băng. 8 tên kim khải kỵ sĩ sau là 3 tên áo trắng như tuyết nữ tử. Các nàng cưỡi bạch mã, bạch y tung bay, trên mặt đều che lụa trắng, chỉ lộ ra viễn đại kiểu lông mày cùng tiễn như nước đôi mắt sáng, khiến người ta cảm thấy tuyệt đối là mỹ nhân. 6 tên ngân khải kỵ sĩ quay chung quanh bọn họ, hai mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía, ánh mắt như là tia chớp, để nhân không dám nhìn thẳng. Lại sau chính là ước chừng 100 người hắc thiết giáp tiểu đội che chở 10 chiếc quân nhu xe ngựa, xem xe ngựa vết bánh xe đã biết tuyệt vật không tầm thường. Lý Trừng không cùng Viên Tử Yên cưỡi ngựa lẫn lộn tại này bách người tiểu đội chung, thân mang huyền hắc áo giáp, mang mũ giáp, không nhìn ra không cùng đi. Viên Tử Yên thức tha tư thái bị áo giáp triệt để ngăn trở. Ở trong thành ngoài thành mọi người dưới ánh mắt, này một trận xe ngựa chậm rãi rời đi thần kinh, hướng về Tây Phương mà đi. Đây là người nào a? Là Thanh Minh công chúa. A, cái kia chính là Thanh Minh công chúa. Trung gian tọa cái kia. Các ngươi có thể thấy được qua Thanh Minh công chúa hình dáng. Thật sự có như vậy đẹp không? Đương nhiên là mỹ lệ vô cùng, bằng không, cái kia đại vĩnh cửu hoàng tử làm sao sẽ trực tiếp chấm nàng là phi? Ai, đáng tiếc đi. Có cái gì đáng tiếc, cái kia đại vĩnh cửu hoàng tử tương lai là muốn làm hoàng đế, cái kia thanh minh công chúa chính là hoàng phi, cũng nhưng vẫn là vô cùng tôn quý. Cái kia ngược lại cũng đúng là, có thể như thế nào đi nữa cao quý, dù sao không phải chúng ta đại nguyện, có người nói đại vĩnh bên kia có thể cùng rất buồn ngủ. Viên tử yên thấp giọng nói, lao ra, như vậy thật sự được không? Cư nàng biết, đại vĩnh cửu hoàng tử đã cùng hoàng thượng muốn Lý Trường không làm hộ vệ, hoàng thượng nói muốn cân nhắc một hai, hiển nhiên là phải đáp ứng. Này Lý Trường không không đợi hoàng thượng quyết định, trực tiếp theo tứ công chúa độc cô Thấu Minh ra khỏi thành rời đi, đây là mạo đại hiểm. Đây là cho hoàng thượng trừng trị hắn cớ. Xem ra tứ công chúa đối hắn ảnh hưởng rất lớn nha, thật giống thà rằng nghe tứ công chúa, cũng không nghe hoàng thượng. Viên tử yên đôi mắt sáng chuyển động, suy tư. Chương 173, tướng quân. Lý Trường không liếc nàng một chút. Nếu như hoàng thượng biết rồi, e sợ. Viên tử yên nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người ngang nhau mà đi, tiếng nói chuyện âm thấp kém, chỉ hai người có thể nghe. Lý Trường không hừ nói, ngươi là ước gì hoàng thượng trách tội xuống, đem ta đãi lên đến, ngươi liền có thể tiêu giao tự tại chứ. Viên tử yên đôi mắt sáng lóe lóe, nhẹ nhàng lắc đầu, ta có thể không như thế nghĩ. Đúng vậy. Chính mình một vị muốn mượn đao thu thập này thái giám chết bẩm, chỉ muốn mượn thất hoàng tử đao, lại đã quên hoàng thượng. Bây giờ nhìn, thất hoàng tử cái này đao không đủ lợi, không góp sức, căn bản giết không được này thái giám chết bẩm, chỉ có dựa vào hoàng thượng rồi. Chỉ cần trêu đến hoàng thượng tức giận, một câu thánh chỉ hạ xuống, hắn đầu đem khó giữ được. Đến hiện tại, nàng đã không hy vọng xa vời chính mình có thể trị trụ Lý Trường không, hảo hảo dàn vật Lý Trường không. Chỉ mong chờ có người có thể thu cái mạng nhỏ của hắn, chính mình có thể giải thoát, từ sáng đến tối buộc làm nha hoàn quả thực thái dàn vật người. Nàng nhưng là chủ nhân, khi nào từng làm hầu hạ nhân hoạt, cho dù tại Xuân Hoa Cung cũng là đệ tử đích truyền, cũng có chuyên môn hầu hạ nha hoàn, huống chi đến thất hoàng tử phủ. Lý đại nhân, công chúa hoán ngươi qua đây. Tiêu Diệu Tuyết cưỡi bạch mã đi tới gần Giòn Tan nói rằng. Lý Trường không khinh gật đầu. Hắn khinh khấu chân đạp, dưới trương tuấn mã tăng tốc, đi tới áo trắng như tuyết độc cô Thấu Minh bên người. Tiêu Mai Ảnh cùng Tiêu Diệu Tuyết tự nhiên trì hoãn tốc độ, nhường ra vị trí, Lý Trường không cùng độc cô Thấu Minh ngang nhau mà đi. Đội ngũ nửa đoạn nơi một cái kim khải kỵ sĩ nhìn chằm chằm nhìn bên này vài lần, buông xuống mi mắt không lại xem. Bên cạnh hắn ngân khải kỵ sĩ thấp giọng nói, tướng quân, xem ra này Lý Công Công rất được tứ công chúa nhờ vào a. Quản hảo chính ngươi sự. Ai, thực sự là đáng tiếc, chỉ nghe nói rõ Minh công chúa tuyệt sắc phong hoa, không ai bằng, còn chưa từng thấy đây. Tổng gặp được. Tướng quân cũng đã gặp qua. Ừm. Kim khải kỵ sĩ khinh gật đầu, ánh mắt sáng quắc, lại liếc mắt nhìn Lý Trường không cùng thanh minh công chúa bên kia. Quả thực như vậy tuyệt sắc sao? So với tưởng tượng càng mỹ. Ai? Ngân khải kỵ sĩ phiền muộn thở dài, đáng tiếc chúng ta tiểu bình tiểu tốt, không tư cách nhìn thấy công chúa dung nhan a. Ta ngược lại thật ra rất hâm mộ cái kia Lý Công Công, có thể đến công chúa như vậy nhờ vào. Nếu không, ngươi cũng đi làm công công. Hắc hắc. Ngậm miệng, trợn mắt lên, đều sẽ có mắt không mở chạy tới. Là, tướng quân. Kim khải kỵ sĩ lại liếc mắt nhìn Lý Trường không bóng lưng. Phu hoàng e sợ lại hội mượn cơ hội tìm cớ chèn ép ngươi. Độc cô Thấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt sáng nhìn về phía Lý Trường không. Lý Trường không cười cười, tổng không đến nỗi đem ta ném vào tông sư trong phủ quần chứ. Không quá nhiều là mấy năm ghẻ lạnh thôi. Nghe phụ hoàng ý tứ, muốn đem ngươi lưu tại hạ một khi, hắn là không chuẩn bị trọng dụng ngươi. Hoàng thượng vẫn đúng là để mắt ta. Là ta liên lụy ngươi. Điện hạ, nói những này liền vô vị rồi. Mặt sau cái kia người là ai? Tuy rằng nàng là tông sư cao thủ, cũng không lo chạy đi, đối người thường mà nói hội hể vải không chịu nổi, đối tông sư cao thủ mà nói cũng không ảnh hưởng. Độc cô Thấu Minh trong trẻo sóng mắt miết một chút, vừa vặn kim khải kỵ sĩ chính vụng trộm miết lại đây, chạm vững vàng. Độc cô Thấu Minh nhàn nhạt liếc mắt nhìn kim khải kỵ sĩ, hán. Lý Trường không cười nói, hắn vẫn tại nhìn chằm chằm công chúa xem ra là công chúa quý mến giả. Đồng đại đồng, thần võ vệ Ưng Dương tướng quân, phụ trách lần này hộ tống. Ưng Dương tướng quân, cùng ta cấp bậc tương đồng, xem ra là lập được đại công. Là đồng thị một môn xuất thân, tại Tây Bắc Biên Thủy lập qua vài lần đại công, thăng lên Ưng Dương tướng quân. Lý Trường không suy tư. Hắn vẫn đúng là nghe qua đồng thị một môn bốn tướng quân, cũng là tướng môn thế gia, như vậy tướng môn thế gia tại Đại Nguyệt không ít, vì lẽ đó cũng không đáng chú ý. Độc cô Thấu Minh nói, nay đồng đại đồng cùng thất đệ không quan hệ gì, có thể dùng một lát. Không có liên quan. Lý Trường không nhẹ nhàng lắc đầu. Độc cô Thấu Minh nói, làm sao? Lý Trường không nói, có không có liên quan vẫn đúng là khó nói, cần được hảo hảo tra một chút mới được. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại Sử Trung Hòa đầu góc, phân phó. Sử Trung Hòa chính tại trong đại điện cùng mấy vị trưởng lão nói chuyện, nghe được Lý Trường không dặn dò, lập tức bố trí xuống đi. Toàn bộ Tử Dương giáo bắt đầu động lên đến. Độc Cô Thấu Minh thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đúng là nghĩ cha, cũng không có nhân thủ có thể dùng, ai có thể giúp nàng. Mẫu Phi đang ở thâm cung, cùng cung ngoại không có gì liên hệ, mà chính mình những năm gần đây cũng chỉ bảo vệ công chúa phủ, không có thế lực khác. Bằng kinh thái đến hộ vệ này thủ lĩnh, vẫn là Triệu Thường Đức cái kia tổng quản thái giám. Nói đến nói đi đều không đáng tin. Nàng từ trước cái gì cũng mặc kệ thời điểm, không cảm thấy làm sao, hiện tại vừa bắt đầu nghĩ có cái nên làm, liền cảm giác được hữu tâm vô lực, cảm giác được sự yếu đuối của chính mình không chịu nổi. Nàng hít sâu một hơi, lắc đầu một cái dứt bỏ những ý niệm này, mỉm cười nói, viên cô nương vẫn tốt chứ. Lý Trường không cười cợt. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi cùng thất đệ chính diện giao phong qua. Nàng đã nghe được Lý Trường không tại Độc Cô Húc Dương Quý phủ đụng với Độc Cô Liệt Phong sự, biết chắc từng có một phen giao phong. Bằng nàng đối Lý Trường không giải, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ khỏe mạnh nhục nhã một phen đối thủ. Coi như thế đi, đem thất hoàng tử tức giận đến quá trường, phỏng trừng muốn tìm ta liều mạng, không phải giết chết ta không thể. Hắn không dám. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, phụ hoàng đã phát nói chuyện, hắn không can đảm này. Nói như vậy, chúng ta này một đường hội thuận buồm xuôi gió. Nếu như không có mắt không mở ra hỏa, sẽ rất thuận lợi. Ra khỏi thành không lâu, đội ngũ bắt đầu gia tăng tốc độ, cho dù trầm trọng dị thường quân nhu đội ngũ cũng chạy băng băng lên đến. Xe ngựa tại tuấn mã kéo lấy dưới, dọc theo quan đạo bay nhanh, ngay cả như vậy, đội ngũ vẫn cứ bảo trì nhìn kỹ mật cùng chỉnh tề. Lý Trường không ở bên cạnh nhìn ra liễu lưới. Nay tuyệt không là một sớm một chiều khổ công, là rơi xuống đại công phu huấn luyện, so với hắn kiếp trước gặp bộ đội càng nghiêm minh. Bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao kiếp trước bộ đội binh lính không phải là cao thủ võ lâm, huấn luyện cũng không có này kiểu nghiêm khắc. Lúc chạng vạng, đoàn người chạy băng băng hơn 200 dặm, bắt đầu dựng trại đóng quân. Lý Trường không cùng Viên Tử Yên cởi xuống áo giáp, Lý Trường không đổi một thân điêu cừu, áo khoác áo choàng, khác nào phú gia ông. Viên Tử Yên thì lại một bộ nha hoàn trang phục, khó nén thanh lệ tuyệt tục, lui tới quân tốt môn thỉnh thoảng thâu liếc nàng. Lý Trường không cùng Độc Cô Thấu Minh tại tiểu đình bên trong chơi cờ. Viên Tử Yên cùng Tiêu Diệu Tuyết Tiêu Mai Ảnh ba người vội vàng pha trà bãi điểm tâm. Bọn họ lần này đóng trại đâm vào giữa sườn núi một tòa tiểu đình bên, vừa có thể thưởng thức chu vi phong cảnh, cũng có thể phòng ngự địch tấn công. Đồng Đại Đồng an bài xong mọi người phòng ngự, rốt cục thở ra một hơi, mở ra kim sắc mũ giáp, lộ ra một trường khuôn mặt anh tuấn. Tướng quân. Ngân Khải kỵ sĩ mở ra mũ giáp của chính mình, lộ ra một trường thanh tú khuôn mặt, liếc mắt nhìn giữa sườn núi tiểu đình. Đều sắp xếp thỏa. Thỏa rồi. Tần Võ cười híp mắt nói, bảo đảm ra không được sự cố. Này Lý Công Công cũng quá tốt phúc khí rồi. Hắn nhìn ra mê tít mắt không nớt. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy Lý Trường không ngoắc ngoắc tay. Mà Thanh Minh công chúa phủ hộ vệ thủ lĩnh kinh thái đến liền áp sát tới, hai khuynh đến Lý Trường không trước mặt. Lý Trường không dặn dò vài câu, kinh thái đến cung kính ôm quyền thi lễ, quay người mà đi. Chương 174, xung doanh. Đồng Đại Đồng hừ nhẹ nói, được rồi, một cái thái giám mà thôi. Như thế nào đi nữa uy phong cũng chỉ là một cái thái giám. Có thể công chúa đối hắn thái nhờ vào, hắn quyền thế cũng quá lớn hơn thôi. Tần Võ không phục nói, công chúa người ở bên cạnh đối chúng ta nhưng là ở trên cao nhìn xuống, vây mặt hất hàm sai khiến. Này Lý Công Công cũng không phải nhân vật tầm thường, là chi cơ giám kim giáp thái giám, há lại là chúng ta có thể với tới. Đồng Đại Đồng nói, như thế nào đi nữa nói cũng chỉ là một thái giám mà thôi, lại cùng công chúa đứng ngang hàng, còn thể thống gì. Tần Võ không phản đối. Đồng Đại Đồng nói, vậy thì xem mọi người bản lĩnh. Đừng xảy ra sự cố, lại dò xét một lần. Yên tâm đi, mới xuất thần kinh 200 dặm, sẽ không có mao tặc không có mắt. Tần Võ cười nói. Đồng Đại Đồng nguyết hắn một cái. Được được được, ta lại đi tra một lần. Tần Võ bất đắc dĩ nói. Hắn phẫn nộ đi rồi. Đồng Đại Đồng vừa nhìn về phía giữa sườn núi tiểu đình bên trong Lý Trường không mọi người, nhìn Lý Trường không cùng Độc Cô Thấu Minh đối diện mà ngồi, gần trong gang tấc. Có thể ngửi được công chúa điện hạ như lan thổ khí. Hắn thở dài một hơi, lắc đầu một cái. Tần Võ nói tới chính mình trong tâm khảm, chính mình khi nào có này kiểu phúc khí, có thể cùng Thanh Minh công chúa như vậy tiếp cận. Chỉ tiếc chính mình cấp bậc không đủ cao, bất quá lại cao cấp bậc, tại công chúa trước mặt cũng là khuyết thiếu sức lực. Tại chân chính cảnh vàng lá ngọc trước mặt, tại hoàng gia quý tộc trước mặt, cấp bậc lại cao cũng là thấp thứ nhất đẳng. Chính là không biết Lý Đạo Huyền có thể nào như vậy thản nhiên, thật giống cùng công chúa đứng ngang hàng là đương nhiên. Vốn nên như vậy. Một lát sau, Viên Tử Yên mềm mại lại đây, nhàn nhạt nói, Đồng tướng quân, điện hạ cho mời. Ồ, nha, hảo hảo. Đồng Đại Đồng coi chính mình nghe lầm, vội vội va va gật gù, nhìn về phía Viên Tử Yên, Viên cô nương. Đi theo ta thôi. Viên Tử Yên biểu hiện lãnh đạm. Đồng đại đồng tại nàng tuyệt lệ thoát tục dung nhan trước mặt, không tên tự ti mặc cảm, bận điệu xài bước đuổi tới nàng, đi tới giữa sườn núi tiểu đỉnh. Hắn đạp xuống nhập tiểu đỉnh, liền tiến lên ôm quyền trịnh trọng thi lễ, đồng đại đồng gặp công chúa điện hạ. Ánh mắt của hắn buông xuống, không dám nhìn thẳng Độc Cô Thấu Minh tuyệt mỹ khuôn mặt, chỉ rắc nàng quanh thân tại tỏa ánh sáng, toàn bộ tiểu đỉnh đều ánh sáng chói mắt. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng xua tay, đồng tướng quân không cần đa lễ, doanh có thể chắt được rồi. Đồng đại đồng cảm giác mình trái tim nhảy lên kịch liệt, muốn nhảy ra lồng ngực, nỗ lực không để cho mình khuôn mặt đỏ lên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghiêm nghị nói, điện hạ yên tâm, đã chát hảo doanh, cho dù có địch xâm lấn, cũng nhất định bọn họ có đi mà không có về. Rất tốt. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng gật đầu, bên ngoài mười dặm có địch tình, để các binh sĩ làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Là. Đồng đại đồng hơi thay đổi sắc mặt. Nay một đội thần võ vệ xứng có tuần tra ưng, cũng không phát hiện địch tình. Có thể công chúa điện hạ lại nói bên ngoài mười dặm có địch tình. Công chúa điện hạ không đến nỗi nói dối lừa người, lẽ nào là tuần tra ưng không thể nhìn thấy? Tuần tra ưng tuyệt đối sẽ không tính sai, vậy thì là đám người này giấu giếm được tuần tra ưng ứng nhãn, biết tuần tra ưng tồn tại. Đi thôi. Độc Cô Thấu Minh nhẹ giọng nói, đồng tướng quân, tận lực mạc tổn hại binh sĩ mới tốt. Là. Đồng đại đồng trầm giọng nói. Hắn đã nghe rõ ràng Độc Cô Thấu Minh ám chỉ. Không cho tổn hại sĩ binh. Vậy sẽ phải lấy từ xa vi chủ, liền muốn tiêu hao phá cương nỗ này kiểu lợi khí. Phá cương nỗ uy lực kinh người, nhưng vật liệu cũng ít ỏi đắt giá, vì lẽ đó ở trên chiến trường cũng không tùy tiện vận dụng. Thường thường là dùng tới đối phó cao thủ võ lâm. Trừ phi đụng với cao thủ võ lâm, bình thường chỉ dùng tầm thường cung tên. Đồng dạng cung tên, khả năng không phá ra được một ít thiết khải, nhưng phá cương nỗ nhưng có thể dễ dàng phá tan áo giáp phòng ngự. Ý gì Lý Trừng không lý giải. Chính là kiếp trước phá giáp đánh cùng tầm thường viên đạn khác nhau. Hắn sải bước ra tiểu đỉnh, căng thẳng có nhân. Hắn không lo được trong lòng khởi tư, thậm chí hồi tưởng lại đều không thể thấy rõ Độc Cô Thấu Minh dung mạo, chỉ có cái kia trong trẻo cảm động đôi mắt sáng. Lý Trừng không đánh giá một chút đồng đại đồng, nhìn hắn lớn tiếng hô hô, mấy người vi quá khứ, tiếp đó lại giải tán lập tức. Chính là không biết vị này đồng tướng quân có thể không chịu nổi dùng. Lý Trừng không mạn tiếng nói. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày, muốn mời chào hắn. Lý Trừng không nói, tướng môn thế gia xứng là trợ lực. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, sợ là khó, những này tướng môn thế gia thường thường không tham dự hoàng tử trong lúc đó tranh cướp, đều là bảo trì trung lập, ai làm hoàng đế nghe ai, hơn nữa chỉ nghe hoàng đế chi mệnh. Lý Trừng không cười cợt. Độc Cô Thấu Minh nói, huống hồ ta là cái phải gả ra ngoài người, bọn họ càng sẽ không nương nhờ lại đây. Nói đến đây chút, nàng không tên của hứng. Nguyên bản thân là công chúa liền bị nhân xem nhẹ, hơn nữa phải gả tới Đại Vĩnh đi. Lại càng không có nhân đem bản thân để ở trong mắt. Lý Trừng không nói, điện hạ, nhân sống ở thế, không phải chỉ có lợi ích cùng lý tính, thật muốn đơn giản như vậy cũng còn tốt. Thật muốn mọi việc dựa theo lợi ích cùng lý trí làm việc, vậy hắn còn vô địch đây, có thể tính toán thiên hạ tất cả sự. Nhân tính phức tạp, khó phù lẽ thường. Hắn nhìn khắp lịch sử, những kia thay đổi đại thế thường thường là một hai cái việc nhỏ, hơn nữa là ngoài ý muốn việc nhỏ. Mà xem các đời danh nhân lên lên xuống xuống, xem trong lịch sử mọi người làm việc. Liền biết lý trí chiếm số ít, cảm tính chiếm đa số. Càng là đại nhân vật, càng sẽ không làm đoàn chính mình, không sẽ vì lợi ích mà không nhìn chính mình cảm tình cùng cảm xúc. Khó. Độc Cô Thấu Minh thả xuống một viên hắc tử. Lý Trừng không thuận lợi thả xuống một viên bạch. Hai người đánh cờ hai mươi mấy bộ, trêu đến Độc Cô Thấu Minh như mày, thỉnh thoảng ngẩng đầu nguyết hắn một cái. Nàng cảm thấy đã xuống không được đi tới, sơn cùng thủy tận. Này Lý Trừng không quá đáng giận, căn bản không để cho mình kỳ. Ô. Doanh trung truyền đến dài lâu mở mị tiếng tù và bằng sừng châu, đây là thần võ vệ tại phát sinh tín hiệu có địch đến xâm. Phanh phanh phanh phanh phanh. Gấp gáp như mưa xối xả tiếng vó ngựa chung, mấy cố kỵ sĩ từ đàng xa trong rừng cây nhằm phía đại doanh. Xung phong giữa đường, bọn họ đem thân cột lá cây thụ xin dứt bỏ, lộ ra đa dạng áo giáp cùng mũ giáp, tay cầm trường mâu, kỵ chi mã cũng khoác thiết giáp. Đây là mấy cố trọng kỵ binh, cho dù áo giáp đa dạng, tại tà dương chiếu rọi dưới nhưng phản xạ thăm thẳm sâm quang. Mã không tê, nhân không vang, trầm mặc như từng bộ cương thiết kỵ sĩ đánh về phía nơi đóng quân. Đoạn thứ nhất thức. Trong doanh trướng truyền ra gào to, áp đảo vang ầm ầm tiếng vó ngựa. Xì xì xì xì. Tiêu nhỏ thanh trung, đầy trời cung tên như mây đen kiểu áp hướng từng luồng thiết kỵ. Lý Trừng không nhíu mày nói, đều là cao thủ, lẽ nào là thất hoàng tử? Không đến nỗi chứ. Độc Cô Thấu Minh cũng không dám khẳng định. Bởi vì những này kỵ sĩ cũng có hơn 100 cái, chia làm 4 cỗ. Từ đông nam hướng tây bắc nhằm phía đại doanh, hơn nữa nàng tuy không nhìn ra kỵ binh tu vi, nhưng xem khôi giáp dưới ánh mắt liền biết tu vi tuyệt đối không kém. Lý Trừng không nói, nhìn thần võ vệ lợi hại không? Hai đoạn, ba đoạn, xì xì xì xì. Liên miên không dứt cung tên bắn trúng xung phong các kỵ sĩ, lại không có một cái kỵ sĩ ngã xuống. Phá cương. Đồng đại đồng thanh âm vang lên. Ô ô ô ô. Thảm thiết trong tiếng thét gào, một nhánh chi phá cương nô bắn vào các kỵ sĩ áo giáp bên trong, lại không có thể ngăn cản bọn họ tới gần. Phanh phanh phanh phanh. Cự mã cùng doanh trại tường gỗ bị va chạm, tại thiết kỵ cao tốc trùng kích vào không đỡ nổi một đòn. Chương 175, Lưu Vân. Bốn đội thiết kỵ như vào chỗ không người vọt vào doanh trại bên trong. Lập tức khốc liệt tiếng ngựa hí vang lên. Doanh trại bên trong đảo một mảnh hãm ma hố, những này thiết kỵ dẫm tiến vào trong hầm, tuấn mã dồn dập ngã xuống đất, kỵ sĩ trên ngựa bay lên. Đinh đinh đinh đinh. Cung tên xạ tại trên người bọn họ dồn dập vang ra. Một thân kim khải đồng đại đồng sắc mặt âm trầm, mũ giáp nhấc lên, lấy lệnh âm thanh có thể rõ ràng truyền khắp mỗi một cái thần võ vệ trong hai. Bên cạnh hắn đứng Tần Võ, hai người chính đứng ở trong góc nhỏ, lạnh lùng nhìn này bờ. Không đúng a, tướng quân, đám gia hỏa này không đúng. Ừm. Đồng đại đồng sắc mặt âm trầm như nước, là Lưu Vân Khải chứ? Hẳn là Lưu Vân Khải. Tần Võ kinh ngạc nói, Lưu Vân thiết kỵ, bọn họ làm sao hội chạy đến nơi đây đến? Hiện tại nếu muốn không phải chạy thế nào nơi này đến, mà muốn nghĩ đối phó thế nào? Đồng đại đồng lạnh lùng nói, công chúa còn dặn dò không cần có thương vong, có thể bây giờ nhìn, e sợ không hẳn có thể ép tới trụ bọn họ. Lúc này một cái kỵ sĩ phi nhằm phía thần võ vệ, khoát phá cương nô đến trước, không sợ hãi chút nào. Cứ việc phá cương nỗ liên tục xạ tại trên người bọn họ, lại chỉ có thể chậm một chút bọn họ tốc độ, lại không ngăn được bọn họ đi tới. Lưu Vân Khải chống đỡ được phá cương nỗ. Lưu Vân Khải là Đại Vân Triều tinh nhuệ nhất vũ khí, mặc ở Đại Vân Triều tinh nhuệ nhất kỵ binh Lưu Vân Thiết Kỵ trên thân. Đồng đại đồng bọn họ đã quản không được Lưu Vân Thiết Kỵ tại sao tới đây, nghĩ tới là làm sao mới có thể đỡ được bọn họ. Lưu Vân Thiết Kỵ áp thần võ vệ một đầu, đây là không thể hoài nghi. Tướng quân, làm sao bây giờ? Tần Võ nhìn thấy mấy chục Lưu Vân Thiết Kỵ vọt vào thần võ vệ trung, như lang nhập dương quần, thần võ vệ chỉ có dồn dập lùi lại, thời gian nháy mắt, thần võ vệ doanh trại liền bắt đầu hỗn loạn. Sao như vậy? Tiêu Diệu Tuyết đỡ Tiểu Đình trụ tử kinh ngạc thốt lên. Lý Trừng không lắc đầu một cái. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày nhìn sân dưới, quay đầu nói, chuyện gì xảy ra? Lý Trừng không nói, còn tưởng rằng là tầm thường sơn tặc, lại nguyên lai là Lưu Vân Thiết Kỵ, thực sự là kỳ quặc quái gở. Hắn nói chuyện, lấy ra một cái con cờ trắng, bấm tay bắn ra. Suy, suy, suy, suy. Lý Trừng không liên tục bấm tay bắn ra, từng viên con cờ trắng hóa thành một đạo đạo bạch quang bắn trúng Lưu Vân Thiết Kỵ. Phanh phanh phanh phanh. Con cờ trắng mỗi va cái trước Lưu Vân Thiết Kỵ, liền phát sinh một tiếng nặng nề kích chống thanh. Tiếp đó này cái Lưu Vân Thiết Kỵ một cái cứng đờ bất động, chậm rãi ngã xuống. Một bình con cờ trắng trong chớp mắt bị hắn đánh quang. Độc Cô Thấu Minh đem bên tay chính mình một bình đưa tới, Lý Trừng không khách khí, thang tay trái nắm một cái hắc quân cờ, tay phải từng viên bắn ra đi. Hắc quang lấp lóe, Lưu Vân Thiết Kỵ dồn dập cứng đờ, tiếp đó ngã xuống. Thần võ vệ môn dồn dập ngừng lại lùi thế, ngẩng đầu nhìn hướng sườn núi Tiểu Đỉnh, nhìn thấy Lý Trừng không động tác. Lý Trừng không đập vỗ tay, xung Độc Cô Thấu Minh cười nói, điện hạ, này cái kỳ là dưới không thành. Độc Cô Thấu Minh lườm hắn một cái. Cảm tạ mà nói nàng không muốn nhiều lời. Nói rồi liền thái khách khí, cất giọng nói, đồng tướng quân, mau chóng xử lý một chút. Là, đồng đại đồng ôm quyền dương giọng đáp. Nhất thời thần võ vệ môn dồn dập xử lý chiến trường, đem tuấn mã thu nạp, Lưu Vân Thiết Kỵ tuấn mã có thể đều là hiếm thấy chiến mã, quý giá dị thường. Những kia Lưu Vân Khải quý giá hơn, dồn dập lột bỏ đến, tiếp đó nhìn thấy một cái Lưu Vân Thiết Kỵ kỵ sĩ mềm nhũn như bùn nhão, cả người xương thật giống bị rút đi, thất khiếu chảy máu, không có mấy cái sống sót. Cho dù sống sót, cũng chỉ còn dư lại mấy hơi thở. Chúng thần võ vệ nhìn ra cả người phát lạnh. Điều này hiển nhiên là trực tiếp bị nội lực đánh ngã, ngũ tạng lục phủ đều đập vỡ tan, thậm chí xương đều chấn tô. Nho nhỏ một con cờ, dĩ nhiên giống như tư uy lực, nếu như rơi vào chính mình trên thân, tuyệt đối trốn không thoát đồng dạng kết cục. Cái kia thái giám nhìn không hề cao thủ khí thế, gầy gò đến thật giống đẩy một cái liền có thể đẩy ngã, lại có kinh người như vậy tu vi, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Bọn họ nguyên bản không cam lòng Lý Trừng không bị Độc Cô Thấu Minh khắc mắt chờ đợi, đặc biệt nhờ vào. Lúc này lại cảm khái không trách công chúa như vậy tín trọng. Cho dù Tần Võ lúc này cũng ngoan ngoan im lặng, tâm lý liễu lưới. Cũng còn tốt chính mình không cố ý gây phiền toái, nguyên bản còn có thăm dò chi tâm, hiện tại một cái tắt này niệm, chỉ có vui mừng động tác của mình chậm. Đồng đại đồng lấy ra tính viên linh đan, đem những này sống sót Lưu Vân Thiết Kỵ lưu lại tính mạng, muốn biết rõ Lưu Vân Thiết Kỵ đến cùng là làm sao xuất hiện ở đây. Đáng tiếc những này người sống căn bản không mở miệng, phục dưới linh đan liền có khí lực, cái đều tự mình kết thúc, cuối cùng cái gì cũng không có thể hỏi ra. Đồng Đại Đồng sắc mặt tâm trầm, một mặt suối quẩy. Thần Võ Vệ là cấm quân bốn vệ một trong, là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, có thể này một phen giao chiến hạ xuống, nhưng là vô cùng chật vật, ném đủ mặt. Hắn này cái Ưng Dương tướng quân cũng không nhấc nổi đầu lên, xấu hổ đi tới tiểu đỉnh bên trong bẩm báo, công chúa, bọn họ là Lưu Vân Thiết Kỵ, tinh thông phục kích thuật, Lưu Vân Khải nhẹ như lông chim, cứng như sắt đá, phá cương nổ bắn không xuyên, thực là trên chiến trường ác ngộng, không nghĩ tới đi tới nơi này phục kích chúng ta. Cộng có bao nhiêu người? 100 nhân. Chúng ta tổn thất nhiều ít. May nhờ vị đại nhân này ra tay, Thần Võ Vệ không có tổn hại. Đồng Đại Đồng hướng Lý Trừng Không ổn quyền. Lý Trừng Không gật đầu mỉm cười. Ân, khổ cực chúng tướng sĩ, hảo hảo động viên bọn họ. Độc Cô Thấu Minh nói, đừng tổn thương sĩ khí. Là. Đồng Đại Đồng không người lùi lại, lâm quay người thời khắc rốt cục lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn hướng Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh khuôn mặt ánh vào hắn mi mắt, để hắn động tác một trận, lập tức bận bịu túi đầu quay người mà đi. Hắn sải bước đi ra ngoài thời khắc, trong đầu vẫn thoáng hiện Độc Cô Thấu Minh mắt phượng mũi ngọc tinh xảo môi son, trong lòng thất vọng mất mát. Như vậy mỹ nhân, lại không thuộc về mình, thế gian thật giống trở nên lu mờ ảm đạm, hết thảy đều đần độn vô vị. Hắn thở dài một hơi nao nề. Tân Võ tập hợp tới, tướng quân, công chúa điện hạ không gian dạy chứ? Không có. Đồng Đại Đồng mất tập trung lắc đầu. Chúng ta lần này thái bất ức, rất mất mặt, ai bảo đụng với Lưu Vân Thiết cưới đây, xui xẻo. Tân Võ bất đắc dĩ nói. Thần Võ Vệ nguyên bản liền không phải Lưu Vân Thiết Kỵ đối thủ, một cái là sa trường tinh nhuệ, một cái là kinh sư cấm vệ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Thần Võ Vệ ỷ vào phá cương nỗ, giết sơn tặc dễ như trở bàn tay, có thể đụng với vừa lúc có thể khắc chế phá cương nỗ Lưu Vân Thiết Kỵ, vậy thì như đợi làm thị sơn dương không khác. Đồng Đại Đồng nhưng bị Độc Cô Thấu Minh tuyệt mỹ dung mạo mê, không cách nào tự kiềm chế, trong lòng phiền muộn mà tịch liêu. Tướng quân, Tần Võ xem thần sắc hắn không đúng, công chúa điện hạ thật không gian dạy. Đồng Đại Đồng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Võ, điện hạ ôn ngôn trấn an, vẫn chưa răn dạy, ngươi cũng hảo hảo với bọn hắn nói, không phải chúng ta yếu, là Lưu Vân Thiết Kỵ quá mạnh mẽ. Đây là tự nhiên, bọn họ đều hiểu. Tần Võ cười nói, huống hồ chúng ta còn có một vị cao thủ tuyệt thế tọa chấn, căn bản không sợ. Đồng Đại Đồng ánh mắt tìm đến phía giữa sườn núi Lý Trường Không, lóe qua thần sắc phức tạp, thở dài một hơi, đúng đấy. Tướng quân, ngươi nói vị này công công là tu vi gì? Tông sư bên trong tầng nào? Hẳn là đại quang minh cảnh. Vị này công công có thể trẻ tuổi như vậy. Trong cung thêm ra kỳ nhân, không có gì ghê gớm. Ai bia? Tần Võ than thở, trẻ tuổi như vậy đại quang minh tông sư, phải danh dương thiên hạ chứ. Chuyện sớm hay muộn. Đồng Đại Đồng trầm giọng nói. Hắn tự dễ nở nụ cười. Thiệt thòi chính mình còn tự phụ tư chất kinh người, tu vi đến miết bàn cảnh, mắt thấy liền có thể đột phá đến tông sư, liền cảm thấy được là thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất. Thế gian hiếm thấy, có thể cùng những kia các thiên tài một so sánh. Bây giờ mới biết kém xa lắm a. Chương 176, một bước. Lý Trừng Không nói, Tử Yên, đi lấy hai bộ Lưu Vân Khải lại đây. Là. Viên Tử Yên ngoan ngoãn đáp ứng, mềm mại bay ra tiểu đỉnh. Nàng tận mắt nhìn thấy 100 Lưu Vân Thiết Kỵ bị hắn dùng lưỡng bình quân cờ giết đến tinh quang, trong lòng sợ hãi. Nàng không phải cái gì cũng không hiểu thiên kim tiểu thư, trái lại là để tâm học tập quốc gia đại sự cùng quân sự mưu lược. Đương nhiên biết Đại Vân Triều Lưu Vân Thiết Kỵ. Ở trên chiến trường để nhân nghe tiếng đã sợ mất mật 100 Lưu Vân Thiết Kỵ, lại bị hắn dùng 100 viên quân cờ tiêu diệt. Tiêu Diệu Tuyết thiết một cái nước bọn, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Tiêu Mai Ảnh. Nàng biết Lý Trừng Không là tông sư, là lợi hại, nhưng cũng không có tự mình lĩnh giáo, cũng không có khái niệm, cho nên đối với Lý Trừng Không cũng không phản đối. Hiện tại tận mắt thấy cảnh này, vượt qua nàng tưởng tượng cực hạn. Đương nàng nhìn thấy Lưu Vân Thiết Kỵ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không trở ngại chút nào vọt vào doanh trại bên trong thời điểm, liền thân vì đó đoạn, cảm thấy những này Lưu Vân Thiết Kỵ thật sự oai phong lẫm liệt, ngông cuồng tự đại không thể ngăn cản. Cũng không định đến, lại bị Lý Trừng Không lấy từng viên tiểu quân cờ tiêu diệt. Tiêu Mai Ảnh thần sắc như thường. Một lát sau, Viên Tử Yên nhấc theo lưỡng bộ khôi giáp đi vào tiểu đỉnh, hiện đến Lý Trừng Không trước mặt, không chỉ có khải thân, còn có mũ giáp. Lý Trừng Không tiếp nhận một bộ, quan sát tỉ mỉ. Lưu Vân Khải xem ra cũng không lạ kỳ nơi. Sắc huyền như thiết, đen kịt không ánh sáng, phảng phất một đầu tính chất. Bang bang hắn gõ hai lần, sắc thực cảm giác như một đầu. Không trách như thế khinh. Lý Trừng Không cảm khái nói, đây là một đầu chứ. Thế gian còn có như thế một đầu. Độc Cô Thấu Minh cũng cầm lấy đến nghiên cứu, đến ra tương đồng kết luận, này Lưu Vân Khải tựa hồ là một đầu. Có thể có dầu hỏa. Lý Trường không hỏi. Ta dưới đi hỏi một chút. Viên Tử Yên nói. Nàng mềm mại rời đi tiểu đình, một lát sau nhấc một bình dầu hỏa trở về, tại Lý Trường không ra hiệu dưới rội đến Lưu Vân Khải trên. Dùng hộp quẹt một điểm, dầu hỏa thiêu đốt, Lưu Vân Khải nhất thời khoác lên một tầng hỏa diễm, nhưng nó lại bình yên vô sự. Lý Trường không hai tay ấn lại Lưu Vân Khải, không để ý tới hỏa diễm, cảm thụ Lưu Vân Khải biến hóa, cuối cùng lắc đầu một cái. Này Lưu Vân Khải điểm cháy cực cao, dầu hỏa không có cách nào điểm nhân nó, không sợ hỏa thiêu. Liên nhẹ nhàng một quyền nện xuống. Phanh! Vang trầm thanh trung, Lưu Vân Khải mũ giáp mạnh mẽ luôn xuống tiến trong bàn đá, một đầu khác đã từ bên dưới bàn đá lộ ra. Xem ra như là bàn đá phách Lưu Vân Khải mũ giáp thời điểm không thể bổ ra, trái lại rơi vào mũ giáp trung. Phanh! Lưu Vân Khải sáng lên một cái, tiếp đó lại lu mờ ảm đạm. Thần diệu! Lý Trường không than thở. Hắn có thể cảm nhận được Lưu Vân Khải nội bộ biến hóa, nắm đấm lực lượng bị hóa giải phân tán, dĩ nhiên tiêu di trong vô hình. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái. 3. Lưu Vân Khải mũ giáp chui ra bàn đá, rơi xuống đất. Lý Trường không khom lưng nhặt lên đến, quan sát tỉ mỉ một chút, ngẩng đầu than thở. Điện hạ, này Lưu Vân Khải thật sự thần diệu. Chính mình đem thái cáo thần đao cùng vĩnh ly thần chỉ hòa làm một thể, đao kính cùng chỉ kính kết hợp lại, lại thêm lấy sức mạnh tinh thần, lệnh kỳ biến đến quái lạ dị thường. Lần này nếu như không phải quân cờ bên trong ẩn chứa kỳ dị chỉ kính cùng đao kính, vẫn đúng là không có cách nào thường tổn được Lưu Vân Thiết Kỷ Môn. Nếu như là lấy mạnh mẽ bắn ra thái cáo thần đao, cho dù lấy phá cương đao thậm chí lấy vô ảnh thần đao, e sợ cũng chưa chắc phá ra được Lưu Vân Khải phòng ngự. Mà vĩnh ly thần chỉ kỳ kính mới kiến công. Độc Cô Thấu Minh cũng thử một chút, cảm khái gật gù, này Lưu Vân Khải thần diệu vượt quá tưởng tượng. Cũng khó trách Đại Nguyệt Đại Vinh muốn liên cùng, Đại Nguyệt Triều có như thế áo giáp, thật sự đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, khó có thể lay động. Lý Trường không nói, này giáp sản lượng e sợ không nhiều, nếu không thì, Đại Nguyệt e sợ đã diệt. Độc Cô Thấu Minh gật đầu. Lý Trường không cười nói, đám này áo giáp điện hạ chuẩn bị xử trí như thế nào. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày trầm ngâm. Đám này áo giáp nhưng là thần binh. Trang bị trên 100 Lưu Vân Thiết Kỵ, vậy thì là một luồng kinh người kỳ binh. Đến then chốt thời khắc liền có thể phát huy ra kinh người tác dụng. Ai? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Trung quy vẫn là không gánh nổi. Nay chi thần võ vệ không phải chính mình binh, tin tức vẫn là hội tiết lộ ra ngoài, phụ hoàng chắc chắn sẽ không tùy ý chính mình ngồi dưới. Để bọn họ đổi thôi. Độc Cô Thấu Minh nói. Lý Trường không cười nói, điện hạ anh minh. Độc Cô Thấu Minh hoành hắn một chút. Một phút sau. Đồng Đại Đồng lần nữa đi tới tiểu đỉnh, bẩm báo đã xử lý xong, thi thể đã chôn hảo, áo giáp đã làm sạch sẽ. Đồng tướng quân, này Lưu Vân Khải các ngươi đổi thôi. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, một người một bộ, phải vừa vặn chứ. Đồng Đại Đồng đột nhiên ngẩng đầu, không lo được Độc Cô Thấu Minh kinh người dung quang để hắn không cách nào nhìn thẳng, trợn mắt lên, điện hạ. Cho dù đổi Lưu Vân Khải, cũng quyền đương bảo mệnh tác dụng, không thể thị chi lấy cường mà bất cẩn. Độc Cô Thấu Minh bình tĩnh nói. Các ngươi cũng nhìn thấy kết cục của bọn họ, Lưu Vân Khải cũng không phải là vô địch, nhưng là điện hạ. Đồng Đại Đồng khó có thể tin. Lưu Vân Khải quý giá hắn há có thể không biết, một bộ khôi giáp giá trị vượt qua bọn họ 10 cái tính mạng hoặc là bách cái tính mạng. Xuyên Lưu Vân Khải thì tương đương với nhiều mấy cái mệnh, mũi tên không thể gây tổn thương cho, đao thương không thể vào, có thể ngang dọc đi tới, yên tâm lớn mật xung phong. Đi thôi. Độc Cô Thấu Minh nói. Là. Đồng Đại Đồng chậm rãi ôm quyền. Nghiêm nghị nói, đà tạ điện hạ. Độc Cô Thấu Minh vẫy nhẹ tay ngọc. Lý Trường không đứng dậy, mỉm cười nói, đồng tướng quân, điện hạ quá đa nghi nhuyễn, thỉnh thoảng quá quan tâm chúng các tướng sĩ tính mạng, cũng không phải là chuyện tốt. Đồng Đại Đồng ngơ ngác nhìn hắn, vừa nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nhíu mày, vẫn chưa nổi giận. Lý Trường không nói, cái gọi là từ không nắm giữ binh, điện hạ mềm lòng, vì lẽ đó thỉnh thoảng không chịu được mất mặt phạt nặng, này phải nhờ vào đồng tướng quân ngươi tra lậu bổ khuyết. Đồng Đại Đồng trầm giọng nói, thuộc hạ việc nghĩa chẳng từ. Lý Trường không nói, ta xem thần võ vệ kỷ luật quá mức phân tán, lúc trước xung kích vốn không nên dễ dàng như vậy tiến vào doanh trung. Đồng Đại Đồng thẹn thùng. Hắn đối tình huống này cũng cực bất mãn, tuy rằng thần võ vệ huấn luyện nghiêm khắc, cũng từng tham gia đao thật thật thương diễn luyện, có thể dù sao không phải chân chính xa trường. Lần này giao phong liền xảy ra sự cố, không có thể ngăn trụ Lưu Vân Thiết Kỵ một lần xung phong, trực tiếp bị vọt vào doanh trại. Này cố nhiên cùng Lưu Vân Thiết Kỵ mạnh mẽ liên quan, nhưng cũng không thể hoàn toàn đẩy lên Lưu Vân Thiết Kỵ cường đại trên, tự thân cũng có lỗi. Lý Trường không nói, tuy nói này một đường đa số là mao tặc, nhưng ai biết có hay không lại có thêm tình huống như vậy, hy vọng lần sau sẽ không tái phạm như vậy sai. Là. Đồng Đại Đồng chậm rãi ôm quyền. Lý Trường không gật gù. Độc Cô Thấu Minh nói, đi thôi. Đồng Đại Đồng lui ra tiểu đỉnh, quay người rời đi. Lý Trường không nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh, đây là đệ nhất bộ, điện hạ, này Đồng Đại Đồng có hy vọng thu để bản thân sử dụng. Lúng túng đại nhậm. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Lý Trường không cười nói, từ từ thôi lệ thôi. Kinh Thái đến Lặng Yên đi tới tiểu đỉnh, Khôi Ngô cường tráng như hùng, bước đi lại vô thanh vô tức, ôm quyền nói, điện hạ, Lý đại nhân, đã bắt được. Có thể thẩm qua. Lý Trường không nói. Kinh Thái đến lắc đầu, thuộc hạ vô năng, cái gì cũng không thẩm đi ra, tên kia đã tự sát. Tự sát. Lý Trường không cười khẽ, có thể tại kinh thống lĩnh ngươi dưới mí mắt tự sát, cũng không phải chuyện dễ, thi thể dẫn tới. Là. Kinh Thái đến phất tay một cái. Nơi xa bay tới hai cái thanh niên, dơ lên một người áo đen đi tới tiểu đỉnh bên trong, đem cứng ngắc vô cùng hắc ý nhân thả xuống, lui ra tiểu đỉnh ngoại. Độc Cô Thấu Minh nói, này chính là cái kia truyền tin. Chính là. Kinh Thái đến nói. Lý Trường không tiến lên tìm tòi, đồng nhiên tính ký thiên cơ chỉ điểm ra, cũng không có thể cứu về này hắc y nhân, nhưng thông qua này một con đường sống mà có thể triển khai tiểu quan mạch thuật. Đem hắc y nhân bên trong thân thể thấy rất rõ ràng. Chương 177, dự báo. Lý Trường không đem tay phải từ hắc y nhân ngực lấy ra, vẫy vẫy. Kinh Thái đến vậy vung vung tay. Hai cái thanh niên đem này hắc y nhân thi thể nhấc đi, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Độc Cô Thấu Minh nhìn về phía hắn. Lý Trường không nói, trên người hắn có ba chỗ thương, hai nơi trúng tên, một vết đao chém, hiển nhiên là trải qua sa trường binh lính, không phải người trong võ lâm. Độc Cô Thấu Minh cau mày nói, không phải người trong võ lâm, vậy thì kỳ quái, là quân nhân vậy thì kỳ quái hơn. Lý Trường không mỉm cười, đây có gì kỳ quái, trong ngoài cấu kết mà thôi, bằng không, những này Lưu Vân Thiết Kỵ lợi hại đến đâu, cũng không có cánh, làm sao bay vào quân nội. Đại Nguyệt Triều biên quan kiến có sừng sững tường thành, mấy tòa cự thành liên kết, hình thành một cái kiên cố phòng ngự võng. Lưu Vân Thiết Kỵ lợi hại đến đâu, không công phá được quan thành, cũng không vào được quan nội, vì lẽ đó nhất định là có nhân vụng trộm thả bọn họ vào. Trong ngoài cấu kết, Độc Cô Thấu Minh sắc mặt khó coi. Lý Trường không nói, loại này sự thật thông thường, thọ tử cầu phanh, từ xưa cũng là, phía đối diện quan tới nói, càng loạn càng tốt. Nhưng bọn hắn liền không suy nghĩ một chút, nếu như ta chết rồi, bọn họ hội lạc hảo. Ai có thể tra ra được bọn họ đây? Căn bản sẽ không tự mình ra tay, có khả năng làm cho thiên ý vô phùng. Không có không phùng phong tưởng. Khâm Thiên Giám không phải không gì không làm được. Lý Trường không lắc đầu. Hắn biết Khâm Thiên Giám lợi hại, nhưng cũng biết, Khâm Thiên Giám cũng có hạn chế, bằng không, đã sớm vô địch thiên hạ, cũng không cần vẫn trốn ở quan thiên phong trên. Thôi, hiện tại nhiều lời vô ích. Lý Trường không nói, đi được tới đâu hay tới đó, ngược lại muốn xem này thiết tây nhốt vào để có cái gì. Độc Cô Thấu Minh khinh gật đầu. Sau đó hai ngày, một đường gió êm sóng lặng, không có mắt mao tặc, bọn họ xuyên qua một thị trấn nhỏ, kế tục đến trước. Ngày thứ năm sáng sớm, Lý Trường không sau khi rời giường, đi tới lều trại ngoại rửa mặt, ngẩng đầu đánh giá vài lần sắc trời, nhíu nhíu mày. Viên Tử Yên chính cầm khăn mặt đứng ở một bên, nhìn thấy sắc mặt hắn không dễ nhìn, không nhịn được vấn đạo, lao ra, làm sao rồi? Nàng từ khi thấy được Lý Trường không thủ đoạn sau, trở nên thành thật rất nhiều, biết tạm thời không thể phá rối, muốn ẩn nút ẩn nhẫn. Để Lý Trường không triệt để mất đi cảnh giác, chính mình mới có cơ hội. Hơn nữa tốt nhất chính mình không tự mình động thủ, chỉ đặng Lý Trường không mình làm tử, bị hoàng đế giết chết tốt nhất. Cho nên nàng càng ngày càng tiến vào nha hoàn nhân vật. Lý Trường không lắc đầu một cái, quay người đến bên cạnh lều trại đi đến. Độc Cô Thấu Minh một bộ tuyết bạch trang phục, chính tại lều trại ngoại luyện kiếm, trong trẻo ánh kiếm khác nào một cái trong suốt lồng đem nàng cháo ở trong đó. Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh đứng ở một bên nhìn. Lý Trường không đứng ở một bên quan sát, cùng trong đầu của chính mình Thiên Hồng Kiếm Quyết tương chiếu, cảm thấy Thiên Hồng Kiếm Quyết càng hơn. Độc Cô Thấu Minh kiếm pháp tinh diệu thì lại tinh diệu, uy lực lại không đủ. Chỉ là hắn đối hôm nay Hồng Kiếm Quyết cảnh giác rất lớn, chỉ để động thiên bên trong chính mình tu luyện, chính mình lại không tự mình tu luyện. Theo tu luyện hỏa hầu tinh thâm, Thiên Hồng Kiếm Quyết uy lực càng lúc càng lớn, thật sự có mấy phần lúc trước lôi ngục phong kiếm khách khí tượng. Đợi nàng ngừng kiếm, thanh gió mát ánh kiếm biến mất, trả lại kiếm trở vào bao sau. Lý Trường không trầm giọng nói, điện hạ, có chút phiền phức. Ân. Độc Cô Thấu Minh tiếp nhận Tiêu Mai Ảnh đưa lên khăn mặt, khinh thức bạch oánh cái chán chảy dòng dòng mồ hôi hột. Sợ là có đại tuyết. Lý Trường không ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, lắc đầu nói, vượt quá tưởng tượng đại tuyết. Độc Cô Thấu Minh ngẩng đầu nhìn một chút thiên không. Một luân kim dương chính chậm rãi mọc lên từ phương đông, vạn trượng kim quang chiếu lên mênh mông đại địa đều thành kim sắc, như mộng như ảo. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Trường Không. Lý Trường Không chậm rãi gật đầu. Tiêu Diệu Tuyết không nhịn được muốn cười, lại bị Tiêu Mai ảnh chừng, nhịn xuống nụ cười im lặng không lên tiếng. Độc Cô Thấu Minh lại nhìn bầu trời một chút, nhìn Lý Trường Không. Lý Trường Không nói, điện hạ, ta phỏng chừng không có cách nào chạy đi. Mời đồng tướng quân lại đây. Độc Cô Thấu Minh nói. Tiêu Diệu Tuyết bay ra đi. Một lát sau, Đồng Đại Đồng một thân kim khải, tắm rửa kim sắc dương quang, sải bước đi tới lều trại trước, ôm quyền hành lễ. Đồng tướng quân, chúng ta còn bao lâu đến dưới một nơi? Lý Trường Không nói. Đồng Đại Đồng không chút do dự nói, ba ngày, dưới một nơi là Tần Yến Thành, một tòa thành nhỏ. Bọn họ xe trên kéo chỉ có gần một nửa là lương thảo, hơn một nửa là ban thưởng đồ vật, còn có gần một nửa là cung tên cùng binh khí. Lương thảo của bọn họ cần một đường bổ sung, dọc theo đường các nơi đều hội hiệp trợ. Ba ngày. Lý Trường Không cau mày, hành quân gấp mà nói, nhanh nhất có thể khi nào chạy tới. Một ngày rưỡi. Đồng Đại Đồng lắc đầu nói, không có cách nào lại nhanh, dù sao dẫn theo như vậy nhiều xe. Không kịp. Lý Trường Không lắc đầu nói, chỉ có thời gian nửa ngày. Làm cho tất cả mọi người lan ra đi, tìm kiếm lương thảo. Chuyện này. Đồng Đại Đồng chần chờ, nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh khinh gật đầu, đi thôi. Là. Đồng Đại Đồng ôm quyền, quay người sải bước mà đi, khí vũ hiên ngang tinh thần mười phần. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi phỏng trừng tuyết hội dưới bao lớn. Lý Trường Không ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, chí ít là không có cách nào chạy đi. Hắn tuy rằng không có trải qua này cái thế giới đại tuyết, lại trải qua kiếp trước tuyết hai. Huống hồ thiên ẩn trên lầu cũng có rất nhiều khí tượng ghi lại, thông qua suy tính, 89/10, lập tức liền có một hồi bao tuyết. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Lý Trường Không nói, phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới hội đụng với như thế đại tuyết. Nếu như lương thảo mang nhiều, hành động liền chậm chậm, không cách nào song toàn. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra hành quân thật sự không là chuyện dễ dàng, khắp nơi đều hội có ngoài ý muốn, có phiền phức. Hành quân đánh trận nguyên bản liền 8 phần thực lực, 2 phần vật khí, thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không thì... Lý Trường Không lắc đầu một cái. Vì sao mỗi một bản binh thư trên đều hội nhận định không đánh mà thắng chi binh lợi hại nhất? Cũng là bởi vì một khi khai chiến, nguy hiểm thái đại. Cái gì? Làm lương thảo. Tần Võ trợn mắt lên kêu lên, tướng quân, đây cũng quá sảng bậy chứ. Đồng Đại Đồng trầm giọng nói, nghe lệnh chính là... Tần Võ ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, chỉ vào chói mắt kim sắc thái dương, tướng quân, ngươi xem một chút khí trời, nói lập tức liền dưới bạo tuyết, chuyện này quả thật là mở mắt nói mỏ, nằm mộng ban ngày chứ. Là Lý Công Công nói tới. Đồng Đại Đồng nói. Tần Võ đạo, Lý Công Công võ công là lợi hại, có thể hôm nay văn, ngược lại ta là không tin. Bớt dài dòng. Đồng Đại Đồng trầm mặt xuống, có tin hay không đều án mệnh làm việc, lập tức giạt ra vong đi tìm lương thảo, dễ tìm nhất đến sơn trại. Là. Tần Võ bất đắc dĩ nói, tuân lệnh. Hắn bắt chuyện quân tốt bắt đầu hành động, chia làm mấy tiểu đội, án mỗi cái phương hướng ra bên ngoài khuyết tán ra. Sau một canh giờ, có hai cái tiểu đội tìm tới chu vi sơn trại, thừa lại tiểu đội từ mấy cái thôn mua được lương thực. Vận may của bọn họ không xấu, chu vi có vài cái thôn, cuối cùng vẫn là mua không ít lương thảo, đầy đủ bọn họ ăn dùng mấy ngày. Lý Trường Không sau khi xem, thỏa mãn gật gù. Như vậy liền không cần tấn công sơn trại, cũng sẽ không tất tổn hại nhân thủ. Liền mọi người bắt đầu di động đến một thung lũng, bắt đầu đốn củi kiến ốc, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ lên đến. Quân tốt môn không biết duyên cớ, chỉ tuân lệnh làm việc. Mà Đồng Đại Đồng cùng Tần Võ thì lại tâm lý thầm nói, thấy thế nào đều không giống muốn tuyết rơi giáng dấp, dương quang trái lại đặc biệt long lanh. Chương 178, Dạ Đàm. Lý Trường Không cùng Độc Cô Thấu Minh tĩnh tĩnh chạm ở một tòa tiểu mục đỉnh trước, đánh giá sơn cốc đã đại thay đổi giáng dấp. Lao ra, nếu như không xuống tuyết. Viên Tử Yên cười khanh khách nói. Lý Trường Không quét một chút nàng, ngươi có phải hay không ước gì không xuống tuyết, để ta mất mặt chứ? Đương nhiên không phải rồi. Viên Tử Yên cười tươi như hoa. Lý Trường Không rên một tiếng, quét về phía cười híp mắt Tiêu Diệu Tuyết cùng Tiêu Mai Ảnh, hiển nhiên các nàng đều là giống nhau tâm tư. Lý đại nhân, thật có thể tuyết rơi. Tiêu Diệu Tuyết đánh giá thiên không, lắc lắc đầu nói, nếu không là Lý đại nhân ngươi nói, chúng ta nhất định sẽ mang nói hưu nói vượng. Các nàng là căn bản không tin. Có thể các nàng không tin vô dụng, công chúa điện hạ tin tưởng. Công chúa điện hạ thực sự là bị hắn mê hoặc, nói cái gì đều tin, như thế trợn tròn mắt nói mò đều tin tưởng. Thật không rõ còn có cái gì không tin. Càng là như vậy, các nàng càng không dám làm cản. Lý Trường Không bắt các nàng hết cách rồi, có thể công chúa nhưng có thể trừng trị các nàng. Cũng sẽ không phạt nặng, chính là làm cho các nàng nếm chút khổ sở, không cho các nàng sắc mặt tốt, liền đủ quá sức. Chờ toàn bộ sơn cốc đã triệt để làm hảo, đã hình thành một cái to lớn lều vải, che khuất dương quang. Bọn binh sĩ làm hảo sau, cái cái đều trở nên hiếu kỳ, không rõ đây là muốn làm gì, vì sao lấy như thế một chỗ. Che tuyết. Tần Võ cất giọng nói. Mọi người nghị luận sôi nổi. Bọn họ căn bản không nhìn ra có tuyết rơi dấu hiệu. Tần Võ cười nhìn mọi người, nhìn về phía Đồng Đại Đồng. Đồng Đại Đồng lại nghiêm nghị không nói. Trong lòng hắn cũng là không phản đối, có thể không chịu nổi công chúa có lệnh, mà công chúa nghe vị kia Lý Công Công. Nhóm lửa. Bọn họ bận việc này nửa ngày, đã vừa mệt vừa đói. Lý Trừng không cười nhìn hướng Độc Cô Thấu Minh, điện hạ lẽ nào liền không lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Lo lắng bọn họ nói ngươi thiên nghe thiên tín, bị ta mê hoặc. Hai anh. Độc Cô Thấu Minh lộ ra xem thường. Loại này nhìn như không thể sự, Lý Trừng không hết lần này tới lần khác nói, vậy thì là rất lớn xác suất, bằng không hắn chính là đánh chính hắn mặt. Mà thông qua chính mình giải, Lý Trừng không sẽ không nói không nắm chắc sự, nếu nói ra, vậy thì 89 phần 10 không sai. Cứ việc xem ra hoang đường buồn cười, có thể nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Viên Tử Yên thỉnh thoảng miết một chút Lý Trừng không. Nàng cảm thấy Lý Trừng không tâm lý nhất định tại buồn chồn, tại tự mình hoài nghi. Thật muốn không xuống tuyết, hắn mặt thật sự ném lớn.